Chương 4101, Yên tĩnh. Nàng tiến vào vừa rồi Đỗ Phàm hỏi kia một gia đình, gặp bên trong là một đôi vợ chồng trung niên. Lúc này hai người đang bể bộn lục ở phía sau chuẩn bị đồ ăn. Nàng liền cười khanh khách đi lên trước. Đại thúc đại thẩm, trong nhà các ngươi cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Nàng vừa rồi lúc đi vào thuận tiện nhìn xuống, gia đình này bên trong hình như tiểu bọn hắn hai người. Phụ nhân mang trên mặt cười quay đầu nhìn xem nàng, nói, là chỉ có chúng ta hai người ở chỗ này, con của chúng ta cùng con dâu các cháu đều đi trong thành rồi, chỉ chúng ta hai cái đã có tuổi, qua không quá quen trong thành thời gian, trở về trong thôn đến ở. A, ta xem trong thôn đều là chính mình trồng rau. Từng nhà hình như đều có một khối đất trồng rau. Diệp Phi Phi hỏi, xuyên thấu qua phòng bếp chỗ cửa sổ nhìn xem sau phòng mặt mọc không sai đất trồng rau. Đúng vậy a. Nông thôn địa phương, đều là chính mình trồng rau, cứ như vậy cũng không cần đi mua, chúng ta nơi này vào thành một chuyến rất xa, cứ như vậy thuận tiện. Phụ nhân bận rộn, giúp nàng nam nhân đắp cái ra tay, cái thất gỗ bên trên chặt đồ vật âm thanh lần lượt vang lên, để trong phòng này nghe tới rất là náo nhiệt. Lúc này, làm lấy món ăn hán tử trung niên quay đầu, lộ ra nụ cười thật thà, nói, tiểu cô nương, chúng ta vừa mới chuẩn bị đều là hai vợ chồng chúng ta đồ ăn, tăng thêm các ngươi lượng phải không đủ, có điều, nhà mình đằng sau đều có món ăn, ngươi đi nhìn xem muốn ăn loại kia món ăn, có thể hái chút trở về xào. Trong nhà còn cất chút thịt khô, ngược lại là vừa vặn có thể trưng cho các ngươi ăn, đều là nông gia đồ ăn. So ra kém trong thành đại tử lâu, bất quá nhà mình hương vị cũng không tệ lắm. Phụ nhân cười nói, một bên đem một chén cắt gọn thịt khô bỏ vào trong nồi chưng. Nghe bọn hắn, Diệp Phi Phi nhẹ gật đầu, tốt. Vậy ta đi sau phòng mặt nhìn xem, hái chút món ăn trở về. Nàng cười khanh khách nói xong, lập tức liền quay người đi về phía trước, từ phía trước vây quanh đằng sau đi. Đỗ Phàm tại Linh Lộc ngồi trên xe, trong tay cây quạt không có thử một cái quạt gió, nhìn thấy Diệp Phi Phi bước chân nhẹ nhàng một mặt mừng rỡ hướng sau phòng mà đi lúc, hắn liền cứ gọi lại tốt, Diệp Phi Phi, ngươi đi làm cái gì? Ta đi đằng sau chọn đồ ăn. Diệp Phi Phi cũng không quay đầu lại nói, một bên hướng sau phòng đi đến. Đỗ Phàm nghe nàng, không khỏi lắc đầu. Thầm nghĩ, thật sự là ăn no không có chuyện làm rảnh đến hoảng, đều có bọn hắn đang nấu rồi, nàng còn chạy đến đằng sau đi hái món gì. Linh Lộc trong xe Phượng Cửu tại nghe được mùi thơm của thức ăn sau chậm rãi thở nhẹ ra một hơi thở, mở mắt. Chủ tử! Lãnh Xương kêu một tiếng. Phượng Cửu đẩy ra màn xe nhìn ra phía ngoài liếc mắt, hỏi, đây là đâu? Một chỗ thôn nhỏ, đêm nay chúng ta trong này nghỉ ngơi. Đỗ Phàm đã sắp xếp xong xuôi, đêm nay ngay ở phía trước gia đình kia trong nhà tá túc một đêm, này sẽ đoán chừng đồ ăn cũng nhanh tốt. Lãnh Xương nói xong, trước đứng dậy đi ra ngoài. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra một vẻ ý cười đến, nông gia đồ ăn thơm nhất, hơn nữa, ta xem nơi này hoàn cảnh cũng rất là thanh tĩnh, đi à. Xuống dưới đi một chút. Nàng cũng đứng dậy đi ra ngoài, xuống xe ngựa về sau. Nhìn chung quanh liếc mắt. Chủ tử. Phía ngoài Đỗ Phàm kêu một tiếng, đem đại khái tình huống nói với nàng một chút. Chủ tử, Lãnh Xương, có thể ăn cơm á? Diệp Phi Phi từ trong nhà nhô đầu ra, hướng các nàng phất phất tay hô. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười một tiếng, liền cùng bọn hắn cùng nhau đi về phía trước. Làm người trong thôn nhìn thấy Linh Lộc trong xe đi ra ngoài Phượng Cửu lúc, trong mắt đều hiện lên kinh diễm chi sắc, bọn hắn không nghĩ tới cái này Linh Lộc trong xe còn có như vậy một vị đẹp đến mức kinh tâm động phách mỹ nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả đều nhìn ngẩn ra rồi. Chương 4102, rất nóng. Phượng Cửu hướng những thôn dân kia nhìn thoáng qua, lộ ra một vệt ý cười, liền cùng Đỗ Phàm bọn hắn cùng nhau hướng Diệp Phi Phi chô ở gia đình kia đi đến. Chủ hộ vợ chồng đem đồ ăn bưng lên sau cái bàn liền đứng ở một bên, nhìn xem Phượng Cửu mấy người vào cửa về sau. Hai người liền vội vàng tiến lên kêu gọi, nhanh ngồi, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. miễn cho đợi lát nữa món ăn lạnh không thể ăn. Phượng Cửu sau khi đi vào, hướng đôi phu phụ kia hơi hơi gật đầu, cười nói, quấy rầy, nơi này chính chúng ta đến là được rồi, các ngươi cũng đi ăn cơm đi. Không quấy rầy, không quấy rầy. Vợ chồng hai người thấy kia cực đẹp cô nương hướng về phía bọn hắn cười, trên mặt cũng lộ ra nét mặt tươi cười đến, phụ nhân nói, các ngươi ăn đi. Chúng ta đi phía sau trong sân ăn, nếu là đồ ăn không đủ liền kêu chúng ta một tiếng, ta lại cho các ngươi xảo hai cái món ăn. Được. Phượng Cửu cười gật đầu, nhìn bọn họ hai người về sau đầu đi đến về sau, lúc này mới ra hiệu mấy người, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Nàng vừa rơi xuống, mấy người liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Diệp Phi Phi lấy trước lên chén giúp Phượng Cửu múc chén canh, vừa nói, chủ tử, uống trước chén canh cá, ta vừa nếm một chút, hương vị rất tươi. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn xem nàng giúp nàng múc canh về sau, lại giúp Lãnh Xương múc một chén, sau đó mới là chính mình. Về phần Đỗ Phàm, thì đem hắn phơi ở một bên, nhìn tới đây, trong mắt nàng không khỏi hiện lên mỉm cười. Đỗ Phàm gặp nàng chỉ cùng nàng nhóm hai người múc canh, liền nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, nói, làm sao ta liền không cần. Ngươi đây cũng quá qua khác nhau đối đại a. Một mình ngươi đại nam nhân, còn cần ta giúp ngươi múc. Diệp Phi Phi xem xét hắn liếc mắt, tự mình bưng lên canh uống một ngụm, canh cá vào cổ họng, không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Tốt xấu ta cũng tính ngươi nửa cái sư phụ, tôn sư trọng đạo ngươi cái này cũng không hiểu. Đỗ Phàm nhướng mày nhìn xem nàng. Ngươi liền ném đi công pháp để chính ta tu luyện, chỗ nào tính nửa cái sư phó. Diệp Phi Phi nhếch miệng, kẹp một ngụm món ăn ăn lấy. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm lắc đầu, chính mình múc một chén canh, cười híp một đôi mắt nói, không sao, thời gian còn dài mà. Tìm cơ hội ta sẽ thật tốt chỉ điểm một chút ngươi. Nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, Diệp Phi Phi gấp thức ăn tay dừng một chút, nàng xem hắn liếc mắt, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, cũng không biết có phải là nam nhân hay không tới, bụng dạ hẹp hòi không có độ lượng. Đỗ Phàm nghe lời này, khoe miệng giật giật. Ý vị không hiểu lườm nàng liếc mắt sau liền bưng lên canh hét lên. Chính như hắn nói, còn nhiều thời gian, trường trị nàng cơ hội còn nhiều đây. Phượng Cửu cùng Lãnh Xương vừa ăn cơm, đem bọn hắn hai người thần sắc cùng lời nói đều nhìn ở trong mắt. Phượng Cửu là khoe môi mang cười, một bộ xem trò vui thần sắc, mà Lãnh Xương thì trong mắt xẹt qua một vệt như đăm chiêu. Trên bàn cơm, ngẫu nhiên mấy người nói chuyện phiếm vài câu, hay là khen ngợi cái nào nói món ăn ăn ngon, thẳng đến, mấy người đều không khác mấy ăn no lúc. Ngồi trên ghế dựa Diệp Phi Phi không khỏi giật giật cổ áo, một tay tại bên mặt phẩy phẩy gió, vừa nói, làm sao cảm giác nóng quá đồng dạng. Nàng nói, nhìn về hướng Đỗ Phàm, nói, đem ngươi cây quạt cho ta mượn phiến quạt gió đi. Nóng quá a. Nghe nàng, Phượng Cửu ba người hướng nàng nhìn lại, gặp nàng trên trán thấm lấy một tia mồ hôi, trên mặt cũng hơi hơi ửng hồng, một bộ rất nóng bộ dáng. Thật ra khiến ba người bọn họ đều có chút kinh ngạc. Ta cây quạt là của ta vũ khí, không thể tùy tiện cấp cho người bên ngoài dùng, nếu là nóng liền đến bên ngoài rửa cái mặt mát mẻ mát mẻ. Đỗ Phàm nói xong, cũng không có đưa cây quạt cho nàng. Chương 4103, nhào tới. Lãnh Xương nhìn nàng một cái, nói, thời tiết này vừa vặn, hiện tại cũng đã vào đêm. Bình thường tới nói liền xem như ăn cơm ăn đến nhanh cũng sẽ không cảm thấy nóng. Ngụ ý, nàng cảm thấy nàng tình huống này có chút kỳ quái. Thế nhưng là ta thật sự cảm thấy nóng quá, nóng đến rất khó chịu. Diệp Phi Phi nói xong, bởi vì thân thể rất nóng, cả người tính cả tâm tình đều trở nên hơi khô lên. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, ta còn là đi rửa cái mặt hóng hóng gió đi. Quá nóng. Chính lúc nàng đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài lúc, bên cạnh Phượng Cửu thanh âm liền truyền ra. Ngồi, đưa tay ra. Đỗ Phàm nghe xong lời này, không khỏi nhìn một chút Diệp Phi Phi, gặp nàng xác định có mấy phần không thích hợp dáng vẻ. Nhân tiện nói, chủ tử để ngươi ngồi xuống, đưa tay ra, nàng cho ngươi xem một chút. Diệp Phi Phi cảm giác đầu có chút choáng chầm chầm, cũng không biết là nóng vẫn là thế nào, bên hai thanh âm dần dần trở nên đến ầm ầm âm thanh, chỉ thấy Đỗ Phàm miệng hơi mở hợp lại không biết đang nói cái gì. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên đến mê ly, nàng cảm giác rất nóng, thân thể rất nóng, nóng đến ngay cả người đều lắc hồ hồ. Nàng một bên lôi kéo chính mình cổ áo, một bên nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khát quá, khát quá. Đỗ Phàm gặp hô lời nói nàng còn đứng ở nơi đó phát ngốc, còn một bên lôi kéo cổ áo của mình, liền lại nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Chủ tử để ngươi ngồi xuống, đưa tay ra. Khát quá, ta khát quá, có hay không nước ca? Thanh âm của nàng trở nên hơi khàn khàn, trên mặt đỏ ửng cũng càng ngày càng đỏ lên, mồ hôi ướt phát, làm cho nàng bên thai mấy sợi phát nhỏ đều dính vào mồ hôi. Đỗ Phàm nhìn xem nàng bộ dáng này, cau mày, đứng lên đi lên trước, đưa tay đặt tại trên vai của nàng, tình huống của ngươi không đúng lắm, ngồi xuống, chủ tử giúp ngươi nhìn. Ừm. Hắn còn chưa nói xong, cả người liền cứng tại chỗ, một đôi mắt trợn tròn lên, nhìn xem cái này đột nhiên nhào tới cắn môi hắn liều mạng hút cắn nữ nhân. Bởi vì cái này xử trí không kịp đề phòng một màn, cũng bởi vì nàng cái này để người ta không tưởng tượng được cử động, dù là Đỗ Phàm phản ứng lại nhanh, vào thời khắc ấy cũng đều ngây ngẩn cả người cứng lại ở đó, một đôi mắt trợn tròn lên nhìn chòng chọc vào Diệp Phi Phi. Cũng liền bởi vì trong chớp nhoáng này thiềm thần, đến hắn tỉnh táo lại muốn đem nàng đẩy ra lúc, ai biết bờ môi lại bị nàng cắn, đẩy một cái kéo một cái ở giữa, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra đi ra. Vung, ra. Sắc mặt hắn xanh xám hét lên, chỉ là, bờ môi bị cắn, uống ra tới cũng là mơ hồ không rõ, nửa điểm uy nhiếp lực cũng không có. Một bên cạnh Phượng Cửu cùng Lãnh Xương nhìn xem một màn này, không khỏi nhìn ngẩn ra rồi, Phượng Cửu một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi Phi ôm lấy Đỗ Phàm cắn môi của hắn dùng sức trong đó hút cắn, nhìn xem Đỗ Phàm sắc mặt tái xanh đẩy lại đẩy không mở Diệp Phi Phi, đau đến mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra. Phốc xích! Nàng tại kinh ngạc qua đi, nhìn không được khì khì một tiếng bật cười, liền ngay cả một bên Lãnh Xương cũng bởi vì cái này buồn cười một màn mà lộ ra tiếu dung đến. Đỗ Phàm đau đến quất thẳng tới khí, chỉ cảm giác bờ môi đều bị cắn nát, chính lúc hắn nghĩ cho Diệp Phi Phi một trưởng đưa nàng bổ cho lúc, ai biết nàng một đôi tay không biết thế nào đi vào cái hông của hắn lôi kéo thắt lưng của hắn, dọa đến sắc mặt hắn nhất biến, hai tay vội vàng che chở thắt lưng của mình không cho nàng gỡ bỏ. Nóng quá! Nóng quá! Chủ tử! Đỗ Phàm thực sự không có biện pháp. Chỉ có thể cầu cứu y đi hệt nhìn về hướng Phượng Cửu. Lãnh Xương, đem nàng, khục, đem nàng đánh ngất xỉu. Phượng Cửu nói xong, ý cười lại không nhịn được tràn ra ngoài, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng lấy tay nắm tay chống đỡ lấy môi ngừng lại bên môi tràn ra ý cười. Chương 4104, không giống. Phượng Cửu vừa nói, Lãnh Xương liền xuất thủ đem Diệp Phi Phi đánh ngất xỉu, một chưởng bắn rơi. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cũng đổ xuống dưới, ghé vào Đỗ Phàm trên thân. Đỗ Phàm lúc này mặt xanh đỏ đàn sen, hắn vốn định đem Diệp Phi Phi đẩy ra, nhưng, thấy được nàng té xịu ngay cả đứng đều đứng không vững, nếu là đẩy ra thế tất sẽ ngã xuống đất, thế là, chỉ có thể đưa tay đỡ nàng, nhìn về hướng Phượng Cửu, chủ tử, nàng đây là trúng thuốc. Nhìn tình huống này, mười phần hay cùng ăn tiêu hồn tán, vừa tới liền nhào cắn, hơn nữa còn nghĩ dắt hắn đai lưng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn biến đổi, chỉ cảm thấy bờ môi đều đau nhức tê. Phượng Cửu ho nhẹ một tiếng, nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nói, nhìn bộ dạng này là có chút giống, có điều, ở địa phương này như thế nào lại bên trong loại đồ vật này. Bởi vì nghe được động tĩnh mà đi tới trước mặt vợ chồng hai người. Đang nghe bọn hắn nói cái gì chúng thuốc về sau, vội vàng đi ra vội vội vàng vàng nói xong, chúng ta đều là người tốt, nhưng từ không có hại qua người, cũng sẽ không cho các ngươi hạ dược. Phượng Cửu mỉm cười, nói, các ngươi yên tâm, ta biết không phải là các ngươi. Bởi vì đồ ăn không có vấn đề, hơn nữa, bọn hắn cũng đều chỉ là thôn dân mà thôi, cũng không lý do cho Diệp Phi Phi hạ dược. Nghe được Phượng Cửu, vợ chồng hai người nhẹ nhàng thở ra, biết rõ không có bị hoài nghi, lúc này mới yên lòng lại. Có thể làm phiền các ngươi mang bọn ta đi nghỉ ngơi căn phòng sao? Phượng Cửu nhìn xem phụ nhân nói. Có thể, ở chỗ này, các ngươi đi theo ta. Phụ nhân vội vàng nói, mang theo bọn hắn hướng phía sau sân nhỏ đi đến. Phượng Cửu phía trước vừa đi, Lãnh Xương liền cũng đi theo, tại phía sau nhất Đỗ Phàm chỉ có thể đem Diệp Phi Phi bế lên theo sau. Đến rồi phía sau sân nhỏ, Đỗ Phàm đem Diệp Phi Phi đặt lên giường, Phượng Cửu tiến lên giúp nàng giữ bắt mạch, một cái xem mạch, không khỏi nhăn mày đầu. Đỗ Phàm gặp nàng không nói gì, liền hỏi, chủ tử, nàng là chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu thu tay lại, một bên lấy ra ngân châm đến, nói, nàng hẳn là ăn cam thảo dây, sau đó đêm nay lại uống canh cá trích, hai loại lẫn lộn một chỗ liền thành cực kỳ lợi hại tiêu hồn thuốc. Nàng vừa nói, vừa hướng Lãnh Xương nói, chuẩn bị một thùng nước lạnh, đưa nàng lột sạch ngâm mình ở ngâm, ta lại cho nàng thi châm, bước ra trong cơ thể nàng dược tính. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, đi ra ngoài, để phụ nhân hỗ trợ chuẩn bị thùng tắm. Đỗ Phàm nghe có chút im lặng, nàng làm sao sẽ đi cái gì cam thảo dây. Không biết đồ vật cũng dám hướng trong miệng nhét, nha đầu này tâm rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, cam thảo dây tại nông thôn địa phương bình thường đều bị đứa nhỏ xem như quả dại ăn, nho nhỏ một viên hồng hồng, hương vị chua ngọt rất là đến người yêu thích. Nói như vậy chỉ cần không phải canh cá trích cũng sẽ không đem hắn dẫn thành dược bay hơi thành xuất dược tính. Hay là ăn cam thảo dây cách thời gian công chút lại uống canh cá trích cũng không có chuyện. Hết lần này tới lần khác, nàng cách thời gian còn chưa đủ nàng ăn cam thảo dây tiêu hóa hết lại uống. Là canh cá trích, cho nên liền thành như vậy, chỉ có thể nói, nàng tương đối không may. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhìn trên giường hôn mê vẫn như cũ đầu đầy mồ hôi, hơn nữa sắc mặt đỏ bừng bờ môi khô nước Diệp Phi Phi, dừng một chút, không khỏi hỏi, hai cái này hợp lại cùng nhau dược tính rất lợi hại phải không? Chúng ta không phải hưu hóa giải tiêu hồn thuốc đan dược. Sao không làm cho nàng ăn một viên? Phượng Cửu lắc đầu, chậm rãi nói, không giống, cái này cam thảo dây cùng cành cá trích hỗn hợp. Cũng không phải chúng ta những thuốc kia đan có thể giải, bằng không nàng cũng sẽ không dược tính một phát liền thành bộ dáng này rồi. Chương 4105, tỉnh lại. Nghe lời này, Đỗ Phàm nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, lúc này mới nói, vậy ta đi hỗ trợ xách nước. Nói xong, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Phượng Cửu chuẩn bị ngân châm, nhìn xem trên giường ngất đi Diệp Phi Phi. Lại nghĩ tới nàng và Đỗ Phàm trước kia một màn kia, không khỏi cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, có khi duyên phận chính là từ nghiệt duyên bắt đầu. Không bao lâu, đem nước lạnh chuẩn bị tốt về sau, Đỗ Phàm đi ra bên ngoài trông coi, Lãnh Xương thì đi vào trong phòng, chủ tử, đã đem nước chuẩn bị tốt. Tới hỗ trợ đưa nàng đỡ qua đi. Phượng Cửu nói xong, để Lãnh Xương tiến lên đây. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng, tiến lên đem Diệp Phi Phi đỡ lên, đến bên thùng tắm đưa nàng cởi quần áo, cả người đưa nàng cua được trong nước đi. Vào đêm nước, hơi lạnh, nhất là loại này trong sơn thôn nước, càng là trên núi nước suối, càng là mát mẻ. Diệp Phi Phi ngâm vào trong nước, cho dù là ngất xỉu, cả người cũng không khỏi run lên. Đỡ nàng, đừng để nàng trầm thủy bên trong đi. Phượng Cửu nói xong, cầm qua một bên ngân châm bắt đầu giúp nàng châm kim. Là mấy cây ngân châm chậm rãi đâm vào đỉnh đầu của nàng huyệt đạo lúc, Phượng Cửu lại cho nàng cho ăn một viên đan dược, đồng thời lòng bàn tay trở linh lực khí tức trợ nàng đem dược tính bước đi ra. Lãnh Xương đỡ choáng lấy Diệp Phi Phi, phòng ngừa nàng cả người trượt đến trong nước đi, nhìn xem theo chủ tử vận công giúp nàng bước ra dược tính. Diệp Phi Phi trên đỉnh đầu ghim ngân châm địa phương, chậm rãi dâng lên một tia màu trắng khói nhẹ. Mà ở bên ngoài, canh giữ ở trong sân Đỗ Phàm ở bên ngoài đi tới đi lui, tâm tình không hiểu có chút buồn bực. Trong lúc lơ đãng kéo một cái, đụng phải bị cắn phá bờ môi, nghĩ tới trước kia một màn kia, bên tai hơi hơi hiện nóng, trong miệng nhưng là thấp giọng mang lấy, chúc cầu, bắt lấy người liền cắn. Qua hồi lâu, cửa phòng két một tiếng mở ra, Phượng Cửu đi ra, gặp hắn còn ở trong sân trông coi, hơn nữa liếc mắt liền nhìn thấy hắn bị cắn phá bờ môi, không khỏi cười nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nơi này không sao. Đỗ Phàm hướng trong phòng nhìn thoáng qua, hỏi, chủ tử, nàng thuốc giải trừ sao? Ngươi còn ngâm mình ở trong nước, bất quá không có gì đáng ngại rồi, chính là lãnh xương một trưởng kia có chút nặng, nàng đến bây giờ còn choáng. Nói đến đây, nàng không khỏi cười một tiếng. Ta xem một trưởng kia còn bổ nhẹ, đổi thành ta đến bổ, nàng không tới ngày mai tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Đỗ Phàm nói xong, vừa nghĩ tới bị cắn bờ môi, sắc mặt lại là lúc xanh lúc đỏ. Tốt tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Giá cả ngày xe cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đến trưa mai chúng ta lại đi đường đi. Phượng Cửu cười cười, ra hiệu hắn về phòng trước đi nghỉ ngơi. Ừm, vậy nếu là có chuyện gì liền gọi ta, ta liền ở nơi này một gian. Hắn chỉ vào trong đó một gian phòng ốc nói xong, tiếp theo mới hướng kia phòng đi đến. Nhìn xem hắn tiến sau phòng, Phượng Cửu ở trong viện đi rồi đi, nhìn một chút che kín tinh tinh bầu trời đêm, hít sâu một hơi lại chậm rãi hút ra. Trong tâm thầm nghĩ, cũng không biết hai đứa bé có hay không tìm nàng. Nghĩ tới đây, nàng ngầm tự lắc đầu. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất rời đi hải tử bên người, bọn hắn hẳn là sớm đã thành thói quen nàng không ở. Ở trong viện đi rồi sau khi, nàng liền trở về phòng bên trong, dặn dò lãnh xương vài câu về sau, lúc này mới đến trong một gian phòng khác nghỉ ngơi. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, Diệp Phi Phi ở trong chăn bên trong hắt hơi một cái, nàng vuốt vuốt cái mũi mở mắt, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân cực kỳ. Hơn nữa đầu cũng nặng nề, lần này ngồi lên đến, túi đầu xem xét, trên người mình mặc một kiện áo trong. Khẽ giật mình, không khỏi nghĩ nghĩ, trong đầu tựa hồ có cái gì sẽ qua. Chương 4106, làm cái gì? Ta đây là thế nào? Nàng lẩm bẩm nói xong, nỗ lực nghĩ đến, chỉ là, nhớ không nổi mình rốt cuộc là thế nào, chỉ nhớ mang máng hình như nàng rất nóng. Sau đó liền không biết đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh. Lãnh xương đi đến, trong tay mang một chén đen thùi lùi thuốc. Lãnh xương, ta thế nào? Ngươi trong tay bưng lấy chính là cái gì? Sẽ không phải là cho ta uống a? Nàng nhìn trong tay nàng mang chén kia đen thùi lùi thuốc, kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn mặt khổ qua. Lãnh xương nhìn nàng một cái, đi vào bên giường đưa trong tay thuốc đưa cho nàng. Chủ tử để cho ta cho ngươi nấu, tỉnh liền uống đi. Át xì hơi. Diệp Phi Phi thình lình hắt hơi một cái, thân thể một trận rét run, không khỏi bao lấy chăn mền, một bên vuốt vuốt cái mũi. Ngươi ngâm một đêm nước lạnh, mau đưa thuốc uống đi. Nói xong, đem trong tay chén thuốc lại lần nữa đưa lên trước. Nhìn tới đây, Diệp Phi Phi lúc này mới đưa tay tiếp nhận, nghe cố kia thảo dược hương vị. Không khỏi khổ nhíu lại mặt nhịn thở một hơi thở đem thuốc uống xong, lúc này mới hỏi, Lãnh xương, ta làm sao sẽ ngâm một đêm nước lạnh? Ta đây là thế nào? Hôm qua rõ ràng còn rất tốt. Nghe lời này, Lãnh xương thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi cũng không nhớ rõ. Gặp nàng thần sắc cổ quái, Diệp Phi Phi giật mình trong lòng, không, không nhớ rõ, ta có phải hay không làm cái gì không nên làm? Cái này ngươi có thể hỏi Đỗ Phàm. Lãnh xương nói xong, khoe môi một vệt cười yếu ớt xẹt qua, tiếp theo, quay người đi ra ngoài. Hỏi Đỗ Phàm. Tại sao muốn hỏi Đỗ Phàm? Diệp Phi Phi nỉ non, gương mặt không rõ ràng cho lắm. Nàng đứng dậy rửa mặt một cái, sau khi mặc quần áo vào liền đi ra gian phòng, vừa ra bên ngoài. Vừa vặn gặp cửa phòng đối diện mở ra, Đỗ Phàm lấy cây quạt lấy một nửa mặt đi ra, gặp được nàng, ý vị không rõ hướng nàng liếc qua, nhưng là ngay cả đánh chiêu hô cũng không có liền muốn hướng tiền viện đi đến. Nhìn tới đây, nàng vội vàng hô hào, đợi một chút, ta có lời hỏi ngươi. Nói xong, bước nhanh đi ra phía trước. Đứng lại. Đỗ Phàm quát to một tiếng, một ngón tay lấy nàng. Một tay vẫn dùng quạt tử nửa che nghiêm mặt, đừng tới đây. Diệp Phi Phi khẽ giật mình, nói, làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta chỉ là muốn hỏi ta hôm qua thế nào. Tại sao Lãnh Xương nói để cho ta hỏi ngươi? Còn có, chúng ta hôm nay lúc nào lên đường đi đường? Đỗ Phàm lườm nàng liếc mắt, âm dương quái khí nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ta đều không có ý tứ nói. Vừa dứt tiếng, hắn đi về phía trước, vừa nói, chủ tử nói giữa trưa lại đi, ngươi đừng theo ta, còn có, đánh hôm nay lên ngươi cách ta xa một chút. Ngươi nào a? Kỳ dị, tính tình lại không tốt, còn cả ngày cầm đem phá cây quạt tại rêu rao, làm ta rất thích ngươi, không cần ngươi nói ta đều biết cách ngươi xa một chút. Nàng trong đó lầm bầm, khi nàng quay người lúc, lại bị chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau Phượng Cửu giật nảy mình, cả người lui về sau một bước, một bên vô vô ngực thở nhẹ ra khẩu khí đến. Chủ tử, ngươi đi đường nào vậy không có thanh âm? Làm ta giật cả mình. Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn nàng một cái sau lại lườm hướng mặt trước mà đi Đỗ Phàm liếc mắt, cười nhẹ, mới ra đến, là ngươi nhìn chằm chằm Đỗ Phàm nhìn đến chăm chú, cho nên mới không có phát hiện ta. Nàng nói, đi đến một bên băng ghế dài ngồi xuống, hỏi, hôm nay thân thể cảm thấy thế nào? Buổi sáng tỉnh lại hình như có chút lạnh, Lãnh Xương nói ta ngâm cả đêm nước lạnh, cho ta uống thuốc, hiện tại tốt hơn nhiều. Nàng nói, nhìn xem Phượng Cửu, do dự một chút hỏi, chủ tử, ta là thế nào? Chương 4107, ghét bỏ. Nghe nàng hỏi, Phượng Cửu liền nhớ tới đêm qua một màn, không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi hôm qua đi sau phòng chọn đồ ăn lúc, có phải hay không ăn cam thảo dây? Diệp Phi Phi khẽ giật mình, cam thảo dây? Đó là cái gì? Ta không ăn a. Chính là một loại quả dại, nho nhỏ một viên chỉ có ngón tay lớn, màu đỏ. Phượng Cửu chậm vừa nói, trong mắt mang theo ý cười. Nghe xong lời này, Diệp Phi Phi lúc này mới chợt hiểu. Một tay đập vào trên đầu, nha. Chủ tử nói cái kia a. Phong đằng sau đúng là có, là mấy cái đứa nhỏ hái lấy đang ăn. Sau đó bọn hắn đưa chút cho ta nói chua chua ngọt ngọt, ta nếm một chút, rất khai vị. Rất khai vị. Phượng Cửu nhíu mày, liếc nàng liếc mắt, cười nhẹ, là rất khai vị, chỉ là hậu kình có chút lớn. Cái gì hậu kình? Diệp Phi Phi không hiểu hỏi. Ăn cam thảo dây sau ngươi lại uống canh cá trích, cả hai một hỗn hợp liền thành cực kỳ lợi hại thuốc kích dục. Phượng Cửu nhếch môi nói xong, nhìn xem sắc mặt nàng nhất biến, lúc này mới nói khẽ, cho nên đêm qua ngươi mới ngâm một đêm nước lạnh, ta lại dùng ngân châm giúp ngươi đem dược tính bay hơi bức ra, cho nên cũng liền không có gì đáng ngại rồi. Có điều, ngày sau ở bên ngoài đồ vật không thể ăn bậy, có đồ vật một mình một loại cũng sẽ không hình thành dược tính. Nếu là cùng mỗ vài thứ hỗn hợp có ăn, lại trở thành rất lợi hại dược vật, thậm chí là kịch độc. Nghe vậy, Diệp Phi Phi trong mắt có nghĩ mà sợ, nàng hít một hơi thật sâu, may mắn nói, may mắn ta là đi theo chủ tử bên người, bằng không liền xong rồi. Chủ tử. Đỗ Phàm đi tới, nhìn thấy Phượng Cửu liền thu hồi cây quạt hướng nàng thi lễ một cái kêu một tiếng. Cái này cây quạt vừa thu lại, liền nghe một bên Diệp Phi Phi kinh ngạc âm thanh truyền đến. A, miệng của ngươi thế nào? Diệp Phi Phi nhìn xem Đỗ Phàm trước kia dùng quạt tử che bờ môi hơi sưng, phía trên còn rách ra lau thuốc, lập tức gương mặt quái dị. Khó trách ra hỏa này một mực cầm cây quạt che miệng, nguyên lai là cắn nát bờ môi rồi. Có điều, cái này nhìn xem không giống như là chính hắn cắn a. Nàng không đề cập tới con tốt. Nhắc lên, Đỗ Phàm sắc mặt chính là tối sầm. Hắn liếc nàng một mặt, đang muốn nói chuyện, liền nghe chủ tử thanh âm mang theo vài phần ý cười cùng hài hước truyền đến. Phi Phi A, môi của hắn là bị ngươi cắn A. Ngươi sao có thể đối với hắn lại hôn lại cắn về sau sẽ không nhận nợ đây? Phượng Cửu nhẹ bỗng nói xong, một bộ xem kịch vui ý hệ thần sắc nhìn xem hai người. Cái gì? Diệp Phi Phi đang nghe nàng về sau, lập tức hóa đá, gương mặt không thể tin trừng mắt Đỗ Phàm bờ môi, ta cắn. T. Đây không có khả năng. Ta làm sao sẽ làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện. Xuy. Đỗ Phàm cười nhạo một tiếng, tức giận nói xong, ngươi cũng biết rõ không bằng cầm thú a. Chỉ ngươi cái này cả ngày cầm phá cây quạt rêu rao tiểu bạch kiểm, ta là được nhiều bụng đói ăn quàng mới có thể đối với ngươi ngoạm ăn. Diệp Phi Phi trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn xem hắn xanh xám sắc mặt, lập tức nhanh chóng đi vào Phượng Cửu bên người, chủ tử, ngươi là đùa dân a. Ta làm sao có thể để cái này hỗn đản chiếm ta tiện nghi đâu. Phượng Cửu nghe lời của hai người, nhẫn không cười bật cười, nàng lườm một mặt xanh xám Đỗ Phàm, lại nhìn một mặt ghét bỏ Diệp Phi Phi, cười nhẹ, nói, ta trước kia không phải đã nói rồi sao. Ngươi trúng rồi thuốc kích dục, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện đó đến. Nghe vậy, Diệp Phi Phi thở nhẹ ra một hơi thở, một tay vô vô ngực, nói, ta liền biết, nhất định là tại chính ta đều không cách nào khống chế dưới tình huống, bằng không cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó đến. Chương 4108, chờ mong. Bị như vậy trần trùi ghét bỏ, Đỗ Phàm chỉ kém chút tức đến đỉnh đầu bốc khói. Hắn cũng lười nhác cùng Diệp Phi Phi so đo, mà là đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, phía trước nấu cháo có thể ăn. Ừm, các ngươi cũng cùng một chỗ đi thôi. Phượng Cửu đứng lên nói xong, nhìn hai người liếc mắt, lúc này mới đi về phía trước. Chủ tử đi trước ăn, chúng ta một hồi lại đi. Đỗ Phàm nói xong, đưa tay kéo lại muốn đi theo Phượng Cửu đi Diệp Phi Phi. Phượng Cửu quay đầu nhìn hai người liếc mắt, cười cười, liền tự hành trước hướng phía trước mà đi. Ngươi làm cái gì? Diệp Phi Phi vung lấy bị lôi kéo tay, lại không có thể hất ra. Làm cái gì? Đỗ Phàm hừ nhẹ một tiếng, nói, đã ngươi đều biết ngươi làm chuyện tốt rồi, vậy chúng ta liền đến nói một chút việc này nên xử lý như thế nào. Cái gì xử lý như thế nào? Ta cũng không phải cố ý muốn cắn ngươi, chủ tử cũng đã nói, ta là trúng thuốc. Nàng một bên lui lại, một bên dùng sức tránh thoát nghĩ muốn đưa tay thu hồi, lại không cách nào đưa tay từ trong tay của hắn thu hồi lại. Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng, nói, buông tay, có lời gì cứ nói, không muốn lôi lôi kéo kéo. Ngươi nói, chiếm tiện nghi của ta, ngươi nghĩ làm sao phụ trách. Đỗ Phàm Nguyên cũng không nghĩ lôi kéo nàng, có điều, gặp nàng gương mặt ghét bỏ dạng, hắn liền muốn thu thập trừng trị nàng. Diệp Phi Phi nghe xong lời này, lập tức ngẩn ngơ, ngươi không có lầm chứ? Phụ trách, ta là nữ ngươi là nam, thua thiệt là ta có được hay không? Ta đều không có gọi ngươi phụ trách ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng. Phải không? Vậy ta đi tìm chủ tử, làm cho nàng tới nói nói, là ai ôm lấy ta không thả liều mạng đối với ta lại thân lại cắn? Là ai một mực hô hào nóng, còn một mực hướng trên người của ta tiếp, còn muốn giải thắt lưng của ta dắt ta quần? Đỗ Phàm môi cái này mang theo vài phần tà tứ cười, vừa nói một bên nhìn chằm chằm Diệp Phi Phi, nàng từng bước một lùi lại, hắn liền từng bước một đến gần, làm cho trong mắt nàng bối rối, hoang mang lo sợ, cuối cùng trực tiếp ngã ngồi tại băng ghế dài bên trên ngồi yên. Ngươi, ngươi Diệp Phi Phi sắc mặt bạo hồng, mỗi nghe hắn nói một câu, lòng của nàng liền bịch bịch nhảy, vừa thẹn lại sợ lại luống cuống. Nàng lại đối với hắn lại ôm lại thân lại cắn, lại đi giải thắt lưng của hắn dắt hắn quần. Sắc mặt nàng đỏ lên, xấu hổ nghĩ muốn tìm động chui vào, nhìn xem Đỗ Phàm từng bước một tới gần, nàng cuối cùng là không nhịn được hô nhỏ một tiếng, à, đừng nói nữa đừng nói nữa. Ta không nghe ta không nghe. Âm thanh vừa ra, nàng cả người trốn đi, bịt lấy lỗ thai liền hướng trong phòng chạy tới, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Nhìn xem chạy trối chết Diệp Phi Phi, Đỗ Phàm hừ nhẹ một tiếng, trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, không có thử một cái quạt gió. Hắn lườm kia đang đóng cửa phòng liếc mắt, dương lên một vệt nụ cười chiến thắng, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi về phía trước. Đợi hắn đi phía trước về sau, Lãnh Xương từ phía sau một góc đi ra, nhìn đang đóng cửa phòng, cùng với Đỗ Phàm nhẹ nhàng bước chân, nàng môi có khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, trong tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi có dạng này duyên phận, nhìn tình huống này, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể nghe được tin tức tốt của bọn hắn rồi. Bọn hắn chuẩn bị trong này nghỉ ngơi đến giữa trưa, đợi sau khi ăn cơm trưa xong liền chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá, ngay tại buổi chiều, Phượng Cửu mấy người ăn cơm sau tại hậu viện bên trong đi tới, tiêu cơm một chút lúc, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Chủ hộ vợ chồng bước nhanh chạy ra ngoài nhìn xem. Ở trong viện Phượng Cửu nghe thanh âm bên ngoài rất là ầm ĩ, tiếng khóc cũng một mực không ngừng, vì vậy liền cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Chương 4109, mạng lớn. Chỉ thấy mấy tên con cung tiện hán tử dơ lên một tên máu me khắp người hán tử trở về. Kia máu me khắp người hán tử đã không nhúc nhích, thậm chí khí tức đều đã cực yếu. Bên cạnh, một phụ nhân mang theo ba đứa hải tử quỳ sấp ở bên cạnh khóc. Thanh âm kia bất lực mà thê lương, để cho người nghe cũng không khỏi trong đầu chua chua, nhịn không được rơi lệ. Thôn không lớn, thôn dân bình thường cũng đều giúp lẫn nhau. Bây giờ nhìn thấy hán tử kia máu me khắp người không biết là chết hay sống bị nhấc về lúc đến, người bên cạnh đều an ủi phụ nhân, cũng có lao nhân đã đi chỗ góc phòng ngắt lấy trị liệu cỏ xanh, một bên đặt ở trong miệng nhai nát, vừa nói, thảo dược này có thể cầm máu, nhanh chóng cho hắn đắp lên, để cho người đi lân cận thôn đem đại phu mời đến, nhanh. Mấy người các ngươi, trước đem hắn mang tới trong phòng đi. Lao nhân hô hào, để con cung tiễn mấy tên hán tử trước đem người mang tới đi. Thế là, mấy người liền nghĩ đến đem kia nằm người từ trên cang cứu thương đỡ xuống đến đỡ về trong nhà hắn đi. Tại lúc này, liền nghe một đạo nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe âm thanh truyền tới, để bọn hắn cũng không khỏi dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu lại nhìn lại. Chờ một chút. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi tới. Các thôn dân thấy là nàng, tự động thối lui nhường ra một con đường. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương cùng với Diệp Phi Phi ba người họ đi theo phía sau của nàng. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng rơi vào kia trên cáng cứu thương hán tử trên người. Cô nương, thế nào? Nhất già người hỏi, nhìn về hướng Phượng Cửu. Hán thương đến rất nặng, vết thương không có xử lý băng bó kỹ chịu không được các ngươi lại giằng co. Nếu là cứ như vậy đem hắn từ trên cáng cứu thương di động dịu vào đi, đoán chừng người cũng rất có thể cứu sống rồi. Phượng Cửu nói xong, lường kia thoi thóp một hơi hán tử liếc mắt, ánh mắt rời một cái, rơi vào một bên phụ nhân cùng nàng ba đứa hải tử trên người. Nghe được Phượng Cửu, lão giả hơi ngừng lại một chút, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, mà lúc này, con cung tiễn trong đó một tên hán tử nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Liền hỏi, ngươi là ai à? Hắn thương thế kia nặng như vậy, không nhấc về đi chẳng lẽ để lại lấy như vậy đợi đến đại phu tới sao? Không thể vô lễ. Lão nhân quát to một tiếng, nhìn kia nói chuyện hán tử liếc mắt, sau đó, nhìn về hướng Phượng Cửu, cung kính hỏi, không biết cô nương nhưng có biện pháp cứu hắn. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, lại nói, trong nhà hắn trên có già dưới có trẻ. Nếu là hắn liền như vậy không có, chỉ sợ hắn một nhà lao tiểu ngày sau cũng thê lương. Ta đã mở miệng, tất nhiên là có biện pháp cứu hắn. Phượng Cửu nói xong, bởi vì bên người ba người chỉ có nàng tinh y lìa dược, cầm tâm lại không ở chỗ này, đành phải trên mình tay. Đi đánh bùn nước trong, còn có cầm một chút sạch sẽ khối vải đến. Phượng Cửu nói xong, tại kia hán tử bên người ngồi xuống. Trên ánh mắt trên dưới đánh giá liếc mắt về sau, nhân tiện nói, lấy thêm đem cây kéo, đem hắn quần áo cắt bỏ. Nhà ta có cây kéo. Một phụ nhân nói, bước nhanh về nhà cầm cái kéo đi ra đưa cho Phượng Cửu. Ta đến cắt. Đỗ Phàm tiến lên, tiếp nhận cái kéo đem kia hán tử quần áo cắt bỏ. Quần áo một cắt bỏ, vết thương trên người liền tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Chủ tử, cần làm thế nào? Ngươi nói, để ta làm. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu. Trước đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ, nên cầm máu bên trên chút thuốc cầm máu, về phần bả vai đến ngực chỗ kia vết thương tương đối nghiêm trọng, để ta tới xử lý. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào hán tử lồng ngực kia chỗ trong lòng run sợ trên vết thương. Kia vết thương là bị hung thú lợi chảo nắm bắt tổn thương, vết thương sâu tầng độ. Chỉ kém chút một chút liền đem nơi đó móc sạch, có thể còn sống chống đến nơi này, cũng thật sự là không dễ dàng. Chương 4110, khép lại. Nước đây, nước đây. Một phụ nhân mang nước trong tới, đặt ở Phượng Cửu bên cạnh. Phượng Cửu sau khi nói tiếng cảm ơn, liền trước tịnh rửa tay, sau đó mới lấy từ không cùng lúc lấy ra đồ vật đến, đem hắn vết thương dọn dẹp sạch sẽ hậu thượng thuốc. Nhìn xem người kia thoi thóp một hơi khí tức, nàng cho hắn cho ăn một viên đan dược về sau, liền để người đem hắn trước đưa vào trong phòng. Đến rồi trong phòng, nàng khiến người khác đều đi ra, chỉ để lại Đỗ Phàm ở bên người hỗ trợ. Chủ tử, hắn thương thành như vậy còn sống nổi sao? Đỗ Phàm hỏi, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Ở nơi này vắng vẻ thôn xóm, thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, nếu không có tốt nhất dược vật nuôi, chỉ sợ liền xem như chủ tử hiện tại cho hắn một viên đan dược, hắn cũng rất khó tốt lên đi. Hắn cũng là mạng lớn, gặp ta, nếu là đổi thành người bên ngoài, muốn sống liền khó khăn. Phượng Cửu nói xong, một tay duỗi ra đặt ở đối phương chỗ kia nghiêm trọng nhất miệng vết thương, thúc giục trong cơ thể thanh liên chi khí vì hắn trị liệu. Đỗ Phàm ở một bên nhìn xem, khi thấy hắn chủ tử trong lòng bàn tay tràn ngập ra điểm điểm thanh sắc quang mang lúc, ánh mắt chớp lên xuống. Hắn nhìn xem hào quang màu xanh kia từ trong lòng bàn tay nàng vẩy xuống vào hán tử kia miệng vết thương, một chút xíu tại chữa trị miệng vết thương của hắn. Mắt thấy kia vết thương lấy mắt thì tốc độ rõ rệt đang khôi phục, mà hắn chủ tử cái chán cũng dị ra tinh tế mồ hôi lúc, hắn không khỏi trong đầu khẽ động. Bọn họ cùng hán tử kia không thân chẳng quen, kỳ thật, chủ tử rất không cần phải như thế cứu hắn, lợi dụng thanh liên lực lượng tới cứu người này, chủ tử trên người linh lực khí tức cũng sẽ đã tiêu hao lợi hại, hắn là không nghĩ tới, chủ tử lại sẽ như vậy xuất thủ. Nguyên còn nghĩ người này không biết có thể hay không sống sót, có điều, mắt nhìn dưới tình huống này, mạng sống là không có vấn đề rồi. Nhìn xem vết thương dần dần khép lại, Phượng Cửu lúc này mới thu tay lại đến, có lẽ là bởi vì trị liệu lúc vết thương khôi phục, nguyên bản hôn mê người lông mi hơi run lên một cái, chậm rãi mở mắt. Hắn chỉ thấy, bên giường đứng đấy một tên giống như tựa thiên tiên nữ tử áo đỏ, hắn phảng phất nhìn thấy, có một cỗ thánh khiết thần thánh quang mang từ trên người nàng phát ra, hắn nghĩ đi xem thanh, nhưng, nặng nề mí mắt lại dần dần khép lại. Trước mắt lại lần nữa lâm vào hắc ám, lần nữa ngất đi. Cho hắn đem kia địa phương cột lên băng gạc đi. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu Đỗ Phàm tiến lên đem kia đã khôi phục như cũ vết thương lại cột lên băng gạc. Dù sao, nghiêm trọng như vậy vết thương, nếu là thoáng cái liền khép lại, truyền ra sự tình cũng nhiều. Đúng. Đỗ Phàm liền, tiến lên đem kia đã khôi phục địa phương cột lên băng gạc. Đi a. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi ra ngoài, Đỗ Phàm liền theo sau lưng, cùng nàng cùng nhau ra phòng. Thế nào? Cô nương? Nam nhân ta thế nào? Hắn còn sống không? Hắn có phải hay không sẽ chết? Kia khóc phụ nhân mang theo ba đứa hải tử bước nhanh về phía trước đến, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Phượng Cửu. Phượng Cửu mỉm cười, nhẹ giọng an ủi, không cần lo lắng, hắn không sao. Chỉ bất quá vết thương trên người có chút nặng, cho nên bây giờ còn hôn mê, các ngươi có thể vào xem hắn, có điều, tận lực không được cầm ý đến hắn tĩnh dưỡng. Nghe vậy, phụ nhân khóc nói tạ, một bên mang theo hải tử bước nhanh hướng bên trong đi đến. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Phượng Cửu một trận, quay đầu nhìn thoáng qua, liền đối với nhất già có người nói, lão nhân già, thương thế của hắn ta đã thoa thuốc rồi. Trong vòng nửa tháng không muốn mở ra cột vải, cũng không cần thay thuốc, đợi nửa tháng sau đem băng gạc phá hủy, vết thương liền cũng khôi phục. Chương 4111, là quý nhân. Lão nhân nghe sửng sốt một chút, có chút không xác định hỏi, cô nương nói là nửa tháng đừng đi mở nó ra. Kia vết thương sẽ không nhiễm trùng. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, sẽ không, ta dùng thuốc tốt. Như đổi thành người bên ngoài nói lời này, đoán chừng lão nhân bọn hắn sẽ không tin, nhưng, trước mắt cái này cùng toàn thân tản ra tôn quý hơi thở cô nương nói đến đây lời nói, hắn lại là đánh đáy lòng tin tưởng, thế là, ngay cả hoài nghi cũng không có liền gật đầu đáp lời, được rồi, tốt, ta nhớ kỹ, ta sẽ giao phó bọn hắn. nửa tháng không đổi thuốc kia vết thương đoán chừng đều nát. Một bên con cung tiễn một tên hán tử cao mày nói xong, không quá tin tưởng Phượng Cửu, hán trên dưới đánh giá nàng liếc mắt về sau, nhân tiện nói, hán thương đến nặng như vậy, có thể hay không cứu sống còn chuyện quan trọng, bây giờ nói không cần thay đổi thuốc một mực bao lấy băng gạc vết thương liền có thể tốt. Lừa gạt ai đây? Phượng Cửu cười cười, cũng không có giải thích nhiều, mà là nhìn nói chuyện hán tử kia liếc mắt, hỏi, các ngươi là ra cửa đi săn? Là dạng gì con mồi mới để ngươi nhóm bị thương nặng như vậy? Mấy cái này con cung tiện hán tử, ngoại trừ ở trong đó cái kia nằm thoi thóp bên ngoài, mấy cái nhắc hắn trở về người cũng là trên người che kín lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, hơn nữa trên người nhiễm lấy có người máu, cũng có thú huyết, một thân chật vật. Có điều, có thể ở dưới tình huống như vậy còn đem bị thương nặng như vậy đồng bạn nhắc về đến, những người này cũng là trọng tình nghĩa. Nghe xong nàng hỏi cái này, mấy cái hán tử sắc mặt đều trở nên rất là khó coi cùng với phẫn nộ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày. Lão nhân gặp Phượng Cửu hỏi bọn hắn mấy người lại gương mặt tức giận không có trả lời lúc, lập tức tiến lên một bước, nói, mau nói chuyện à. Cô nương hỏi các ngươi lời nói đâu? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Lão nhân là trong thôn tộc lão, nói chuyện cũng có mấy phần phân lượng, gặp hắn thúc giục, trong đó một tên hán tử mới nói, chúng ta đi săn, lại không nghĩ gặp được một đám con em thế gia, bọn hắn mang theo khế ước thú đem chúng ta ngăn lại, đối với chúng ta đủ kiểu trêu đùa, còn để bọn hắn khế ước thú đem chúng ta bị thương thành như vậy, nếu không phải trong đó một vị cô nương một mực tại khuyên lơn, đoán chừng chúng ta bây giờ đều không mệnh trở về rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu giật mình nhẹ gật đầu. Nguyên lai là gặp ăn chơi thiếu gia rồi. Có chút con cháu thế gia, đúng là ỷ vào bối cảnh trong nhà cùng thế lực coi thường mạng người, nhất là tượng bọn hắn những thứ này người không quyền không thế mệnh, tại những cái kia người trong mắt, giống như chỉ như con sâu cái kiến căn bản sẽ không bị để vào mắt. Trong bụng nàng ngầm tự lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhìn về hướng một bên nói xong, Đỗ Phàm, cho bọn hắn lưu lại hai bình thuốc đi, để bọn hắn xử lý một chút vết thương. Vừa dứt tiếng, liền cất bước rời đi. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời, rồi mới từ trong không gian lấy ra hai bình thuốc đến đưa cho lão nhân, nói, lão nhân già, để cho người cho bọn hắn dọn dẹp xong vết thương sau lại bên trên chút thuốc, chúng ta liền cáo từ rồi. Đa tạ, đa tạ. Lão nhân tiếp lấy hai bình thuốc, vội vàng nói tạ, vừa đi theo đi ra đưa bọn hắn, thẳng đến, nhìn bọn họ mấy người lên kia linh lộc sau xe rời đi, hắn mới lẩm bẩm lấy, lần này chúng ta là gặp được quý nhân a. Tộc lão, bọn họ là người nào a? Trong đó một tên hán tử hỏi, nhìn xem kia linh lộc chạy vội chạy trước, không bao lâu lại bay lên bầu trời, không khỏi trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao chưa nghe nói qua hiệu cũng biết bay. Liền xem như linh lộc, thật giống cũng không có biết bay a. Hơn nữa, kia hai đầu hiệu lại không có cánh, rốt cuộc là làm sao bay lên. Chương 4112, Quỷ Y Điệ. Lão nhân trong mắt có cảm khái, hắn nhìn xem cái kia thiên không chỗ, chậm rãi nói, bọn họ là qua đường người, cũng là chúng ta quý nhân a. Nói xong, hắn túi đầu nhìn một chút trong tay hai bình thuốc, nhìn xem kia tinh xảo bình thuốc, tay khẽ động, nhìn xem kia đáy bình một cái hình vuông ấn. Quỷ Y Điệ. Lão nhân lẩm bẩm, hơi nghi hoặc một chút. Quỷ Y Điệ. Một bên một tên hán tử nghe khẽ giật mình, vội vàng nói, ta xem một chút. Lão nhân gặp hắn thần sắc kích động, liền đem cái bình đưa cho hắn, một bên hỏi, ngươi nghe nói qua Quỷ Y Điệ? Nghe nói qua, nghe nói qua. Đoạn thời gian trước trong thành người một mực tại nói Quỷ Y Điệ Phượng Cửu sự tình, nghe nói, nàng không phải chúng ta phiến đại lục này người, nhưng, là đại lục khác thiên địa chi chủ. Cũng là chúng ta bây giờ phiến đại lục này thiên địa chi chủ chủ tử. Hán tử có chút kích động, hai mắt không thể tin nhìn xem đáy bình cái kia đặc thù ấn ký, thật là Quỷ Y Điệ, thật là Quỷ Y Điệ. Chẳng lẽ vừa rồi kia nữ tử áo đỏ chính là cái kia trong truyền thuyết quỷ y Yệ Phượng Cửu? Trời ạ! Ta trước kia còn đối nàng như vậy vô lễ. Ta thực sự là... Nhìn xem hán tử kích động thành như thế, lão nhân nhân tiện nói, chúng ta ở trong thôn với bên ngoài chuyện không rõ lắm, đi đi đi, trở về lại nói lời nói, hảo hảo cùng chúng ta nói một chút cái này quỷ y Phượng Cửu rốt cuộc là ai. Thế là, cả đám đi về, nghe hán tử kia tại nói với bọn họ lên bên ngoài trong thành một mực tại truyền quỷ y Phượng Cửu truyền kỳ sự tình. Phượng Cửu bọn hắn linh lộc xe trên trời không trung phi hành. Phượng Cửu ngồi dựa vào linh lộc trong xe lật lên sách thuốc, vừa nói, Đỗ Phàm, đến thành trì gần đây bên trong nghỉ một đêm, ta muốn đi mua mấy thứ dược liệu. Lái xe Đỗ Phàm nghe liền đáp một tiếng, được. Ở trên không trung hướng phía dưới nhìn xem, khi thấy cách không phải rất xa thành trấn lúc, liền cưỡi ngựa xe từ trên bầu trời mà xuống, rơi vào mặt đất một đường lao nhanh, thẳng đến, dần dần hãm lại tốc độ. Chủ tử, chúng ta cứ như vậy vào thành sao? Đỗ Phàm hỏi, chủ yếu là lo lắng cái này linh lộc xe nếu là vừa vào trong thành, đoán chừng lại muốn dẫn tới người khác dòm mong muốn. Bọn hắn cũng không phải sợ cùng người giao thủ, chỉ là ngại có chút phiền phức, dù sao, lấy bọn hắn thực lực mà nói, cũng không phải người nào đều xứng làm bọn hắn đối thủ. Nghe vậy, Phượng Cửu dừng một chút, hơi lộ ra một vẻ ý cười đến, nói, ngươi dừng xe. Nghe bên trong lời nói, Đỗ Phàm ghìm chặt xe dây thường dừng lại linh lộc xe tới, chỉ thấy hắn chủ tử từ bên trong đi ra nhảy xuống linh lộc xe. Đỗ Phàm, ngươi và Lãnh Xương đem linh lộc xe đưa đến cây nhỏ kia trong rừng đi chờ đợi ta đi. Phi Phi cùng ta vào thành mua vài món đồ, một hồi liền trở lại. Nói xong, nàng xem Diệp Phi Phi liếc mắt, ra hiệu nàng đuổi theo cước bộ của nàng. Ai, chủ tử? Nhìn xem chủ tử mang theo Diệp Phi Phi cứ như vậy hướng cửa thành mà đi, Đỗ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Lãnh Xương nói, ngươi có muốn hay không đi cùng? Chỉ làm cho Diệp Phi Phi cái kia tiểu nha đầu phiến tử theo, ta có chút không quá yên tâm. Lãnh Xương sắc mặt nhàn nhạt nhìn xem, chậm rãi nói, không cần, chủ tử để lưu lại ta liền lưu lại, huống chi, có chủ tử tại. Không có việc gì. Nói xong, nàng ngồi ở linh lộc bên cạnh xe bên trên, đối với Đỗ Phàm nói, đi a. Đến một bên trong rừng đi chờ đợi chủ tử. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm đành phải lái linh lộc xe đến trong rừng cây đi chờ đợi. Một bên khác, Phượng Cửu mang theo Diệp Phi Phi tiến vào thành, bởi vì hai người dung nhan xuất sắc, lại thêm bên người cũng không có hộ vệ theo bảo hộ lấy. Hai người vừa vào thành, liền bị một chút tu sĩ theo dõi. Chương 4113, để mắt tới. Đại ca, kia hai nhỏ nương môn dáng dấp thật tốt. Một cao gầy tu sĩ một mặt tà sắc nhìn chằm chằm Phượng Cửu cùng Diệp Phi Phi, ánh mắt tại trên người của hai người đánh một vòng, toét miệng lộ ra một ngụm răng vàng cười. Cái kia mặc màu đỏ váy áo nương môn, thật đúng là đẹp, ta liền chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân. Ngồi trà bày uống trà một tên tu sĩ khác trong tay mang trà, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, trong mắt chớp động lên phát hiện con ngồi y hệ quan mang. Món hàng này tốt, đừng nói là đưa đi dưới mặt đất chợ đen rồi, chính là đưa cho cái nào đại nhân vật làm lô đỉnh đoán chừng cũng không ai sẽ cự tuyệt. Nam tu nói xong, nhìn xem các nàng tại trên đường cái đi tới. Cuối cùng tiến vào một nhà cửa hàng. Đại ca, nghe nói thành Tây Đặng gia nhị gia gần nhất thả ra tiếng gió muốn tìm tuyệt sắc nữ tu. Ngươi nhìn hai cái này bên cạnh, một tên khác nam tu hỏi, trên mặt đều là kích động chi sắc. Mỹ nhân như vậy, liền xem như không thể ăn đến miệng, kia bắt được hậu thượng vào tay vẫn là có thể. Cái này hai tiểu mỹ nhân nhìn xem hẳn là bên ngoài tới, nếu là bên ngoài, bên người cũng không có những người khác. Chuyện kia không dễ làm nhiều. Dẫn đầu nam tử kia nói xong, vẫy vây tay ra hiệu bên người mấy người tới gần. Mấy người thấy một lần, lúc này áp sát tới, nghe hắn tại bọn hắn bên thai nói xong dự định về sau. Mấy người nhìn nhau, nhếch miệng cười tà, bận bịu đáp lời, đại ca yên tâm, việc này chúng ta sẽ làm đến thỏa đáng. Hai người các ngươi, đi, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, đừng để các nàng ngay dưới mắt trượt. Nam nhân phân phó, ra hiệu hai người đi theo dõi. Tốt. Hai người khác đáp lời, lập tức bước nhanh hướng cửa hàng kia mà đi. Mà lúc này, trong cửa hàng, Phượng Cửu tại mua đồ vật sau cũng không hề rời đi, mà là mượn chủ quán một góc địa phương, tại bọn hắn chỗ trong góc tiểu trà bên cạnh bàn ngồi xuống, điều phối lấy đồ vật. Diệp Phi Phi đi theo bên cạnh nhìn xem, cũng không biết nàng mua chuyện này để làm gì, như thế nào còn gia nhập thảo dược nước đi điều chế. Nhìn xem nàng trong đó gây rối, nàng ở bên cạnh ngồi nhìn sau khi, liền đứng dậy đi chung quanh một chút. Nhưng, khi nàng đứng cửa hàng trước cửa hướng ra phía ngoài náo nhiệt phố lớn nhìn lại lúc, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng bất động thanh sắc lướt qua kia tại cửa hàng bên ngoài nhìn chằm chằm người của nàng liếc mắt về sau, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại trong cửa hàng. Vốn muốn tìm Phượng Cửu nói một chút, có điều, gặp nàng còn chuyên tâm tại điều phối, liền cũng chịu đựng không có mở miệng, thẳng đến, ước chừng một nén hương tả hữu thời gian về sau, nàng đem mấy thứ đều cất đi lúc, nàng lúc này mới hỏi, chủ tử, điều phối xong chưa? Những này là dùng để làm gì? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, điều phối chút thuốc màu, trở về cho hai đầu tử kim linh lộc trang phục. Nghe vậy, Diệp Phi Phi nhìn bên ngoài liếc mắt, lại nói, chủ tử, bên ngoài có người nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Từ chúng ta vào thành liền nhìn chằm chằm. Phượng Cửu nói xong, lườm nàng liếc mắt, khóe môi hơi phát thảo, nói, có muốn hay không chơi đùa? A, chơi cái gì? Diệp Phi Phi khẽ giật mình. Đi, lại để cho chủ quán cầm mấy cọng tóc bút. Phượng Cửu ra hiệu. Được. Diệp Phi Phi đáp lời, lại để cho chủ quán cầm mấy cọng tóc bút, trả tiền về sau, lúc này mới theo Phượng Cửu ra bên ngoài. Đã thấy nàng không phải trực tiếp ra khỏi cửa thành, mà là tại trong thành xoay chuyển một chút, mua hai khối bánh nướng, đưa một khối cho nàng. Diệp Phi Phi cầm bánh nướng, nhìn xem nàng không để ý hình tượng cứ như vậy vừa đi vừa ăn, không khỏi sửng sốt một chút, cũng cắn một cái, vừa ăn, một bên hỏi, chủ tử, chúng ta hiện tại muốn đi làm cái gì? Chương 4114, bại hoại. Phượng Cửu đi lên phía trước, vừa ăn bánh nướng, nói, mang ngươi luyện tay một chút. Luyện tập. Diệp Phi Phi khẽ giật mình. Đúng vậy a. Bằng không ngươi cho rằng ta làm sao lại mang ngươi vào thành. Phượng Cửu tựa như cười mà không phải cười liếc nàng liếc mắt, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi lên phía trước, càng chạy, càng lệch, thẳng đến, đi vào một chỗ không người ngõ nhỏ. Ha ha, xem ra mỹ nhân biết rõ chúng ta nhìn chằm chằm các ngươi thì sao? Cầm đầu nam tu đi ra, cười lạnh cầm một đôi mang theo tà ý ánh mắt nhìn Phượng Cửu. Phượng Cửu chỉ là nhàn nhạt lườm ngăn chặn cửa ngõ mấy người, liền đối với Diệp Phi Phi nói, luyện tay một chút đi. Diệp Phi Phi nghe nói như thế, nhìn những người kia liếc mắt, gặp bọn họ thực lực đều mạnh hơn nàng, hơn nữa hình thể bên trên cũng chiếm cư ưu thế, nàng như tiến lên, chỉ sợ là trong vòng 3 chiêu liền được bại xuống tới. Nhưng, nếu là chủ tử phân phó, nàng tất nhiên là không thể không tử, bởi vì nàng biết rõ. Có chủ tử trong này cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, chủ tử cũng sẽ giúp nàng. Thế là, cắn răng liền đi tiến lên. Kia mấy tên nam tu xem xét, lập tức vui vẻ, bọn hắn nhìn nhau, cười ha ha, tiểu mỹ nhân muốn theo chúng ta động thủ. Cái này không tốt lắm đâu. Đều nói quyền cước không có mắt, cái này nếu thương đến ngươi tấm kia gương mặt xinh đẹp có thể liền không dễ nhìn, các ngươi nha. Vẫn là ít bị đau khổ một chút ngoan ngoan. Nam tu lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phi Phi liền lướt lên tiến đến, một cây dao găm từ trong tay háo trượt vào rơi vào trong lòng bàn tay, lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh út về phía đối phương. Mặc dù công kích của nàng xuất kỳ bất ý, nhưng thực lực của đối phương mạnh hơn nàng, phản ứng tốc độ cũng cực nhanh, bởi vậy, tại nàng xuất thủ đồng thời, đối phương liền tránh đi công kích chỗ yếu. Đồng thời xuất thủ đánh trả. Xuy. Tiểu mỹ nhân, chỉ bằng ngươi nghĩ làm tổn thương ta còn non đâu. Nam Tu nói xong biến trưởng thành chảo hướng kia Diệp Phi Phi trước ngực chụp tới, công kích kia chiêu thức liền không nói rồi, nhưng này thủ pháp lại mang theo chiếm tiện nghi thành phần, cho tới bên cạnh mấy tên Nam Tu thấy, nháy mắt giá hiệu cười tà lên. Diệp Phi Phi giận dữ, cầm trong tay dao găm lại lần nữa đánh lên trước, hướng đối phương nơi bả vai đâm tới, ai biết công kích lại bị đối phương ngăn chặn, một tay bị giữ ở, mắt thấy kia Nam Tu tay kia hướng nàng trước ngực chộp tới, nàng lập tức gấp đến đỏ mắt. Phượng Cửu nhìn xem một màn này, trong mắt lánh quang xẹt qua. Những người này, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn ác liệt hạ lưu. Ánh mắt lóe lên, tay nàng chỉ khẽ động, một viên ngân châm hưu một tiếng đánh ra, bắn chúng kia Nam Tu vì vớt cảo tiến lên bàn tay. T. Kia Nam Tu đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy bàn tay đâm đau run lên, càng là không tự chủ run rẩy lên. Diệp Phi Phi bắt được cơ hội, truy thủ trong tay hướng xuống ném đi, tay kia tiếp nhận, chuyển tay ở giữa liền hung hăng đâm vào đối phương chỗ đùi, chỉ nghe lưỡi dao đâm vào đùi lúc thanh âm vèo một tiếng truyền ra, máu tươi tuôn ra đồng thời, kia Nam Tu càng là đau đến kêu thảm một tiếng. A, cả người đau đến không người xuống, hắn bản năng nghĩ muốn phản kích, có thể cho Diệp Phi Phi cơ hội hắn, căn bản không kịp phản kích. Dao găm bị rút ra về sau, lại là một đao nặng nề đâm vào bả vai của đối phương. Ừm. Nam Tu trên trán tuôn ra đến rịn ra mồ hôi lạnh, bàn tay cái chủng loại kia tê dại bên trong có gai gai đau, để hắn bàn tay vô lực run rẩy, không cách nào phản kích, mà chỗ đùi một đao kia, cũng là cơ hồ mặc chân mà qua, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn ngay cả đứng đều đứng không vững. Chớ nói chi là cái này trên bờ vai chịu một đao kia rồi. Bại hoại. Diệp Phi Phi tức giận mắng, nhấc chân hung hăng một đạp, đem người đã bay. Chương 4115, phế đi. Bên cạnh mấy người từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, bọn hắn hô nhỏ một tiếng, đại ca. Liên vội vàng tiến lên đem người đỡ dậy, trong đó hai người giận không kềm được huy quyền liền hướng Diệp Phi Phi đánh tới, trong miệng chửi mang lấy. Xú nữ nhân, người là muốn chết. Diệp Phi Phi tránh đi đối phương hướng nàng trên mặt vung tới một kích, lại không có thể tránh thoát đối phương đạp tới một cước, bụng dưới bị đạp một cái, rên khẽ một tiếng, cả người cũng theo ngược về sau lui mấy bước. Cho ta, bắt lại cho ta. Ta muốn giết chết nàng. Kia bị đỡ đến một bên Nam Tu âm trầm nói, cắn răng, thân thể bởi vì vết thương trên người mà khẽ run. Một Nam Tu phát hiện trong tay của hắn đâm vào một cây châm, hơn nữa chỉ lộ ra một chút xíu ở bên ngoài, không khỏi nói xong, đại ca, trong tay ngươi làm sao có cây kim? Nữ nhân kia ám toán ta. Bị đỡ đến góc ngõ đang ngồi Nam Tu thở phì phò, một bên tức giận hét lên, cho ta đem nhẩm vào rút ra, giúp ta đem vết thương băng bó một chút, nhanh. Bên này, bọn hắn giúp đỡ đem kia người vết thương băng bó kỹ, muốn đem bàn tay kia bên trong ghim nhầm vào rút ra, lại bởi vì kia kim châm rất vào trong thịt, bên người lại không cái gì nhọn thiết giáp loại hình đồ vật có thể đem kẹp đi ra, bởi vậy, rút nửa ngày cũng không thể đem ngân châm rút ra. Bên kia, Diệp Phi Phi bị đạp một cước về sau, hít một hơi thật sâu, chịu đựng cô kia lấy đau nhức ý lại lần nữa tiến lên công tiến lên. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, cũng không có tiến lên hỗ trợ, mà là nhìn một hồi công kích của nàng chiêu thức sau đó lúc này mới lấy thần thức truyền âm chỉ điểm lấy, tốc độ của đối phương nhanh, ngươi liền muốn làm đến so với hắn tốc độ nhanh hơn, trong chiến đấu muốn tìm ra đối phương yếu hạng tiến hành công kích. Nghe trong đầu truyền tới âm thanh, Diệp Phi Phi ổn định lại tâm thần, một bên công kích tới, một bên tìm kiếm lấy nhược điểm của đối phương. Lại thêm chủ tử đề điểm, rất nhanh, nàng liền phát hiện đối phương cận thân chiến đấu cũng không phải là rất am hiểu. Thế là, liền tận lực để cho mình tới gần đối phương để chiến đấu, bởi vì lồ của nàng gần, đối phương quyền cước không thi triển được đến, ngược lại bị chủy thủ của nàng quẹt làm bị thương mấy chỗ. Chỉ bất quá, theo lại gia nhập một người sau đó lấy một địch ba tràng diện làm cho nàng dần dần ở vào hạ phong. Không chỉ có không cách nào gần mấy người bọn họ bên người, chỗ đánh ra công kích cũng đều bị cản lại. Nhìn ta không giết chết ngươi. Cao gầy nam tu gầm lên, nắm đấm hướng Diệp Phi Phi phần bụng đánh tới, cũng liền tại đánh ra một khắc này, hắn đeo tại trên ngón tay một cái chiếc nhẫn tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống xẹt qua một vệt hàn quang. Đứng ở một bên nhìn Phượng Cửu bị vệt kia hàn quang chết xạ đến rồi con mắt, nàng hướng người kia nắm đấm nhìn lại, khi thấy kia trên mặt nhẫn mang theo lấy lưỡi dao lúc, nhíu mày lại, ống tay háo khẽ động, một đạo đỏ lăng đánh ra, đem Diệp Phi Phi cuốn trở về. Chủ tử. Diệp Phi Phi quay đầu nhìn về hướng nàng, gương mặt không rõ ràng cho lắm. Không sai biệt lắm. Phượng Cửu nói xong, vừa dứt tiếng, trong tay hồng lăng một quất phất một cái, trong nháy mắt liền đem kia lướt tiến lên mấy người đánh bay ra ngoài. Thế a. Mấy người gào lên đau đớn một tiếng, bay ra ngoài đánh tới vách tường lăn xuống mặt đất, trong cơ thể khí huyết tán loạn, để bọn hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đi! Đi mau! Mấy người biến sắc, cả kinh liền muốn thoát đi. Nhưng, Phượng Cửu xuất thủ, há lại sẽ để bọn hắn chạy trốn. Chỉ thấy, ngón tay khẽ động, mấy viên ngân châm bay ra ngoài bắn vào những người kia trên người huyệt vị. Mấy người thân thể cứng đờ, rên khẽ một tiếng đều ngã xuống. Đi, đem bọn hắn một thân tu vi phế đi. Phượng Cửu ra hiệu, làm cho nàng tiến lên. Chương 4116, hội hợp. Vâng. Diệp Phi Phi đáp một tiếng, lúc này tiến lên, bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức hướng một người trong đó vùng đan điền vỗ tới, đem đối phương nội đan một chưởng đánh nát. Ầm. Chỉ nghe phịch một tiếng, nguyên bản ngất đi người đau nhức tỉnh lại, hắn hai mắt kinh hãi mở to, há to miệng, lại tràn ra từng ngụm máu tươi, theo cả người linh lực khí tức dần dần tiêu tán, dung mạo của hắn cũng nhanh chóng trở nên già nua. Có cái thứ nhất, cái thứ hai ra tay thì càng là dễ dàng. Lại thêm những nhân thủ này đoạn tâm tư hạ lưu ác độc, đừng nói chỉ là phế đi bọn hắn tu vi, chính là giết bọn hắn, nàng cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Không, không. Đừng phế ta tu vi, đừng phế ta tu vi. Cầm đầu kia nam tu không biết làm sao tỉnh lại, sắc mặt dọa đến tái nhợt, hắn lúc này đã sớm không có trước kia phách lối cùng âm tàn, có chỉ là kinh hãi cùng hoảng hốt. Đối bọn hắn dạng người này tới nói, phế đi tu vi vậy nhưng so giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Bọn hắn gây thủ chuốc oán nhiều như vậy, không có thực lực từ hộ. Ai biết bọn hắn cuối cùng sẽ rơi vào cái như thế nào sống không bằng chết hạ tràng. Quá muộn. Diệp Phi Phi nói xong, một tay một cái, đem trong mấy người đàn toàn bộ đánh nát. Đến phiên kia cái cuối cùng lúc, nàng nắm trong tay dao găm, nói, về phần ngươi, không chỉ có muốn phế ngươi tu vi, còn muốn phế bỏ ngươi hai tay của. Vừa dứt tiếng, truy thủ trong tay nàng giương lên. Một cước dâm ở tay của đối phương liền đem tay chân của hắn gần đánh gãy, khi hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại đem đối phương một thân tu vi phế bỏ. Nhìn xem ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi mấy người, nàng hư nhẹ một tiếng, đứng lên nhìn về hướng Phượng Cửu, chủ tử, tu vi của bọn hắn đều đã phế đi. Đem bọn hắn trên người thứ đáng giá thu, đi a. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu nàng đem kia chút chiến lợi phẩm thu lại đi. Vâng. Diệp Phi Phi đáp một tiếng, tiến lên đem bọn hắn thứ ở trên thân đều cất đi, lại đem những vật kia đưa cho Phượng Cửu. Người thu liền tốt, quay đầu để Lãnh Xương hoặc là Đỗ Phàm bọn hắn giúp ngươi lựa chọn nhìn, nhìn nào hữu dụng lưu lại, vô dụng khi đến cái địa phương liền cầm bán. Phượng Cửu nói xong, một bên chậm rãi hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Được. Diệp Phi Phi nghe cười một tiếng, liền đem đồ vật cất đi. Hai người từ ngõ hẻm chỗ đi vào phố lớn liền thả chậm bước chân. Phượng Cửu nhìn nàng một cái, hỏi, vết thương trên người thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, chính là bị đạp hai lần, không có vấn đề gì lớn. Diệp Phi Phi nói xong, một bên nhìn xem náo nhiệt phố lớn, cười nói, chủ tử, chúng ta bây giờ là hồi linh hiệu xe nơi đó sao? Đợi lát nữa còn vào trong thành tới sao? Phượng Cửu chậm rãi đi tới, một bên đáp lời, ừm, đêm nay ở nơi này trong thành nghỉ ngơi, quay đầu tìm nhà tốt một chút khách sạn ở lại, đợi buổi tối trở ra mua chút ít trên đường dùng đến đồ vật, cùng với một chút lương khô tồn phóng. Hai người vừa đi vừa nói, trước hướng ngoài thành mà đi. Ngoài thành rừng cây nhỏ chỗ, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương ngồi ở linh lộc trong xe nghỉ ngơi, nhìn lên trời sắc, lại gặp chủ tử các nàng còn chưa có trở lại, không khỏi có chút quan tâm. Lãnh Xương, ngươi ở trong này chờ lấy, trông coi linh lộc xe, ta đi phía ngoài nói nhìn lên nhìn chủ tử các nàng muốn trở về không có. Đỗ Phàm nói xong, nhảy xuống linh lộc xe, một tay nhẹ vô về linh lộc đầu, vô vô sau lúc này mới theo tiểu đạo đi ra ngoài. Lãnh Xương ngồi ở linh lộc xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Đỗ Phàm lời nói về sau, liền mở mắt ra nhìn thoáng qua, lại tiếp tục khép lại ánh mắt nghỉ ngơi. Đỗ Phàm còn chưa đi đến chỗ cửa thành, chỉ thấy Phượng Cửu các nàng đi ra, nhìn thấy hai người, hắn không khỏi lộ ra một vệt cười đến. Chương 4117, Dạ phố. Chủ tử, không có gặp được chuyện gì a? Đỗ Phàm đi lên trước hỏi, nhìn hai người liếc mắt, gặp chủ tử đúng là không có cái gì không giống, ngược lại là Diệp Phi Phi trên người váy áo in hai cái dấu chân. Phượng Cửu mỉm cười, gặp mấy cái du côn, ta liền để Phi Phi luyện ra tay, đem kia mấy người tù vi người phế đi. Nàng đi về phía trước, nói, đi a, ta đem mấy thứ mang về, chuẩn bị cho tốt về sau vào trong thành khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. Được. Đỗ Phàm đáp lời, nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, lúc này mới mang theo các nàng hướng linh lộc xe nơi đó mà đi. Đến rồi linh lộc xe nơi đó, Phượng Cửu nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, nói, ngươi đi trên xe nghỉ ngơi đi. Nhìn xem có cần hay không xoa chút thuốc, để Lãnh Xương giúp ngươi. Ta không sao chủ tử, không cần thoa thuốc. Diệp Phi Phi nói xong, ở một bên hỏi, chủ tử điều chỉnh những cái kia thuốc màu là cho hai đầu hiệu dùng. Ừm, cho chúng nó thay cái nhan sắc, về sau tùy tiện đi vào chỗ nào cũng sẽ không dẫn tới người khác dòm mong muốn. Phượng Cửu cười cười, từ không cùng lúc đem mấy thứ lấy ra ngoài, lấy ra hai cái bút lông, đưa một cái cho Đỗ Phàm, đến, cầm, dính lấy trong cái chai này thuốc màu bôi. Đỗ Phàm sửng sốt một chút, nhìn xem trong tay đồ vật, lại nhìn một chút hai đầu tử kim linh lộc, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, ý của chủ tử là dùng những thứ này để bọn chúng thay cái nhan sắc. Đúng vậy, đây là ta cố ý điều chỉnh, sẽ không dễ dàng phai màu, hơn nữa đối bọn chúng cũng không có cái gì tổn thương. Nàng nói, từ không cùng lúc lấy ra một thanh kim tệ đến, từng mảnh đưa cho hai đầu tử kim linh lộc ăn. Diệp Phi Phi là lần đầu trông thấy cái này hai đầu tử kim linh lộc ăn kim tệ, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chủ tử, bọn chúng liền ăn cái này à? Đây cũng quá kia háo tiền đi. T. Ngay cả tinh hạch cũng ăn. Nhìn xem chủ tử ngay cả hung thú tinh hạch cũng đưa cho hai đầu linh lộc ăn, Diệp Phi Phi không khỏi hít vào một hơi, thẳng trừng lên hai mắt. Ừm, bọn chúng miệng tương đối chọn, liền thích ăn những thứ này, vật gì khác đều không ăn. Phượng Cửu nói xong, cười cười, một tay nhẹ vỗ về đầu hiệu, một bên ra hiệu Đỗ Phàm, mau mau, chuẩn bị cho tốt sau chúng ta vào thành đi nghỉ tạm. Đúng. Đỗ Phàm lúc này mới tỉnh táo lại, án lấy nàng nói cho hai đầu tử kim linh lộc trang phục. Qua một hồi lâu, hắn thở nhẹ ra khẩu khí đến, nhìn xem thay đổi hoàn toàn cái dạng hai đầu tử kim linh lộc, không khỏi lộ ra một vệt cười đến, tốt, chủ tử ngươi xem xuống. Phượng Cửu cũng đang bên cạnh hỗ trợ, lúc này cũng dừng lại trong tay bút lông, nhìn về hướng hai đầu linh lộc, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng, đúng vậy. Như vậy rất tốt, đi, đem mấy thứ thu vừa thu lại, chúng ta vào thành đi. Nói xong, nàng đem còn dư lại thuốc màu cất đi, rửa sạch rành tay, lúc này mới ngồi vào linh lộc trên xe đi. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm để các nàng đều lên về phía sau, liền cũng theo nhảy lên xe, lái hai đầu linh lộc hướng trong thành mà đi. Đi vào trong thành, tìm chỗ hơi tốt khách sạn nghỉ ngơi. Đỗ Phàm tiến vào khách sạn liền trước hết để cho tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, mà Lãnh Xương lúc này liền nói, ta bây giờ còn không đói bụng, nghĩ đến đi trước trong thành đi dạo mua vài món đồ. ta và các ngươi cùng đi chứ. Phượng Cửu nói xong, cười nói, ta còn có linh dược muốn mua, chờ chậm chút trở về lại ăn cũng được. Nói xong, nàng xem hướng Đỗ Phàm, nói, ba người chúng ta đi, ngươi trước hết trong này nghỉ ngơi đi. Muốn ăn cái gì để tiểu nhị chuẩn bị cho ngươi? Vừa dứt tiếng, liền dẫn Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi ra bên ngoài mà đi. Ai chủ tử? Đỗ Phàm hô, đã thấy đầu nàng cũng không có về đích khoát tay áo, mang theo hai người hướng trên đường cái mà đi, nhìn tới đây, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Liền không biết các nàng đi ra lại sẽ gặp được chuyện gì. Chương 4118, hỏi đường. Thật không phải hắn nghĩ như vậy, mà là, bất kể là chủ tử đi ở đâu, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều biết phát sinh, đây cũng không phải là ngày thứ nhất sự tình. Dần dà, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được. Có điều, lo lắng cũng là không cần thay các nàng lo lắng, lấy Lãnh Xương thực lực, lại thêm chủ tử, liền xem như kia Diệp Phi Phi thực lực giàu gì, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cười cười, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nhìn thoáng qua rừng ở phía ngoài linh lộc sau xe, hắn liền ngoắc hô, tiểu nhị, chuẩn bị cho ta mấy cái ăn với cơm món ăn, lại đến một bình ít rượu. Tốt ta. Tiểu nhị đáp lời, một bên tiến lên kêu gọi, công tử, đến, ngồi bàn này, một bàn này vừa vặn có thể trông thấy bên ngoài phố lớn, phong cảnh là tốt nhất rồi. Đỗ Phàm cười một tiếng, trong tay ném ra ngoài một mai kim tệ, nói, cái này thưởng ngươi, ngươi đi lộng chút ít nước trong cho ta hai đầu hiệu ăn, còn có, hiệu xe đậu ở chỗ này, ngươi nhìn kỹ một chút. Là, tiểu nhân tạ công tử thưởng. Tiểu nhị vui vẻ đáp lời, vừa nói tạ, một bên đem kia mai kim tệ cất đi, lòng tràn đầy vui vẻ để cho người hơn mấy cái ăn với cơm chiêu bài món ăn cùng ít rượu về sau, liền đi thịnh chút nước trong cho ăn hiệu. Một bên khác, Phượng Cửu mang theo Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi tại trên đường cái đi tới, ba người xuất sắc dung nhan cùng với khí chất, tự nhiên mà vậy dẫn tới người bên ngoài nhìn chăm chú ánh mắt. Có nam nhân nhìn mê mẩn, lộ ra sắc mị mị tiếu dung, một đôi mắt mang theo vài phần tà ý từ trên xuống dưới đánh giá ba người tư thái. Cũng có người nhìn đến đi đường đụng phải tường, đau đến rít gào một tiếng. Nhân tính làm cho hề, ba người thần sắc bình tĩnh đi tới, đối với người bên ngoài loại ánh mắt này, các nàng gặp qua quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Cô nương, muốn hay không mua mấy cái thịt bánh chưng nếm thử? Đây là lão bà tử chính mình bao, hương vị rất là ăn ngon. Cả người bên trên mặc miếng vá lao phụ trông coi một cái lò, trên lò nắp nồi bên trên để một cái bánh chưng, từng tia nhiệt khí từ cái này nồi trong khe chảy ra, lộ ra bánh chưng mùi thịt. Phượng Cửu dừng bước, nhìn lao phụ nhân liếc mắt, mỉm cười, nói, kia cho chúng ta đến bốn cái đi. Tốt tốt tốt. Lao phụ nhân rất là cao hứng, vội vàng cầm xuống nắp nồi bên trên bánh chưng để ở một bên, vừa nói, ta cho cô nương cầm nóng, trong nồi đang nóng hổi. Phượng Cửu nhìn xem nàng từ bên trong lấy ra bốn cái bốc hơi nóng bánh chưng đến, dùng dây cỏ buộc chung một chỗ. Nàng liền hỏi, lão nhân gia, trong thành này lớn nhất dược liệu đi là ở chỗ nào? Dược liệu được a? Lớn nhất không ở nơi này một bên, các ngươi theo cái này phố lớn đi, đến cuối cùng rẽ trái về sau lại đi đến cuối cùng, lại rẽ phải cái thứ ba giao lộ đã đến, nơi đó chúng ta nơi này lớn nhất dược liệu đi, đồ vật đầy đủ, lão bà tử có khi cũng sẽ đi bên kia bán bánh chưng, đối với đường này a cũng quen. Lão phụ nhân hòa ái cười nói, một bên cho các nàng chỉ vào đường, một bên đem cột chắc bánh chưng đưa cho Phượng Cửu, cô nương, bánh chưng bỏng, ngươi hơi chút mà lại ăn, đường nóng rồi. Phượng Cửu cười đáp lời, được rồi, đa tạ. Đang khi nói chuyện đưa tay tiếp nhận, đồng thời, một mai kim tệ cũng nhét vào lão phụ nhân trong tay, lão nhân già, cầm cẩn thận, không cần tối lại. Lão phụ nhân ngơ ngác một chút, túi đầu nhìn thoáng qua lại liền tranh thủ trong lòng bàn tay khép lại, nói, cái này, cái này, cái này nhiều lắm. Không sao, thu đi. Một mai kim tệ tương đương với 100 viên ngân tệ, đối với phổ thông bách tính mà nói rất nhiều, nhưng đối với nàng tới nói, xác thực không coi vào đâu. Chương 4119, Thương hội. Nhìn xem ba người các nàng dẫn theo bánh trưng rời đi, lão phụ nhân giật giật miệng lưỡi, nghĩ gọi lại, lại lo lắng thốt ra lời này đợi lát nữa khiến người khác theo dõi. Dù sao, cái này trên đường tiểu lưu manh vẫn phải có, lập tức, cũng dám đem kim tệ lấy ra, chỉ là mượn khom lưng cầm thứ gì đồng thời đem kim tệ giấu đến giày đi vào bên trong. Lãnh Xương tiếp nhận Phượng Cửu trong tay dẫn theo bánh trưng, thu vào không gian bên trong. Ba người án lấy lao phụ nhân chỗ nói đường đi, thẳng đến, đi vào một chỗ trang trí bố cục rất là khí phái thương hội. Mấy vị cô nương, mua dược tại sao? Có thể là đến chúng ta thương hội nhìn xem, chúng ta nơi này là trong thành lớn nhất dược liệu thương hội, dược liệu gì đều có. Một tên dược đồ nhìn thấy Phượng Cửu mấy người, liền vội vàng tiến lên đến kêu gọi. Phượng Cửu đi vào nhìn xem, sau lưng hai người theo, vừa vào bên trong, gặp mua dược tài người không ít. Hơn nữa, trong không khí các loại dược liệu mùi hỗn tạp xông vào mũi, nàng đi đến phía trước ngăn tủ chỗ, nhìn xuống bày ra đi ra ngoài một chút dược liệu, tiếp theo hỏi, các ngươi linh dược ở đâu? Linh dược tại lầu 2, cô nương mời lên lầu. Dược đồ nói xong, mời nàng đến nơi thang lầu đi. Lúc này, một người trung niên nam tử đi lên phía trước, bất động thanh sắc đánh giá ba người liếc mắt, cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu. Tại hạ là cái này thương hội trưởng quỹ, cô nương, xin mời đi theo ta. Nam tử trung niên trên mặt mang theo không thất lễ đếm được tiểu dung, hơi hơi khom lưng mời các nàng lên lầu. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cất bước đi rồi lầu 2. Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi hai người thì lặng lặng cùng sau lưng nàng. So với lầu 1 náo nhiệt, lầu 2 dạng người so liền ít rồi. Có điều, lầu 2 này nhiều người đếm đều là tu sĩ, hoặc là chính là một chút quần áo lộng lẫy người, toàn thân phú quý bức người. Có lẽ là gặp từ trưởng quỹ tự thân dẫn tới, không ít đang nhìn xem dược liệu người đều quay đầu xem ra, khi ánh mắt rơi vào Phượng Cửu ba người trên thân lúc, dù là những người này, trong mắt cũng xẹt qua một vệ kinh diễm chi sắc. Có điều, bọn hắn rất nhanh liền thu lại ánh mắt rời đi ánh mắt. Cũng không có quá mức quan sát cùng làm cản, dù sao, lấy bọn hắn kiến thức đến xem, cái này ba tên dung nhan xuất sắc khí chất xuất chúng nữ tử, lai lịch hẳn là không nhỏ. Trong ba người, rõ ràng lấy phía trước tên kia mặc áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử cầm đầu, không nói đến tên này nữ tử áo đỏ rồi, chính là đi theo phía sau tên kia nữ tử áo đen, cả người màu đen trang phục lộ ra lưu loát cùng lánh diễm, khí chất trên người băng lãnh mà khiếp người, vốn định nhìn nàng một cái thực lực, nhưng không ngờ, lấy tu vi của bọn hắn càng không có cách nào nhìn ra thực lực của nàng tu vi, bởi vậy có thể thấy được thâm hậu. Về phần bên cạnh tên kia mặc màu xanh da trời váy áo nữ tử, cả người thanh nhã khí chất xuất chúng, giống như là đại gia thế gia vọng tộc tiểu thư, trên người thực lực tu vi cũng không cao. Nhất là để bọn hắn không dám nhìn thẳng, là cái kia tên là thủ nữ tử áo đỏ. Kia nữ tử áo đỏ tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo vân đạm phong khinh cười nhạt, khỏe môi khẽ nhếch, toàn thân tản ra một cỗ tùy ý cùng thoải mái, nhất cử nhất động ở giữa, ẩn ẩn có một cỗ tôn quý khí tức, để cho người không dám truy đến cùng. Ngắn ngủn liếc mắt, liền để lầu 2 này người trên đều biết, ba người này nhất định là lai lịch không nhỏ, không phải tùy tiện có thể trêu chọc người. Cô nương, không biết cần chính là linh dược gì. Trưởng quỹ mời nàng tiến lên, đi vào ngăn tủ chỗ vì nàng giới thiệu, bên này trong tủ chén linh dược, phần nhiều là một chút có thể là thăng tu vi linh dược. Mà cái này bên cạnh thì còn lại là một chút cầm máu linh dược, còn có bên này, có chúng ta thương hội luyện đan sư luyện chế tốt thành phẩm đan dược. Chương 4120, mua thuốc. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, liền hỏi, địa linh thảo, có sao? Trưởng quỹ ngơ ngác một chút, nói, có. Nói xong, hắn đi đến một chiếc quầy, đem một ngăn tủ kéo ra. Từ đó lấy ra một gốc địa linh thảo bày ra tại trên khay. Cô nương, ngươi xem một chút thuốc, đây là chúng ta hôm trước vừa tới một nhóm hàng. Cái này địa linh thảo, các các ngươi nơi này có bao nhiêu? Phượng Cửu đi lên trước hỏi, cầm lấy kia địa linh thảo nhìn một chút, sau đó buông xuống. Nghe vậy, trưởng quỹ đưa tới dược đồ hỏi một tiếng, mới đối Phượng Cửu nói, ngoại trừ hôm qua bán đi một gốc, hiện tại chúng ta hành lý còn có 49 gốc. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, hỏi, muốn hết cho ta cái gì giá? Trưởng quỹ khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, toàn bộ, muốn hết rồi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nói, muốn hết rồi, hẳn có thể tính tiện nghi một chút ta. Cái này ta phải xin phép một chút nhà ta chủ tử, cô nương, nếu không, ngài ngồi tạm một hồi, uống trước ly trà. Hắn nói xong, mời Phượng Cửu đến ngồi xuống một bên, để cho người dâng trà, sau đó vội vàng đi xuống lầu, đi tới hậu viện. Gặp cũng là chờ ở chỗ này, Diệp Phi Phi nhãn châu xoay động, nói, chủ tử, ta nghĩ đi mua vài thứ. Phượng Cửu nhìn nàng một cái, nói, kia để Lãnh Xương cùng đi với ngươi. Cái này, không cần a. Lãnh Xương cùng đi với ta, người chủ nhân kia liền một người ở chỗ này. Diệp Phi Phi vội vàng khoát tay, nói, ta cũng đi không xa, ngay tại bên ngoài trên đường cái không có chuyện gì. Lãnh Xương trong này cũng không có cái gì sự tình, cùng đi với ngươi đi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Phượng Cửu nói xong, bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, nói, một hồi trở về nơi này tìm ta liền tốt, đi thôi. Đi sớm về sớm, đừng gây chuyện. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, nói, đi a. Vậy chúng ta một hồi liền trở lại, rất nhanh. Diệp Phi Phi cười khanh khách nói xong, lúc này mới cùng Lãnh Xương cùng nhau hướng dưới lầu mà đi. Xuống lầu dưới, Lãnh Xương hỏi, người muốn mua cái gì? Diệp Phi Phi có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi khi đi tới nhìn thấy bên kia có bán rượu, hơn nữa trước cửa đầy không ít người, nghĩ đến nơi đó rượu hẳn là rất thơm, cho nên muốn, nghĩ đến mua chút ít trở về cho Đỗ Phàm. Nghe lời này, Lãnh Xương hơi ngạc nhiên, mua cho Đỗ Phàm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đây không phải nghe ngươi nói ta trúng thuốc sau ngất đi, hay là hắn ôm ta đi gian phòng, còn đưa ra nước pha cho ta sao? Nghĩ đến về sau ta đối hắn lại không sắc mặt tốt, hơn nữa còn cắn cho hắn miệng bây giờ còn phá lấy ra, cho nên mới nghĩ đến mua bình rượu cho hắn, thuận tiện cùng hắn nói xin lỗi. Nói lên cái này, sắc mặt nàng ửng đỏ, lúc đầu một mực nói hắn sàm sở nàng đùa nghịch lưu manh, nhưng nghĩ đến về sau Lãnh Xương nói với nàng, còn có hắn xác định còn chỉ điểm lấy nàng tu luyện, về tình về lý nàng đều không nên đối với hắn như vậy. Lãnh Xương trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, trên mặt như cũ là kia lãnh diễm bộ dáng, không hiện nửa phần cảm xúc, nói, ừm, hắn xác định là rượu ngon, nhàn rỗi cũng nên uống vài chén, đi à. Ta cùng ngươi đi mua. Đa tạ. Diệp Phi Phi cười khanh khách nói lời cảm tạ, vừa nói, kỳ thật ta tự mình tới cũng là làm được, ngay tại đường phố bên kia, không xa. Cái này lạ lẫm địa phương, chủ tử cũng là lo lắng ngươi biết xảy ra chuyện gì. Lãnh Xương nói xong, theo nàng đi mua rượu. Thương hội lầu 2, trưởng quỹ kia mang theo một trung niên nam tử đi vào Phượng Cửu trước mặt giới thiệu, cô nương. Vị này là chúng ta thương hội chủ tử. Sưởng nhân họ Vu, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Nam tử trung niên hỏi, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu. Chương 4121, ép giá. Phượng Cửu mỉm cười, tay làm cái mời động tác mời hắn ngồi xuống tán gẫu, đợi hắn sau khi ngồi xuống, lúc này mới nói, Vu lão bản, ta chỉ là cái mua thuốc, xưng hô cũng không trọng yếu. Ngược lại là muốn hỏi một chút, mua ngươi toàn bộ địa linh thảo có hay không tiện nghi chút? Ha ha ha. Nam tử trung niên cười ha ha, hắn nhìn xem Phượng Cửu, nói, nếu là một gốc hai gốc, tự nhiên là không có ít, có điều, cô nương đã muốn mua xong ta hàng tồn 49 gốc, vậy cái này giá cả bên trên, ta tất nhiên là có thể cho cô nương tính hơi rẻ. Thanh âm của hắn một trận, nói, mỗi một gốc, ta có thể cho cô nương giảm bớt 100 kim tệ, liền 1.200 kim tệ một gốc, thế nào? Phượng Cửu bật cười lớn, nói, Vu lão bản không hổ là người làm ăn, cái này địa linh thảo như từ người hái thuốc trong tay thu, nhiều lắm là cũng liền 200 mai kim tệ, nếu là từ cái khác tiệm thuốc cầm hàng, tối đa cũng liền 250 kim tệ đến đỉnh, một cái chuyển tay một gốc liền muốn bán 1.200 kim tệ. Còn nói đã là tính tiện nghi. Hai người nơi này mặc dù cách quầy hàng có chút khoảng cách, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thanh âm của bọn hắn cũng không có tận lực để thấp, tự nhiên đem bọn hắn nói chuyện nghe lọt vào trong tai. Lúc này đến giá tiền này lúc, bọn hắn cũng là hơi ngạc nhiên. Kia Vu lão bản nghe xong Phượng Cửu lời này, nụ cười trên mặt thu vào, nhìn xem ánh mắt của nàng nhiều hơn mấy phần xem kỹ, sau đó nói, cô nương đối với nghề này tình cũng là hiểu rất rõ, chỉ bất quá, ngươi cũng phải biết, cái này địa linh thảo cũng không phải là mỗi nhà tiệm thuốc cũng sẽ có, ta đây giá cả, kỳ thật nói quý, cũng không quý. Phượng Cửu phải không quá để ý tiền này, có điều, cũng không thể khiến người làm coi tiền như rác làm thịt, thế là, cười nói, kia là tự nhiên, phương này nguyên một vùng dược liệu bên trong địa linh thảo đều bị lũng đoạn mất, cũng chỉ có ngươi nơi này có đến bán, Vu lão bản cũng là hiểu dược liệu, hẳn phải biết, có dược liệu thả càng lâu, dược tính bay hơi rồi, dược hiệu cũng sẽ không rõ ràng, nếu không là bán cho ta, giữ lại chậm rãi bán, không chừng ngày nào những thuốc này cũng liền phế đi. Thanh âm của nàng một trận, gặp hắn muốn nói chuyện, liền đưa tay ngăn lại, nói, đương nhiên, như bán cho ta, cũng sẽ không khiến Vu lão bản ăn thiệt thòi. Một gốc 400 kim tệ, như thế nào? Ha ha, cô nương, ngươi cái này giá chém vào cũng có chút tàn nhẫn quá. Cái này Vu lão bản cười, đã mang theo vài phần cười lạnh, thần sắc cũng có được mấy phần không vui. Phượng Cửu mang nước trà hét lên, thần sắc lạnh nhạt mà tùy ý, nói, Vu lão bản không bán cũng không thành vấn đề, có điều, bỏ lỡ ta đây một hộ khách, không chừng sau ngày hôm nay, ngươi cái này 49 gốc địa linh thảo đều biết bán không ra. Đương nhiên, Vu lão bản có tiền, cũng không thiếu như vậy một chút, có điều, sinh ý nếu muốn lâu dài, còn phải đến miệng địa tốt, không phải sao? Kia lầu 2 mua linh dược người nghe lời này, không khỏi thần sắc hơi động, ánh mắt hướng Phượng Cửu nơi đó nhìn lại. Có chút ngoài ý muốn tại nữ tử này dám như vậy cùng cái kia thương hội lão bản khiêu chiến trả giá. Cũng ngoài ý muốn tại nữ tử này nhận biết kia địa linh thảo giá cả. Kỳ thật, đối với thương hội nâng lên cái này giá, bọn hắn cũng là biết đến. Bởi vậy, tại hàng so 3 nhà sau đó có dược liệu liền xem như trong thành này không có, bọn hắn cũng sẽ nắm người đi cái khác trong thành mua, mà cái này địa linh thảo có thể bán ra đi, hơn phân nửa là một chút vội vã muốn dùng người. Vu lão bản nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, hít một hơi thật sâu, nói, tốt, ta liền cùng cô nương làm cuộc làm ăn này. Vu lão bản quả nhiên là người sảng khoái. Phượng Cửu khẽ mỉm cười. Vu lão bản nghe, khoe miệng giật một cái, có chút im lặng. Mà lúc này, Lãnh Xương bước nhanh trở về, nhìn lầu 2 liếc mắt, nhíu mày lại, chủ tử, Phi Phi có trở về sao? Chương 4122, không thấy. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nàng không phải đi chung với ngươi sao? Thanh âm ngừng lại, nàng đứng lên, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lãnh Xương trong lòng trầm xuống, nói, ta theo nàng đi mua rượu, chỉ là người của nhà kia cửa hàng có chút nhiều, một cái nắm hải tử phụ nhân đụng ta một chút, ta bị sửa chữa ẩn giấu một hồi, cứ như vậy một chút thời gian đã không thấy tăm hơi Phi Phi. Bên cạnh Vu lão bản nghe cũng liền giật mình, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn nhìn xem hai người bọn họ, lại nghĩ đến trước kia nữ tử kia, tự như muốn đến rồi cái gì, lông mày hơi vặn lên. Cô nương, có phải hay không các ngươi ở trong thành chọc người nào? Một tên nam tu nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu hảo tâm đề nghị lấy, nếu là có chọc người, nhanh chóng theo cái này đi tìm một chút, có lẽ sẽ tìm tới người. Có phải hay không là trở về? Các ngươi tìm tiếp xem, một ít cô nương, không chừng là mua đồ vật trở về đâu. Một tên khác nam tu cũng mở miệng nói xong, để các nàng trở về trước tìm xem nhìn. Phượng Cửu hướng về phía hai người mỉm cười, nói, ta còn tại nơi này nàng sẽ không đi về trước, đoán chừng là để người nào bắt lại. Nếu chỉ có vậy vậy coi như phiền toái, trong thành này thế lực phức tạp, hai người các ngươi tiểu cô nương muốn tìm người lại càng không dễ dàng. Các ngươi ở nơi này trong thành có hay không cái gì thân thích hoặc là giao hảo bằng hữu? Mau để cho bọn hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút. Một quần áo lộng lẫy nam tử trung niên chậm vừa nói, cho các nàng bám lấy chiêu. Đa tạ. Phượng Cửu khẽ gật đầu nói tạ, đối với Lãnh Sương nói, ngươi về khách sạn nói với Đỗ Phàm một tiếng, để hắn đi ra hỏi thăm một chút, có tin tức hướng nơi này tới tìm ta. Đúng. Lãnh Sương đáp lời, lúc này liền hướng dưới lầu mà đi. Phượng Cửu nhìn về hướng kia Vu lão bản, nói, Vu lão bản, đem những dược liệu kia cho ta gói kỹ kết toán một chút đi. Tốt, cô nương bên này. Gặp nàng tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng, Vu lão bản trong tâm hơi kinh ngạc, mời nàng theo đến lầu 2 quầy hàng đi, để trưởng quỹ đem linh dược lấy ra cho nàng kiểm kê tốt, song phương lại vén màn về sau. Hắn cuối cùng là không nhịn được hỏi, cô nương tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng. Phượng Cửu mỉm cười, nói, không, trong lòng ta cũng thật lo lắng, dù sao cũng là cái tiểu nha đầu, hơn nữa cũng kinh nghiệm sống chưa nhiều, thật đúng là lo lắng nàng làm ra loạn gì đến. Nghe vậy, Vu lão bản dừng một chút, lại hỏi, cô nương trong thành này nhưng có bằng hữu thân thích? Không có, chúng ta chính là qua đường, dự định trong này nghỉ ngơi một đêm liền rời đi. Phượng Cửu nói xong, tra xét dược liệu về sau, đem linh dược đều cất đi. Nghe Phượng Cửu, kia Vu lão bản trong tâm thở dài, lắc đầu, trong thành này thế lực phức tạp, các ngươi lại trong này không có bằng hữu thân thích, kia nghĩ muốn tìm về vị cô nương kia, đoán chừng là khó khăn. Phượng Cửu mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là đem linh dược cất kỹ về sau, nói, ta dự định ở chỗ này chờ người của ta, Vu lão bản cũng không để ý ta lại uống ly trà a. Đương nhiên, cô nương, mời tới bên này ngồi. Vu lão bản cười nói, để cho người lại cho nàng bên trên một chén trà nóng. Lầu 2 mua linh dược người vẫn là không có rời đi, gặp nàng thế mà không vội không khô trong này ngồi uống trà, không khỏi trong tâm kinh ngạc. Nhưng cũng không dễ chịu nhiều hỏi thăm. Một bên khác, đang ăn cơm uống rượu Đỗ Phàm đang thả ra trong tay đũa, bưng rượu lên lại nhấp một miếng, nghĩ đến, chủ tử các nàng như nào đây không có trở về. Ánh mắt hướng ra phía ngoài phố lớn nhìn mây đi, chỉ thấy Lãnh Sương một người thần thái vội vã mà đến, nhìn tới đây, hắn mi tâm vặn một cái, lập tức đứng lên ra bên ngoài mà đi. Chương 4123, mua bán. Thế nào? Làm sao chỉ có ngươi một người? Đỗ Phàm tiến lên hỏi. Lãnh Sương dừng bước lại, lúc này mới nói, Phi Phi không thấy, chủ tử để cho ta trở về để ngươi hỏi thăm một chút trong thành này thế lực, nhìn xem sẽ có nào sẽ bắt đi Phi Phi. Nghe vậy, Đỗ Phàm mi tâm vặn một cái, nói, làm sao không thấy? Nàng không phải cùng với các ngươi sao? Ta theo nàng đi mua rượu, lúc ấy Lãnh Sương đem chuyện đã xảy ra nói với hắn một chút. Nghe nàng, Đỗ Phàm hơi trầm xuống nghĩ, nói, ta đã biết, vậy ngươi cùng ta cùng đi đi. Một hồi lại đi cùng chủ tử hội hợp. Nói xong, cất bước quay trở lại khách sạn, gọi tiểu nhị. Công tử, có cái gì phân phó đâu? Tiểu nhị trước kia được hắn thưởng một kim tệ, lòng tràn đầy vui vẻ, lúc này gặp hắn hô hắn, càng là gương mặt tân cần. Đỗ Phàm lấy ra 2 cái kim tệ đặt lên bàn, nói, ta với ngươi nghe ngóng chút chuyện, nói hay lắm, cái này 2 mai kim tệ liền trả ngươi rồi. Nghe vậy, tiểu nhị nhãn tình sáng lên, vội hỏi, không biết công tử muốn nghe được cái gì. Cái này khoan hay nói, bọn hắn làm khách sạn tiểu nhị, đối với các phe tin tức ngầm linh thông nhất, chỉ có bọn hắn không muốn nói, không có bọn hắn không biết. Đỗ Phàm cùng Lãnh Sương nhìn nhau liếc mắt, trong tay cây quạt bá một tiếng triển khai. Hắn trầm âm thanh hỏi, ta hỏi ngươi, trong thành này có bao nhiêu nhóm thế lực? Cái nào một nhóm lại là lớn nhất? Bọn hắn chủ yếu làm lấy chính là chuyện gì? Còn có, trong thành này có hay không nghe nói qua một chút bên ngoài mỹ mạo nữ tử mất tích? Bên này, bọn hắn đang hỏi thăm lấy tin tức. Một bên khác, bị mê choáng Diệp Phi Phi cũng tỉnh lại, chỉ bất quá, vừa mở mắt liền thấy gần ngay trước mắt bao tải, cảm giác được mình bị người khiêng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nói, nàng không khỏi khẽ giật mình, sửng sốt một hồi. Nàng đây là để cho người bắt lại. Nàng nhớ kỹ nàng trong đó bài trừ mua rượu, đột nhiên có người từ phía sau đem nàng ôm lại, hướng nàng trên miệng mũi che một tấm vải. Chỉ biết là sau một khắc nàng cả người liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh nữa đến đã bị người gánh tại cái này bao tải từ bên trong. Làm cái gì vậy? Bắt nàng làm cái gì? Các nàng vừa tới nơi này lại không trêu chọc người nào, cũng không có cựu ra cái gì, tại sao lại bị người theo dõi đâu? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy tiếng nói truyền đến. Thật sự là đáng tiếc. Nếu không phải kia mặc hắc y tiểu nương môn nhìn xem không tốt lắm trêu chọc, thật muốn đưa nàng cũng cùng nhau chụp tới, hai người này mang đến dưới mặt đất chợ đen vô bán, nhất định kiếm không ít tiền. Còn muốn bắt kia áo đen. Nếu không phải ta để cho người quấn lấy kia áo đen tiểu nương môn, chỉ không cô gái này cũng bắt không được. Một cái khác âm thanh truyền ra, cũng không lâu lắm, liền nghe đến tiếng mở cửa. Tại sao lại là các ngươi? Mở cửa hán tử mắt nhìn bọn hắn trên vai khiêng bao tải, cười nhạo một tiếng, hỏi, lại tiễn đưa cái gì tới? Hắc hắc, tào ra, chúng ta lại đưa cái tiểu mỹ nhân tới, vừa tới tay, đây tuyệt đối là tốt mặt hàng, hơn nữa, là người bên ngoài. Được rồi, vào đi. Có thu hay không phải xem nhìn mặt hàng. Hán tử ngoắc ra hiệu, để bọn hắn đi vào. Trong bao bố, Diệp Phi Phi trừng trừng mắt. Hóa ra nàng đây là bị người nắm lấy đi bán rồi. Trong bụng nàng phẫn nộ, nhãn châu xoay động, không khỏi giật giật tâm tư. Thế là, nàng âm thầm điều chỉnh hô hấp, dần dần để cho mình bình phục lại, tiếp tục giả vờ hôn mê. Đến bên trong, khiêng hán tử đem người để xuống, mở ra bao tải nói, ta cho nàng dùng thuốc mê, nàng nhất thời bán hội là sẽ không tỉnh lại, tào ra. Ngài xem nhìn, lần này mặt hàng tuyệt đối tốt. Chương 4124, tự cứu. Bao tải mở ra, bên trong ngủ mê man Diệp Phi Phi tấm kia kiểu diễm dung mạo xinh đẹp dung nhan cũng ánh vào mấy người trong mắt, kia tạo ra ánh mắt từ trên hướng xuống đánh giá, càng xem càng là hài lòng. Ừm, quả thật không tệ, khó gặp mặt hàng. Hán tử nói xong, nhìn hai người liếc mắt, nói, 100 kim tệ. Nghe vậy, kia hai tên hán tử ngượng ngùng cười, nói, tào gia, ngài cũng đã nói món hàng này tốt, một cái bách kim tệ, có phải hay không quá ít điểm? Nói xong, hắn duỗi ra hai ngón tay, nói, 200 kim tệ. Các ngươi phải biết, tiếp thu hàng hóa của các ngươi là có nguy hiểm, hơn nữa ta còn phải chuyển tay lại cho đi ra, 150 mai kim tệ, không thể nhiều hơn nữa. Hắn nói xong, chắp lấy tay tại sau lưng, nói, nếu là không nguyện ý, các ngươi liền mang đi đi. Tượng chợ đen địa phương như vậy, các ngươi không có môn lộ là không vào được, địa phương khác cũng không dám thu ngươi người này. Nghe nói như thế, hai tên hán tử do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, được thôi. Liền theo tào gia nói, cũng may bọn hắn đắc thủ lúc đem cô gái này trên người túi càn khôn cùng thứ đáng giá đều thu. Vẫn là ẩn vào nhìn trong túi có cái gì, bất quá tóm lại lấy cũng sẽ giá trị ít tiền chính là. Thế là, song phương sảng khoái một tay giao tiền một tay giao người, sau đó, hai tên hán tử cất kim tệ sau khi rời đi, kia tào gia liền vỗ tay một cái, sau một khắc, hai tên người áo đen lóe ra thần đến. Đi, đem người đưa đến chợ đen đi cho tào quản sự. Đúng. Hai tên người áo đen đứng tiếng, đem người nạp lại vào trong bao bố mang đi. Diệp Phi Phi lại bị một phen giày vò đưa đến dưới mặt đất chợ đen, nàng chỉ cảm thấy trong bụng nước mật vàng đều sắp bị tung ra rồi. Thẳng đến, nàng được đưa vào dưới mặt đất chợ đen sau an bài đúng rồi một căn phòng. Nghe người bên ngoài nói muốn an bài hai tên tỷ nữ tới cho nàng rửa mặt lúc, nàng lúc này mới mở mắt. Cẩn thận nhìn kỹ. Con hàng này vật là buổi tối muốn lên phòng đấu giá. Người bên ngoài giao phó, lưu lại hai tên thủ vệ trông coi. Nàng thận trọng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem, gặp ngoài cửa phòng có hai tên thủ vệ trông coi, mà xa hơn chút nữa địa phương còn đứng lấy thủ vệ, nhìn chút thủ vệ một cái cá thể hình hoạn ngô, nàng liền biết mình nếu là đi ra nhất định là sẽ bị bắt trở lại. Thế là, lặng lẽ trở lại trong phòng nhìn một chút, gặp trong phòng cũng không có năng lực chạy trốn địa phương, cuối cùng nghĩ nghĩ, trên đầu vật trang sức cùng với bên hông túi càn khôn đều cho người cho cầm, ngược lại là dấu ở giày trô dao găm vẫn còn, trên ngón tay tầm thường nhẫn không gian cũng đang. Có điều, nàng xem dưới mình mang lấy nhẫn không gian tay chỉ bị làm đến đỏ bừng, nghĩ đến tại nàng hôn mê lúc những người kia nhất định là muốn lấy dưới chiếc nhẫn của nàng, chỉ bất quá không lấy được mà thôi. Vốn định dùng đưa tin ngọc bài cùng chủ tử bọn hắn nói nàng bị bắt được nơi này, ai biết liền nghe phía ngoài thanh âm truyền đến, nàng lúc này đem mấy thứ đều cất kỹ, từ không cùng lúc lấy ra một vật phóng tới một bên hương hun trong lò đi, chính mình đút viên thuốc vào trong miệng. Hai người các ngươi đi vào, cho nàng thay xong quần áo này, cho nàng rửa mặt một chút hầu hạ cẩn thận. Vâng. Thanh âm bên ngoài hạ xuống, cửa phòng đã bị đẩy ra. Hai tên nữ tử nâng quần áo tiến đến, nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt về sau, tiện tay lấy chuẩn bị tắm rửa nước nóng, thẳng đến chuẩn bị cho tốt về sau liền tiến lên lạnh như băng nói xong, đừng nghĩ lấy trốn, tiến vào ngươi là trốn không thoát đâu, tới tắm rửa đi. Diệp Phi Phi nhìn các nàng liếc mắt, liền đi tiến lên, ai nói ta muốn chạy, lại trốn không thoát uổng phí cái kia khí lực làm cái gì. Nàng đi vào bên thùng tắm. Một tay lôi kéo đai lưng, khỏe mắt một mực nhìn lấy các nàng, thẳng đến, hai người thân hình thoát một cái ngã xuống lúc, nàng không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến. Chương 4125, bẻ gãy. Đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ ta sẽ không động nào sao? Nàng cười nhạo một tiếng, mau tới trước đem bên trong một cô gái cởi quần áo xuống tới xuyên tại trên người mình, lại đem hai người kéo tới sau tấm bình phong đi. Đơn giản xử lý qua về sau, nàng cho mình trên mặt hơi tu vẽ lên một chút, nặng nghề lông mày, cùng với trên gương mặt tàn nhang, đều cho nàng nhan giá trị thật to giảm xuống, chuẩn bị cho tốt sau đó nàng hít một hơi thật sâu, lấy ra một nữ tử bên hông bảng hiệu buộc lên, chuẩn bị đi ra ngoài lúc một trận, suy nghĩ một chút, nàng lại đi về tới đem bên trong một cô gái cốt chắc, tắc lại miệng đem đến trong thùng tắm đi. Điểm trúng huyệt đạo của nàng về sau, lại gỡ xuống đối phương cây châm đâm dưới. Trên người nàng hai cái huyệt đạo. Nhìn xem nữ tử tỉnh lại, nàng lộ ra tiểu dung, làm ra im lặng động tác, nhìn xem chân của nàng trong nước co quắp, một chút đá lấy nước, phát ra tiếng nước lúc này mới đi ra phía ngoài. Cầm sót vài thứ, ta trở về cầm một chút, các ngươi trông coi đừng cho người đi vào. Cô nương kia ở bên trong tắm rửa đâu? Nàng khép túi đầu nói xong, giống như tùy ý y hệt đi ra ngoài. Hai tên thủ vệ vốn muốn hỏi làm sao chỉ có một mình nàng, bất quá nghe nàng nói như vậy, lại nghe trong phòng có nước tắm âm thanh truyền ra, liền không nhiều lắm hỏi. Diệp Phi Phi cứ như vậy đi ra tầm mắt của bọn hắn, vừa rời đi tầm mắt của bọn hắn, lại lượn quanh một vòng, bởi vì không biết đường. Xoay chuyển một hồi lâu mới tìm được cửa sau, thế là, lặng lẽ đẩy ra cửa sau liền đi. Ra bên ngoài, nàng thở nhẹ ra một hơi thở đến, vô vô ngực, nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng sẽ bị phát hiện đâu. Nàng đem quần áo trên người thoát, mặc y phục của mình liền nghĩ đến đi về tìm chủ tử bọn hắn, nhưng ai biết, ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi. Một tên không biết từ nơi nào đi ra ngoài nam tử trung niên liền ngăn ở nàng trước mặt. Ngược lại là có chút bản sự, chỉ tiếc, nơi này là dưới mặt đất chợ đen, cho tới bây giờ đều không có người có thể từ nơi này chạy trốn. Nam tử trung niên nói xong, âm thanh băng lãnh mà không mang cảm tình. Diệp Phi Phi trong tâm một lộ bộ, nhìn xem trung niên nam tử này co cẳng liền muốn chạy, nào biết. Thực lực của đối phương rất xa cao hơn nàng, cơ hồ nàng chỉ là một động, sau một khắc đã bị bắt được. T. A. Đau đau đau. Tay bị mạnh xoay đến sau lưng đi, thân thể bị hướng phía trước đè ép, gân tay thật giống như kéo căng lấy đồng dạng, đau đến nàng không cách nào động đậy, có thể nhường cho nàng không nghĩ tới chính là, sau một khắc, một cô kịch liệt đau nhức liền đánh tới. Răng rắc. Cánh tay bị cương ép vặn gãy, xương cốt răng rắc một tiếng đứt gãy, nàng kêu thảm một tiếng, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh đến, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt lên. Đây là dạy dỗ ngươi. Để ngươi biết rõ, nơi này là địa phương nào. Nam tử trung niên âm trầm âm thanh truyền đến, không có chút nào nương tay lắc lắc tay của nàng hướng bên trong đi đến, đồng thời nói, nếu dám lại trốn, đánh gãy chân của ngươi. Diệp Phi Phi cắn môi, từng chữ nói ra mà nói, bắt ta, còn bẻ gãy tay của ta, ngươi sẽ hối hận. Tiến vào nơi này hàng hóa đều nói như vậy, lần trước hàng hóa chính là như vậy, nguyên bản có thể hoàn chỉnh không sức mẹ bán đi, cuối cùng lại bị chặt tay chân ném đi đốt thú dữ. Nếu như ngươi không muốn nếm thử loại kia sinh tử không chết kiểu chết, tốt nhất ngoan ngoãn làm một kiện hàng hóa. Nam tử trung niên băng lãnh mà âm hàn thanh âm lộ ra khát máu sắc ý, hắn đem Diệp Phi Phi mang theo đi vào, giao cho hai tên người áo đen, nhìn kỹ nàng. Lại để cho nàng chạy trốn, các ngươi đều phải chịu phạt. Vâng. Hai tên người áo đen tâm run lên, đáp một tiếng, đem Diệp Phi Phi áp trở về. Chương 4126, biết được. Một cái có thể cuộn theo trong thành này, trở thành đệ nhất đại thế lực dưới mặt đất chợ đen, tất nhiên là có hắn chỗ hơn người. Tiến vào trong này, lấy Diệp Phi Phi thực lực như thế nào khả năng dễ dàng như thế chạy đi đâu. Không thể không nói, nàng là tiết trải qua chưa sâu, có rất nhiều sự tình còn không có nhìn thấu. Hôm nay việc này nếu là đổi thành Phượng Cửu, đương nhiên sẽ không lại bị nắm trở về, dù sao, thực lực của hai người, cùng với kinh lịch phải không vậy, Phượng Cửu tâm tư mưu kế cũng xa không phải Diệp Phi Phi có thể so. Có thể nói, nàng bị bắt trở về cũng là trong dự liệu sự tình. Một bên khác, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương từ tiểu nhị kia trong miệng biết được trong thành thế lực khắp nơi cùng với một chút du côn cùng một chút tán tu sau đó trải qua loại bỏ. Cuối cùng ánh mắt khóa lại trong đó vài nhóm người. Hai người ở trong thành đem kia một số người tìm mấy lần, thẳng đến, sắc trời dần tối thời điểm, bọn hắn mới đi đến kia là cuối cùng một nhóm người chỗ ở. Nhìn xem phía trước mặt tòa nhà, hai người nhìn nhau liếc mắt, vọt tiến vào, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến uống rượu nói đùa âm thanh. Thật sự là đáng tiếc, nếu không phải cái kia áo đen mỹ nhân nhìn xem không tốt lắm trêu chọc. Đem nàng cũng cùng nhau bắt bán, đoán chừng các huynh đệ lại có thể kiếm nhiều gấp đôi rồi. Không sao không sao, lần sau nhìn xem hữu hảo mặt hàng mới hạ thủ cũng giống vậy. Ta nói với các ngươi, chọn những thứ này tiểu mỹ nhân ra tay, tốt nhất chính là chọn bên ngoài, chỉ có bên ngoài tới nơi này mới có thể không tìm thấy người, coi như chúng ta đem người bán, bọn hắn cũng tra không ra cái gì đến, loại chuyện lặt vặt này là tốt nhất. Lại không có tê dại. Lời còn chưa nói hết, một thanh trường kiếm đã gác ở trong cổ của hắn, kia rét lạnh quan mang, khí tức khát máu, xinh xinh để kia nói chuyện hán tử mồ hôi lạnh ứa ra, không dám động đạn nửa phần. Các ngươi đem người bán đi. Bán đi đâu rồi? Đỗ Phàm hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hán tử kia. Lãnh Xương cầm kiếm mang lấy người kia, lưỡi kiếm sắc bén hơi động đậy. Một tia huyết hoa liền rỉ ra, dọa đến hán tử kia sắc mặt trắng nhợt, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta không biết các ngươi đang nói cái gì à. Không nói. Đỗ Phàm trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, cây quạt đỉnh toát ra lưới đao sắc bén, nhìn thấy mà giật mình. Kia cùng uống rượu mấy người khác xem xét điệu bộ này, dọa đến nghĩ muốn trốn, ai biết, bọn hắn mới khẽ động đã bị một cố cường đại uy áp chấn nhức ở. Thế cho nên bọn hắn trong cơ thể huyết khí tán loạn, lỗ tai ầm ầm vang lên, đau đầu muốn nước, máu tươi càng là từ trong miệng tràn ra ngoài, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục. A, ta nói, bán được dưới mặt đất chợ đen đi một tên khác hán tử không nhìn được trước hô to. Gặp một người khác nói, kia bị Lãnh Xương kiếm mang lấy hán tử cũng liền bận bịu run tiếng nói, là, liền. Chính là bán được dưới mặt đất chợ đen đi. Nghe vậy, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương nhìn nhau. Sau một khắc, Lãnh Xương lợi kiếm trong tay một quất, kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt vạch phá hán tử kia cổ họng. Đỗ Phàm trong tay cây quạt dương lên, bí mật mang theo linh lực khí tức bay ra ngoài quay một vòng, bén nhọn lưỡi dao xẹt qua cổ, từng cái lần lượt ngã xuống. Đi trước cùng chủ tử nói, lại đi dưới mặt đất chợ đen. Đỗ Phàm nói xong, đang chuẩn bị xoay người rời đi lúc, khỏe mắt thoáng nhìn một tên hán tử bên hông túi càn khôn là Diệp Phi Phi, lập tức đem túi càn khôn lấy xuống, lúc này mới cùng Lãnh Xương cùng nhau rời đi. Một bên khác, tại tiệm thuốc lầu 2 bên trong, lầu 2 khách nhân phần lớn đã đi rồi, chỉ có mấy tên còn ở nơi đó nhìn xem thuốc. Bất quá, cùng hắn nói là nhìn thuốc, chẳng bằng nói là muốn lưu lại nhìn xem tình huống. Chương 4127, có đi không về. Tiệm thuốc Vu lão bản nhìn xem Phượng Cửu trong đó nhắm mắt nghỉ ngơi, không khỏi cùng lầu 2 chỗ những khách nhân kia nhìn nhau liếc mắt, nghĩ đến mở miệng hỏi nàng đi. Lại cảm thấy tựa hồ có chút đường đột, nếu không hỏi đi, cũng không biết nàng muốn ở chỗ này ngồi bao lâu. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy nguyên bản nhắm mắt lại Phượng Cửu mở mắt đến, thấy được nàng đột nhiên mở to mắt, vậy liền ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng xem Vu lão bản không khỏi bị hù dọa nhảy một cái. Cô nương, người của ngươi đi thật lâu rồi cũng không có trở về, có phải hay không không nghe được tin tức? Hắn thận trọng hỏi. Phượng Cửu nhìn về hướng lầu 2 phía ngoài cửa sổ, nhìn xem sắc trời đã dần tối, nói, là có chút lâu, có điều, cũng hẳn là tới. Đang nói, chỉ thấy Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương cùng nhau từ một lầu đi tới. Chủ tử, hai người cùng kính thi lễ một cái. Như thế nào? Phượng Cửu hỏi, đứng lên phủi phủi trên người màu đỏ váy áo. Cha được, người đang dưới mặt đất chợ đen. Đỗ Phàm nói xong, bởi vì âm thanh cũng không có đè thấp, bởi vậy, lầu 2 chỗ người đều nghe được, mà bọn hắn, đối với cái này kết quả cũng có suy đoán, bởi vậy, cũng không kinh ngạc. Tiến vào dưới mặt đất người của chợ đen là muốn không trở lại được rồi, trừ phi số tiền lớn đi mua. Vu lão bản nói xong, nhìn xem Phượng Cửu bọn hắn lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Phượng Cửu nhíu mày, dưới mặt đất chợ đen. Nghe danh tự này, nàng nghĩ tới rồi lúc ban đầu cái kia chợ giúp qua nàng chợ đen, không khỏi lộ ra một vệt ý cười đến, chậm rãi nói, ta lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Lại cũng nếu kêu lên chợ đen. Nói xong, nàng xem hướng hai người, nói, dẫn đường đi. Vừa dứt tiếng đi tới lầu 1, đi 2 bước lại dừng bước lại, quay đầu kia Vu lão bản nói, Vu lão bản. Hôm nay quấy rầy. Vu lão bản tiến lên, vừa nói, ta đưa tiễn mấy vị đi. Mời. Thế là, đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi xuống lầu, đến rồi lầu một chỗ, nhìn bọn họ muốn rời đi, cuối cùng là không nhịn được nhắc lại một câu. Cô nương, cái này dưới đất chợ đen phải không dễ chê, thật là không dễ trọc, các ngươi tốt nhất vẫn là chớ đi, nếu không, chỉ sợ là tiến vào tiểu gia không tới. Nghe lời này, Phượng Cửu mỉm cười, nói, đà tạ, liền cất bước rời đi. Lầu 2 khách nhân cũng theo xuống tới, nhìn bọn họ rời đi, có một người tu sĩ không khỏi nói, cứ như vậy 3 người liền muốn đi chợ đen muốn người. Chỉ sợ là còn không có vào chợ đen đại môn đã bị chặn. Ta có một vị thuốc phải đi chợ đen mua. Một người tu sĩ nói xong, đối với giả tích mấy người chắp tay, mấy vị. Ta liền cáo từ trước. Nhìn xem tên tu sĩ kia cũng vội vàng rời đi, một người cười nhạo một tiếng, nói, đây là vội vàng đi xem náo nhiệt chứ. Liền 3 người kia có thể dạy vò ra động tĩnh gì đến. Không chừng không bao lâu liền để chợ đen cường giả tiêu diệt. Có thể có cái gì náo nhiệt để mắt. Dưới mặt đất chợ đen nơi đó không nói đến dưới đáy tu sĩ, vẹn vẹn là trấn giữ trưởng lão chủ sự liền có 4 tên. Cái nào dám đi nơi đó gây chuyện xem náo nhiệt? Huống chi, dưới mặt đất chợ đen náo nhiệt là tùy tiện liền có thể nhìn sao. Một người khác nói xong, ống tay háo phủi phủi, cũng cất bước rời đi, vừa đi, một bên lắc đầu nói xong, đáng tiếc dung nhan như vậy xuất sắc nữ tử, chỉ sợ lần này đi là có đi không về rồi. Phượng Cửu 3 người hướng dưới mặt đất chợ đen phương hướng mà đi, đến nơi đó. Phượng Cửu dừng bước, đối với Lãnh Sương nói, ngươi tìm cửa sau đi vào, trước đem Phi Phi tìm tới. Đúng. Lãnh Sương đáp một tiếng, một người rời đi. Chương 4128, khẩu khí lớn. Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm hai người thì từ đại môn đi vào, hướng chợ đen mà đi. Cái này dưới đất chợ đen sở dĩ xưng là dưới mặt đất chợ đen, là bởi vì trong này có bên ngoài không có đồ vật, mà cái này vài thứ lai lịch càng là lấy không đứng đắn thủ đoạn có được chiếm đa số. Trong này giao dịch, là đen đối với đen giao dịch, chỉ cần có tiền, ở nơi này dưới mặt đất chợ đen bên trong có thể mua được người muốn mua đồ vật, bao quát nô lệ cùng với nữ nhân hoặc là cứu mạng linh đan rượu dược, cùng với kỳ chân dị bảo. Nộp vào cửa kim tệ về sau, hai người hướng bên trong đi đến, bởi vì Phượng Cửu xuất sắc dung nhan lại thêm kia một bộ áo đỏ cực kỳ loa mắt, làm cho nàng cả người thoạt nhìn là như thế tuyệt mỹ kinh diễm, để bên trong không ít người nhìn cũng nhịn không được dừng bước lại đánh giá nàng. Càng có không biết sống chết tiến lên, ngôn ngữ ngảng lớn. Nha, đây là đâu tới tiểu mỹ nhân? Dáng dấp thật là khiến người tâm động a. Một tên mắt lộ tà quang mặc hoa y yể nam tử đi lên phía trước, đưa tay liền muốn đi chọn Phượng Cửu cái cằm, chỉ bất quá, sau một khắc, truyền ra nhưng là một tiếng hét thảm. Thế a. Kia mắt lộ tà quang hoa y yể nam tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt ở chung quanh truyền ra, đám người chỉ thấy, hắn duỗi ra cánh tay kia đừng nói là ngón tay, mà là tới cổ tay chỗ đều bị cắt đứt. Máu me đầm địa tay gãy rơi tại trên mặt đất, mà hắn che lấy đổ máu tổn thương, trắng bệnh nghiêm mặt một bên kêu thảm một bên lui về phía sau, hoảng sợ nhìn xem Đỗ Phàm. Đỗ Phàm giật giật khoe miệng, trong tay cây quạt vẫn như cũ không nhanh không chậm quạt gió, cho dù ai cũng tưởng tượng không đến, chính là như vậy một cái nhìn như ôn hòa công tử văn nhã, chính là như vậy một thanh nhìn xem rất là bình thường cây quạt, liền muốn trước một khắc. Đúng là ngay cả con mắt cũng không nháy đem kia một tay cổ tay toàn bộ nạo xuống tới, tốc độ nhanh chóng, ai cũng không thấy rõ hắn là làm sao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn nhìn chằm chằm Phượng Cửu đánh giá đám người, lập tức thu tâm tư, trong lòng chỉ còn lại có chấn kinh cùng hoảng sợ. Một cái có thể trong nháy mắt xuất thủ, hơn nữa tốc độ nhanh đến bọn hắn đều không thấy được người, tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc, dạng người này. Dù là hắn mang trên mặt cười, một bộ ôn hòa quý công tử dáng vẻ, kinh lịch cùng với lịch duyệt cũng đang nói cho bọn hắn, người này, rất nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một tên quản sự mang theo thủ vệ tới, vừa nhìn thấy trên đất tay gãy cùng với máu tươi, ánh mắt chớp lên một chút, hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cuối cùng, một tên thủ vệ tiến lên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Ngay sau đó, tên quản sự kia ánh mắt liền rơi vào Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm trên thân. Đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ rồi. Kia quản sự phân phó, ngoắc để người đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, lại khiến người ta đem kia bị nạo tay nam tử dẫn đi. Sau đó liền đối với chung quanh cười cười, tốt tốt, tất cả mọi người tàn đi, đừng vây ở chỗ này, đợi lát nữa giao dịch liền muốn bắt đầu, mau vào trong hội trường đi. Nói xong, đợi đám người dần dần tản ra về sau, kia quản sự một tay chắp sau lưng, đi một Phượng Cửu trước mặt cười híp một đôi mắt nói xong, ta mặc kệ các ngươi là lai lịch ra sao, cũng mặc kệ các ngươi có bản lĩnh gì, nhưng đến nơi này, tiến vào nơi này, bất kể là long bên trên hổ đều phải cho ta cuộn lại. Nếu không, để các ngươi nếm thử chúng ta chợ đen thực lực. Vừa dứt tiếng, cũng không đợi bọn hắn nói chuyện, liền quay người rời đi. Phượng Cửu nhìn, khoe môi hơi hơi nhếch câu, một cái nho nhỏ chợ đen, tư thế ngược lại là rất lớn. Chủ tử, chúng ta đi thôi. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt hướng chung quanh lướt qua, đem kia ngoài sáng ngầm người đều đại khái lướt qua. Chương 4129, tìm tới. Một bên khác, Lãnh Sương lặng yên từ phía sau chui vào. Thu lại hơi thở nàng, mượn bóng đêm che lấp ở bên trong thăm dò tìm kiếm lấy. Nàng ẩn thân tại trên một thân cây, ánh mắt lướt qua phía dưới, cảm giác được phía dưới ngoại trừ ngoài sáng thủ vệ bên ngoài, chỗ tối còn có ám vệ trông coi. Hơn nữa, cái này trong không khí còn có một cỗ tinh thần lực tràn ngập. Nói cách khác, bị luồng tinh thần lực kia bao phủ địa phương, cho dù là không có ai thủ vệ, nhưng chỉ cần phát sinh một chút xíu động tĩnh, cũng sẽ bị bày xuống tinh thần lực người biết. Đương nhiên, cái này tinh thần lực bao phủ, cũng vẹn vẹn đối với thực lực thấp qua hắn người mới có dùng. Tượng nàng loại thực lực này ở tại phía trên, đối phương tinh thần lực căn bản dò xét không đến sự tồn tại của nàng. Ánh mắt lướt qua phía dưới, quan sát một chút về sau, liền hướng phía dưới nhảy tới. Cùng hắn không có đầu mối tìm kiếm khắp nơi, chẳng bằng bắt người tới hỏi hỏi. Lập tức, hạ quyết tâm nàng cướp đến phía dưới, đem một người thủ vệ từ phía sau chế trụ kéo tới giả sân chỗ, đệ thấp lấy âm thanh quát lạnh lấy, nói, hôm nay vừa bị đưa tới nữ tử ở đâu. Ta không biết thủ vệ kia nói xong, một tay hướng xuống tìm kiếm, cần chuẩn bị động thủ lúc, ý thức được ý đồ đối phương lãnh xương đã đem cổ của hắn bẻ gãy. Tốt lại đi ra ngoài kéo một cái trở về, như cũng là không biết, thẳng đến, kéo cái thứ ba khi trở về, thủ vệ kia mới run giọng nói, ta biết, đừng giết ta, đừng giết ta. Nói, ở đâu? Lãnh xương hỏi, một tay bóp ở cổ họng của hắn chỗ. Nàng hôm nay chạy trốn bị bắt sau khi trở về nhốt vào kho củi đi. Thủ vệ kia ở giữa vừa rơi xuống, cổ đã bị đi lên nhấc lên. Kho củi đi như thế nào? Lãnh xương hỏi, tại từ thủ vệ kia trong miệng biết được lộ tuyến về sau, liền cũng đem người giết đi. Làm lãnh xương đi vào kho củi lúc, Diệp Phi Phi đang ngồi dựa vào góc tường, sắc mặt trắng bệnh khoanh tay. Nhìn tới đây, nàng đưa tay bắn ra. Hai đạo khí lưu đánh trúng vào kia hai tên thủ vệ về sau, liền từ đằng sau vọt tiến vào. Phi Phi. Nàng kêu một tiếng, đồng thời đưa tay bày ra cách âm kết giới. Ngồi yên Diệp Phi Phi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lãnh Xương, mắt không khỏi đỏ lên. Lãnh Xương, ngươi tới cứu ta rồi. Vừa dứt tiếng, nàng vội vàng đứng lên. Ừm, chủ tử cùng Đỗ Phàm cũng tới. Nàng nói. Đã thấy tay của nàng vô lực rủ xuống, không khỏi nhíu mày lại, hỏi, tay ngươi thế nào? Hôm nay ta nghĩ đến chạy trốn, lại bị phát hiện bắt trở lại rồi, người kia đem ta ngượng tay sinh vặn gãy, hiện tại liền đoạn, khẽ động liền đau. Nói đến đây, nàng lại nói, bọn hắn nghĩ muốn bắt ta đi bán, nói ta là đêm nay giao dịch hàng hóa, ta lại trốn không thoát, bọn hắn thực lực đều so với ta mạnh hơn, ta. Đừng nói nữa. Lãnh xương đưa tay ngăn lại, nói, ta mang ngươi đi gặp chủ tử. Nói xong, lôi kéo nàng không bị tổn thương tay, rút lui cách âm kết giới, liền ra bên ngoài mà đi. Người nào dám xông vào chợ đen? Một đạo hùng hậu mà thanh âm trầm thấp mang theo âm trầm truyền đến, ngay sau đó, chỉ thấy một cỗ phong nhận từ phía trước tập đi qua. Hờ tờ tờ. Vê Lãnh Xương một tay mang theo Diệp Phi Phi, mang theo nàng tránh đi người kia công kích sau sẽ nàng đẩy lên một bên, chờ ta một chút. Vừa dứt tiếng, lợi kiếm trong tay vừa ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh lên tiến đến, một kiếm chính giữa đối phương chỗ chí mạng, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ có thể nói không có nửa điểm dừng lại. Ừm. Người kia kêu rên một chút, hai mắt không thể tin mở to, tự như muốn không rõ. Một cái bình thường nữ tử làm sao lại giết được hắn? Chương 4130, giao thủ. Hộ vệ trưởng. Những hộ vệ kia nhìn thấy Lãnh Xương một kiếm đem bọn hắn hộ vệ trưởng đánh giết, không khỏi khiếp sợ kinh hô, cũng không dám tiến lên, mà là lui về phía sau. Ngay cả bọn hắn hộ vệ trưởng đều đánh không lại cô gái áo đen này, bọn hắn đi lên không phải chịu chết sao? Nhanh! Nhanh bẩm báo hộ pháp trưởng lão. Trong lúc bối rối, một gã hộ vệ hét lớn một tiếng, nhanh chóng đẩy hộ vệ bên cạnh đi bẩm báo. Lãnh xương trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, lăng lệ mà mạnh mẽ kiếm cương chi khí bao phủ tại lưỡi kiếm phía trên, nàng mắt lạnh đảo qua trước mặt những cái kia vây quanh ngăn cản đường đi hộ vệ, lợi kiếm trong tay nhất chuyển. Sau một khắc, màu đen thân ảnh lướt đi. Lăng lệ kiếm cương chi khí cũng theo đánh về phía kia chút hộ vệ, rét lạnh túc sát chi khí trong nháy mắt bao phủ ở nơi này trong không khí, để cho người sinh sinh dùng mình một cái. Hiu! Hiu! Ấm vang. Thế a. Kiếm cương chi khí xẹt qua không khí lúc vù vù âm thanh, cùng với đao kiếm đụng nhau lúc âm vang lúc hôn tạp những hộ vệ kia kêu thảm thiết, theo lãnh xương màu đen thân ảnh cấp động, từng cỗ thi thể xốc xếp ngã về mặt đất, máu tươi tung tóe đầy đất, nồng nặc mùi máu tươi cũng theo bao phủ mà ra, theo gió phiêu tán tại không khí ở giữa. Đi! Lãnh xương quay đầu, nhìn về hướng ngốc đứng ở một bên Diệp Phi Phi. A a! Diệp Phi Phi tỉnh táo lại, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy máu rầm rề chẳng diện, hơn nữa còn là lãnh xương giết, trong lúc nhất thời, trong lòng chấn động không cần nói cũng biết. Tận mắt thấy lãnh xương xuất thủ, mới biết được thực lực của nàng thật sự rất mạnh, thật sự rất lợi hại, loại này tận mắt nhìn thấy, so nghe người bên ngoài nói lên lúc còn muốn tới chấn động. Xông ta chợ đen, giết ta hộ vệ, cứ như vậy muốn đi. Một đạo âm trầm âm thanh lộ ra tàn nhẫn truyền đến, âm thanh vừa ra đồng thời, trong không khí liền tràn ngập một cỗ khiếp người uy áp, mắt thấy có thể thấy được linh lực khí tức phun trào tại không khí ở giữa, lập tức để Diệp Phi Phi trong cơ thể huyết khí bốc lên, cảm giác phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở ngực làm cho nàng không thở nổi bình thường. Phốc! Huyết khí dâng lên, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cũng bởi vì chịu không nổi cô kia mạnh mẽ uy áp mà theo hôn mê bất tỉnh. Phi Phi. Lãnh xương vừa quay người, lúc này đưa tay đỡ lấy nàng, ánh mắt lạnh như băng lướt qua chúng quanh, không thấy có người xuất hiện, chỉ nghe âm thanh, lập tức, liền lạnh giọng hét lên, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Đi ra nhận lấy cái chết. A, khẩu khí thật lớn. Âm lãnh thanh âm vừa ra. Một vệ thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, lật bàn tay một cái, bí mật mang theo một cỗ tựa là hủy diệt linh lực khí lưu hướng lãnh xương đánh tới, tốc độ cái này nhanh, có thể xương quỷ nhanh. Nếu là gặp được người bên ngoài, đoán chừng rất khó ở nơi này một trường dưới mạng sống, nhưng, hắn vận khí không tốt, gặp phải là Phượng Cửu bên người lãnh xương, một cái từ Phượng Cửu tự thân điều giáo người đi ra, hắn thực lực. Có thể xa xa không phải bình thường cường giả có thể so sánh. Làm cỗ kia tựa là hủy diệt linh lực khí tức bí mật mang theo khí tức tử vong đánh tới thời điểm. Lãnh xương một tay ôm Diệp Phi Phi eo, làm cho nàng cả người tựa ở trên người nàng. Một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Kia ở trong mắt người khác cực kỳ nhanh chóng độ lướt đến thân ảnh, ở trong mắt nàng nhưng là có thể thấy rõ ràng. Liền ngay cả đối phương tốc độ xuất thủ cùng với công kích, cũng đều rơi hết nàng trong mắt. Nàng mang theo Diệp Phi Phi nhanh chóng tránh đi công kích của đối phương, đồng thời lợi kiếm trong tay giơ lên, một đạo kiếm cương chi khí từ trong tay nàng chiết xạ mà ra, đột nhiên hướng kia thân ảnh đánh tới. Hưu. T. Một kích không trúng, ngược lại tại trở lại lúc đối phương đã tại phía sau hắn, khi hắn còn đến không kịp phản ứng thời điểm. Bén nhọn kiếm cương chi khí đã vạch phá cánh tay của hắn. Chương 4131, thoát đi. Áo bào bị vạch phá, da thịt từng tia đâm đau, máu tươi rỉ ra. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, toàn thân tản ra khát máu sát ý, dưới ống tay áo tay vận thành nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm kia ôm đỡ một tên khác nữ tử áo đen, cuối cùng trầm thấp cười, tiếng cười tại cuối cùng biến thành cười ha ha. Đã thật lâu không có người có thể bị thương ta, ngươi, rất lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm lãnh xương, trong mắt quang mang mang theo khát máu cùng điên cuồng. Nếu như là ngươi một người chạy trốn, bằng thực lực của ngươi tất nhiên là không khó. Nhưng, ngươi nghĩ mang theo kia bị uy áp chấn choáng đi qua nữ nhân chạy trốn, kia, ai cũng đi không được. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, đề phòng lãnh xương liền cảm giác được sau lưng lại đi ra hai thân ảnh. Nàng hơi nghiêng qua thân, khỏe mắt quét qua, kia hai tên nửa ẩn trong đêm tối thân ảnh liền cũng rơi vào trong mắt của nàng. Trung thần đỉnh phong cường giả. Chỉ bất quá, ba người này thêm lên vây công nàng, cũng có chút phiền toái. Nàng sợ sẽ bảo hộ không được Diệp Phi Phi làm cho nàng bị thương. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mang theo Diệp Phi Phi hướng mặt trước phòng đấu giá đi. Trong tâm hạ quyết tâm. Trên người nàng linh lực khí tức bay vọt, kiếm cương chi khí hướng trước mặt người kia đánh tới, cùng một thời gian, mũi chân điểm một cái mang theo Diệp Phi Phi để khí mà lên. Người kia tránh đi lãnh xương công kích, lại xem xét đi, gặp nàng mang người lăng không mà lên đạp trên nóc nhà mà chạy, không khỏi híp híp mắt, quát lạnh lên tiếng, bắt lấy nàng. Không cần hắn mở miệng, sớm tại lãnh xương mang theo Diệp Phi Phi chốn lúc, kia chỗ tối hai người cũng đã nhanh chóng đuổi theo, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đối phương mang theo một người tốc độ kia lại còn so với bọn hắn phải nhanh. Bởi vì không ngờ tới nàng sẽ hướng mặt trước chợ đen phòng đấu giá mà đi, cho nên phương hướng kia bọn hắn cũng không coi trông coi. Dù sao, phòng đấu giá bên trên có bọn hắn thủ vệ tu sĩ trên trăm, đi nơi đó không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng vẫn là mang người hướng phương hướng kia đi. Nàng đây là chó cùng dứt dậu tán loạn. Phía trước là chúng ta phòng đấu giá, thủ vệ trên trăm, ám vệ 50, càng có viên trưởng lão tọa trấn, nàng chạy trốn tới nơi nào đây có thể không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Hai người đuổi theo lãnh xương, bởi vì gặp nàng là hướng kia phòng đấu giá phương hướng. Hai người nhìn nhau liếc mắt sau tốc độ liền thả chậm xuống tới, hơi kinh ngạc hàn huyên. Bất quá, nữ tử này thực lực tựa hồ tại chúng ta phía trên. Nếu không phải nàng mang theo tên kia ngất đi nữ tử, đoán chừng chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Cường giả xuất thủ đã biết có hay không? Đối phương có thể ở trong vòng nhất chiêu đem một người thượng thần đỉnh phong cường giả kích thương, hắn thực lực mạnh phải không dùng hoài nghi, chỉ là một cô gái mà thôi, lại có so với bọn hắn còn cường đại hơn lợi hại thực lực, một điểm này, ngược lại để cho người cảm thấy có chút khó tin. Còn nói cái gì? Lại không đuổi theo, một hồi liền để nàng thừa dịp loạn chạy trốn. Đằng sau đuổi theo tới người kia gặp hai người còn trò chuyện rồi, lúc này không vui nhìn bọn hắn liếc mắt. Nghe lời này, một người trong đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, a. Tao huynh, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng, chúng ta đuổi không kịp lại có cái gì tốt hiếm lạ. Huống chi, phía trước có viên trưởng lão tọa trấn, nàng đến phía trước đến liền tính không cần chúng ta xuất thủ, viên trưởng lão cũng tự sẽ đem cái này xâm nhập phòng đấu giá người bắt lấy, nàng à, trốn không thoát. Mấy người không cùng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, gặp bọn họ tại lúc này còn mở miệng tướng sặc. Kia họ Tào hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo nhanh chóng lướt tiến lên. Đã thương người của hắn, hắn tuyệt sẽ không để nàng còn sống rời đi. Chương 4132, Đỗ Phàm xuất thủ. Trước mặt trong phòng đấu giá, trên đài một người trung niên nam tử đang nói mở màn, mà dưới đài người đang ngồi cũng đang nghị luận lần này có cái gì tốt đồ vật, cùng với nghị muốn vua xuống đồ vật. Ở trong sân một góc địa phương, Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm hai người song song ngồi, bọn hắn không có đi nghe bộ kia thượng trung năm nam tử đến cùng đang nói cái gì lời dạo đầu, càng không nghe hắn trong đó giới thiệu lần này có cái gì bán đấu giá hàng. Bọn hắn mượn trong này ánh đèn lờ mờ, chính quan sát lấy trong này ngoài sáng trong tối hộ vệ cùng ám vệ, cùng với một cái núp trong bóng tối thực lực cường đại người. Chủ tử, cái khác cơ hồ có thể xem nhẹ, có điều kia lầu hai chỗ đang ngồi người kia, thực lực nhưng rất mạnh, theo ta thấy đến, thực lực hẳn là thượng thần trung cấp cường giả. Đỗ Phàm lấy truyền âm phương thức nói với Phượng Cửu. Dù sao, trái phải trước sau đều ngồi người, hơn nữa mỗi một cái đều là tu vi không tầm thường tu sĩ, nếu là mở miệng nói chuyện, tất nhiên là sẽ rơi vào trong thai của bọn hắn. Là không có nghĩ tới đây chỉ là một cái trong thành chợ đen. Thế mà có học thượng thần trung cấp cường giả tòa chấn. Phượng Cửu mỉm cười, đồng dạng lấy thần thức về. Lãnh xương đi cũng có một hồi, không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đỗ Phàm có chút bận tâm. Lấy lãnh xương bản sự, nàng sẽ tìm được nàng. Nếu không phải lo lắng tại không tìm được Diệp Phi Phi bảo đảm nàng bình an phía trước không tốt động thủ, bọn hắn cũng có thể trực tiếp đánh đến tận cửa đi, chỉ là bởi như vậy. Diệp Phi Phi ở trong tay bọn họ liền thành uy hiếp, nếu là đối phương xuống sát tâm, khó đảm bảo không có ngoại ý muốn phát sinh. Mà trước mắt, bọn hắn trong này cũng chỉ có chờ, chờ Lãnh Xương tìm tới Diệp Phi Phi sau đó có thể coi là sổ sách, sẽ cùng nhau tính. Tốt, phía dưới chúng ta đêm nay đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất lên đài hàng là chủ trì nam tử trung niên, lời còn chưa nói hết đã bị một đạo đánh tới trưởng phong hù dọa. Ẩm. Chỉ nghe phịch một tiếng, đằng sau truyền đến tiếng vang đồng thời, một tên mặc áo đen nữ tử mang theo một tên khác nữ tử từ phía sau cướp đi ra, tốc độ nhanh chóng, khi hắn bên người cuốn lên một trận gió. Bắt lấy các nàng. Đừng để các nàng chạy trốn. Đóng lại đại môn. Nhanh. Đóng lại đại môn. Đằng sau ngay sau đó truyền đến gầm thét thanh âm, hộ vệ lộn xộn tiếng bước chân chạy lên, nhanh chóng hướng phòng đấu giá bên trên khuếch tán, đem toàn bộ sàn bán đấu giá bao vây lại. Đuổi theo tên kia bị Lãnh Xương quẹt làm bị thương người âm tàn ánh mắt khóa chặt tại Lãnh Xương trên thân, nhìn xem nàng mang theo nữ tử kia lướt đi, lại tại Lâm Hạ bàn đấu giá lúc dừng bước quay đầu lúc gặp lại, hắn âm trầm cười. Ta liền nói rồi, ngươi là trốn không thoát đâu. Lãnh Xương nhìn xem hắn, đến nơi này, nhìn xem chung quanh bị hộ vệ cùng ám vệ vây quanh phòng đấu giá, nàng nhưng là khỏe miệng khó mà nhận ra câu lên, lộ ra một vệ ý cười. Đến nơi này, mặc hắn thủ vệ lại nhiều, ám vệ lại nhiều, chỗ tối cường giả đang ngó chừng, nàng cũng không cần sợ sẽ rơi vào trong tay đối phương rồi, bởi vì nơi này, có nàng chủ tử tại. Ta trước hết giết người nữ kia, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Người kia âm tàn thanh âm nói xong, sau một khắc, bàn tay thành chảo tản ra mạnh mẽ linh lực khí tức, thân ảnh vút qua, hướng Diệp Phi Phi cổ họng chụp tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, Đỗ Phàm nhảy lên một cái, mũi chân tại kia mở tối tia sáng bên trong dẫm lên trước mặt những người kia đỉnh đầu một chút, thẳng lướt mà đi, trong chớp mắt liền đi tới Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi trước mặt. Trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, một cỗ cường đại lực đạo đánh ra, trong nháy mắt đem đối phương đánh lui đi ra. Chương 4133, tắt thở. Ẩm. Ừm. Giang giác. Mắt thường đều có thể thấy uy áp mạnh mẽ, lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh về phía kia người, trong nháy mắt đem đánh lui mấy mét, thẳng đến hắn đụng đến phía sau trên tường lúc mới ngừng lại được. Chỉ là một cách này. Lực đạo cũng không nhẹ, người kia dù là bốn đại trưởng lão một trong, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể huyết khí tán loạn, máu tươi từ trong miệng tràn ra, hai chân khẽ run, ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể lấy tay đỡ bởi vì một cái đụng mà răng rắc một tiếng nứt ra vách tường, Vương Miễn ngã ngồi ngã xuống đất. Phốc! Tràn ra máu tươi cuối cùng ngăn không được trong cơ thể vọt lên khí huyết. Hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu đến, toàn bộ thân thể cũng bởi vậy run rẩy một cái ngã xuống, ngồi sập xuống đất. T. Thấy cảnh này người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dưới đài đang ngồi những cái kia rồng rắn lẫn lộn các tu sĩ đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn nhìn xem trên đài một màn. Đây chính là chợ đen bốn đại trưởng lão một trong, thế mà, cư nhiên bị kia cầm cây quạt tiểu bạch kiểm đả thương. Đỗ Phàm đem kia người đánh lui về sau, lúc này mới nhìn về hướng Lãnh Xương, hỏi, không có sao chứ? Ta không sao, ngược lại là Phi Phi tay bị bọn hắn bẻ gãy, hơn nữa vừa rồi lại bị bọn hắn uy áp chấn thương hôn mê bất tỉnh. Lãnh Xương nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kia ngã ngồi trên đài người. Nghe xong Lãnh Xương, Đỗ Phàm lúc này mới chú ý tới Diệp Phi Phi một cái không thích hợp cánh tay. Ánh mắt của hắn tại chạm đến tay của nàng cùng với nàng sắc mặt tái nhợt sau lạnh xuống, ánh mắt rời đi, hướng kia ngã ngồi lấy người kia nhìn lại, sau một khắc, thân ảnh lướt đi, trong tay cây quạt bên trên dao nhọn đánh ra, hướng cổ họng của đối phương vạch tới. Làm chúng ta bị tổn thất người, chết, chớ có làm càn. Ra nua mà thanh âm hùng hậu đột nhiên ở trong phòng đấu giá vang lên. Thanh âm kêu bên trong chỗ bí mật mang theo uy áp mạnh mẽ, để trong lòng mọi người chấn động, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một vệ thân ảnh không biết từ chỗ nào lướt đi, bàn tay ngưng tụ trưởng phong hướng bộ kia bên trên cầm cây quạt nam tử vỗ tới. Ẩm! A! Ngay tại cái kia một nháy mắt, đám người chỉ thấy, kia cầm quạt nam tử một tay kích phiến đánh về phía tên kia ngã ngồi lấy kinh hai trường lớn lấy một đôi mắt trưởng lão, một cái tay khác nhanh chóng ngưng tụ trưởng phong đón nhận cái kia không biết từ chỗ nào lướt đi tay của lão giả trưởng. Hai người trưởng phong tấn công, mạnh mẽ hai cỗ trưởng phong phát ra phịch một tiếng tiếng va chạm, đúng là tên lão giả kia không địch lại, thân ảnh bị đánh lui lảo đảo lui lại xuống đất. Mà đang ở một khắc này, cầm quạt trong tay nam tử cây quạt đã lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ ngồi sập xuống đất cái vị kia trưởng lão cổ họng, chỉ nghe kia một tiếng thê lương lại không cam lòng tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng đấu giá truyền ra, ngay sau đó, máu tươi cũng theo từ kia bị vạch phá cổ họng phun ra, tung tóe đầy đất. A. Dưới đài những tu sĩ kia, vốn là nghĩ đến tới quay mua vài món đồ, không nghĩ tới lại thấy được như vậy máu rầm rề chẳng diện. Nhất là, cái này bị giết chết vẫn là cái này chợ đen trưởng lão, cái này lập tức để bọn hắn đều hoảng hốt rồi, chỉ sợ bị liên quan đến, nhao nhao hướng chỗ cửa lớn dũng mãnh lao tới. Đi mau! Đi mau! Mau đem đại môn mở ra. Nhưng, đại môn bị đóng lại, không chỉ có là bên trong, còn có bên ngoài cũng giống vậy, bởi vậy, bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Cái này vốn là vì không cho lãnh xương bọn hắn chạy trốn, lại không nghĩ, đến đằng sau nhưng là ngay cả bọn hắn muốn cầu sinh đường cũng cho ngăn chặn. Trên đài đuổi theo phía sau kia hai tên trưởng lão nhìn thấy thế thì tựa ở bên tường hai mắt trừng lớn, một mặt không cam lòng cùng kinh hãi đã đoạn khí trưởng lão lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Chương 4134, Thôn Vân. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về hướng mặt trước cái kia Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương hai người, tại bởi vì chấn kinh mà sững sờ sau khi, đột nhiên tỉnh táo lại quát chói tai một tiếng, lại dám giết ta chợ đen trưởng lão. Các ngươi thật to gan. Kia bị đánh lui lão giả sắc mặt tái xanh đứng ở một bên, dưới ống tay áo tay thật chặt vặn thành nắm đấm, trong lòng tức giận không thôi. Trước mặt nhiều người như vậy lại bị một tiểu bối đánh lui. Hơn nữa đối phương còn giết bọn hắn chợ đen một vị trưởng lão, một vị, hắn vốn định cứu người, lại cứu không được, trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt của hắn bị giết. Cái này không chỉ là bởi vì đối phương chết rồi, càng là bởi vì ở ngay trước mặt hắn đem kia trưởng lão giết, giống như hung hăng tát hắn một cái tát đồng dạng, để hắn rất là khó xử. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lão giả kia nói xong, âm trầm âm thanh mang theo ngôn lệ, sau một khắc, hắn xuất thủ ngưng tụ trưởng phong hướng Đỗ Phàm đánh tới, chiêu thức ngôn lệ, bí mật mang theo dọa người sát ý. Giết bọn hắn. Lão giả kia động thủ đồng thời, cũng hướng kia hai tên đứng ở phía sau trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua, ngụ ý chính là, hắn đối phó Đỗ Phàm, mà cái kia hai người đối phó Lãnh Xương. Tại lão giả thanh âm vừa rơi xuống, hai người kia tỉnh táo lại sau liền xuất thủ đánh út về phía Lãnh Xương, cùng với bị nàng đỡ Diệp Phi Phi. Nhưng mà, ngay tại hai người lướt tiến lên một khắc này, tại dưới đài chỗ trong góc đang ngồi Phượng Cửu khẽ gọi một tiếng. Thôn Vân. Hai đạo quang mang năm lóe mà ra, hai đầu hung tàn Thôn Vân thú nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy hướng bộ kia bên trên đánh tới, lợi chảo giơ lên. Bí mật mang theo siêu thần thú uy áp hướng hai người phát khởi công kích. Giống. Ngao. Hai đầu Thôn Vân thú giống giận, kia tiếng giống giận dữ vang dội bên trong bí mật mang theo mạnh mẽ uy áp, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, cường đại mà cường tráng thể trạng thân hình, càng làm cho trong phòng đấu giá đám người giật mình, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Trời ạ. Kia là Thôn Vân thú. Kia là siêu thần thú cấp bậc Thôn Vân thú. T. Cái này Thôn Vân thú lại một lần xuất hiện hai con. Cái này, đây rốt cuộc là từ nơi nào chạy ra ngoài. Kia tuân hướng phòng đấu giá chỗ cửa lớn mà đi người, nhìn xem kia nhảy lên bàn đấu giá kia hai đầu Thôn Vân thú, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Thần thú bọn hắn có lẽ sẽ còn nhìn thấy, nhưng siêu thần thú cấp bậc nhưng là cực kỳ hiếm thấy, mà ở trong đó, một lần thế mà xuất hiện hai con. Có thận trọng người sau khi khiếp sợ, ánh mắt không khỏi lướt qua kia phòng đấu giá góc, nhìn xem kia chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên nữ tử áo đỏ, trong lòng không khỏi chỉ trệ. Kia chấp phiến nam tử là nữ tử này theo hầu, kia hai đầu thôn vân thú, thật giống cũng là ở nữ tử này một tiếng khẽ gọi về sau xuất hiện. Mang theo lợi hại như vậy theo hầu, lại có hai đầu mạnh mẽ thôn vân thú thủ hộ lấy, nữ tử này, rốt cuộc là ai? A. Trên đài hai tên trưởng lão không nghĩ tới sẽ có hai đầu hung thú đánh tới, sự công kích của bọn họ không kịp thu hồi, thân ảnh cũng không kịp lui lại, chỉ thấy kia hai con thôn vân thú giống giận, lợi chảo hướng bọn họ một chảo, lập tức, áo bào xé rách thanh âm nương theo lấy ra thịt bị quẹt làm bị thương thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn, trên người truyền tới đau đớn, để bọn hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết, bộ pháp nhanh chóng lui lại. Kinh hãi nhìn xem kia hai đầu nhào xuống. Sau ngừng rơi vào nữ tử áo đen trước người hai đầu thôn vân thú. Bên kia, cùng Đỗ Phàm giao thủ lão giả nhìn thấy hai đầu thôn vân thú xuất hiện, trong tâm cũng là cả kinh. Mà tại đây lúc, hắn khỏe mắt thoáng nhìn một vệ thân ảnh màu đỏ từ dưới đài đứng lên. Chương 4135, đánh giết. Phúc! Chính là như vậy một nháy mắt phân tâm. Một cỗ cường đại trưởng phong đánh trúng lồng ngực của hắn, đem hắn cả người đánh lui mấy mét, hắn đột nhiên hoàn hồn nhìn lại, gặp trước người chấp phiến nam tử đang lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt kia mang theo vài phần coi thường cùng lạnh lùng, trong lòng của hắn xấu hổ, khí huyết bay vọt, một ngụm máu tươi càng là phun tới. Ai giết bọn hắn, chúng ta chợ đen trùng điệp có thưởng. Ngày sau càng là chúng ta chợ đen chỗ ngồi khách quý. Lão giả trầm giọng hét một tiếng, nhìn về hướng kia lui hướng đấu giá nơi cửa đám người. Những người này bên trong, rồng rắn lẫn lộn, cường giả từ cũng không ít, chỉ là, lúc này bọn hắn đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nếu là bọn họ cũng xuất thủ tương trợ, chỉ bằng cái này khu khu mấy người cộng thêm hai đầu thôn vân thú, há lại sẽ là bọn hắn đối thủ. Bởi vì lão giả kia... Nguyên bản tránh đi lui ra phía sau đám người không khỏi có chút ý động. Nếu là có thể trở thành chợ đen thượng khách, đây chính là một chuyện tốt. Hơn nữa, cứ như vậy, có thể làm cho chợ đen thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Ngày sau nếu có chuyện gì, chợ đen cũng sẽ trợ giúp bọn hắn một thanh. Nghĩ tới đây, có người nắm chặt lại nắm đấm, chuẩn bị phóng ra bước chân, nhưng, đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy tên kia nữ tử áo đỏ chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm cũng theo truyền ra, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Hôm nay, chợ đen người chủ sự, không một kẻ nào có thể sống được, nếu có không sợ chết, cứ đi lên, ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Thanh âm kia nhẹ nhàng chậm chạp mà lạnh nhạt, âm thanh bình tĩnh đến không có chập trùng, phảng phất chỉ là nói lấy tầm thường nhất lời nói đồng dạng, nhưng... Chính là cái này nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng chậm chạp lời nói, lại vẫn cứ để vốn là muốn phóng ra bước nhân sinh sinh dừng lại ý niệm. Chẳng biết tại sao, thanh âm kia truyền đến thời điểm, rõ ràng là nhẹ như vậy chậm, lại như kinh lôi tại bọn hắn trong đầu nổ tung, để bọn hắn kinh hồn táng đảm, không dám mạo hiểm. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Lao giả trầm giọng quát hỏi. Phượng Cửu đi vào phía trước. Lãnh Sương mang theo ngất đi Diệp Phi Phi nhảy xuống, đi vào Phượng Cửu bên người. Nhìn xem Diệp Phi Phi vô lực rủ xuống tay, Phượng Cửu đưa tay sờ một chút, màu mắt liền lạnh xuống. Ngón này bị sinh sinh vặn gãy, ngay cả xương cốt đều toàn bộ rời vị. Loại này vặn gãy, cũng không phải đưa tay xương đánh gãy đơn giản như vậy. Nếu là nối xương trị liệu lúc thủ pháp hơi không nắm chắc tốt, xương cốt tiếp không đúng. Tay của nàng phát về sau cũng có khả năng sẽ bởi vì xương cốt mà hơi phản, độ linh hoạt cũng không có lấy trước kia giống như tự nhiên. Không biết chúng ta là người nào, liền kẻ dám động ta. Phượng Cửu thanh âm lúc này đã lạnh như băng xuống tới, nàng ngước mắt nhìn xem lão giả kia, phát thảo môi cười lạnh, từng chữ nói ra nói, động người của ta, đại giới, là chết. Ngay tại Phượng Cửu thanh âm vừa rơi xuống, Đỗ Phàm trong nháy mắt xuất thủ hướng lão giả kia đánh tới. Đừng nói chủ tử đã dưới sát lệnh, chính là không có dưới, hắn cũng sẽ đem những người này giết. Đỗ Phàm công kích nhất biến, trên người linh lực khí tức cùng với uy áp đều phóng thích ra ngoài, hắn uy áp một khi phóng xuất ra, sắc mặt của ông lão chính là tái đi, thân ảnh khó mà nhận ra run rẩy một cái. Cái này, thực lực của người này đúng là như vậy mạnh. Nếu nói trước kia công kích hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai, nhưng bây giờ công kích của hắn nhất biến, hắn cơ hồ ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, bởi vì cả người bị một cỗ cường đại uy áp chấn nhức ở, dù chỉ là như vậy một nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này, đã đủ để quyết định sinh tử của hắn. Hưu. A. Bén nhọn khí nhận âm thanh xẹt qua, chỉ thấy Đỗ Phàm trong tay cây quạt mũi nhọn lưỡi dao đâm vào trái tim của ông lão chỗ, khí tức tử vong, lập tức bao phủ mà bung ra. Chương 4136, Chân Kinh. T. Thấy cảnh này, những cái kia tại đấu giá hội chỗ cửa lớn người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng theo trở nên trắng bệnh. Thân thể của bọn hắn không tự chủ rúc về phía sau co lại, ý đồ hàng ngọn nguồn lấy cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Lại chết một trưởng lão. Hơn nữa còn là tứ đại tọa trấn trưởng lão đứng đầu. Cái này thật sự xảy ra đại sự rồi. Tại những cái kia hướng buổi đấu giá chỗ cửa lớn thẳng đi tu sĩ bên trong, có một hai cái là ở thuốc kia tài thương hội lầu 2 gặp qua Phượng Cửu bọn hắn, lúc này nhìn xem một màn này, đã chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, nửa ngày đều nói không ra lời nói đến. Ai tới nói cho bọn hắn nhìn đến không là sự thật. Tiêu bọn hắn mấy người này, thế mà, thậm chí ngay cả giết chợ đen hai tên trưởng lão. Hơn nữa còn có như thế hai đầu mạnh mẽ siêu thần thú đi theo, cái này, đây quả thực là quá nghịch thiên. Bọn hắn vốn nghĩ, cái kia bị bán được chợ đen nơi này tới nữ tử nhiều lắm là cuối cùng cũng chỉ biết bị bán đấu giá ra, bọn hắn nếu muốn đem người muốn trở về, cũng chỉ có thể giá cao vô xuống. Ai biết, cứ như vậy tầm 2-3 người, thế mà dùng đơn giản như vậy thô bạo biện pháp, trực tiếp đánh tới cửa rồi. Mà người của chợ đen lại còn không phải là đối thủ của bọn họ. Ai tới nói cho bọn hắn, mấy cái này lợi hại đến như thế biến thái người, rốt cuộc là từ cái kia địa phương nô ra. Tiêu bọn hắn ngây người này sẽ công phu, Đỗ Phàm đem kia lão giả nội đan đánh nát, đối phương cả người ngã về đằng sau, thân thể co quắp mấy lần, trong miệng tràn ra lấy máu tươi, ngã vào trong vũng máu nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Giết lao giả kia sau đó Đỗ Phàm ngược lại nhìn về hướng hai tên bị thôn vân thú công kích tới hai người kia lúc này đã mình đầy thương tích, bọn hắn một bên tranh né lấy thôn vân thú công kích, một bên nhìn xem trên mặt đất chết đi lao giả, bởi vì nội tâm chấn kinh cùng sợ hãi, cũng làm cho bọn hắn lộ ra không ít phòng bị sơ hở, bởi vậy, thôn vân thú lợi trảo dương lên, xinh xinh đem bên trong một người cánh tay xé xuống. T.A. Thê lương thanh âm vang lên, nồng nặc mùi máu tươi bao phủ mà ra, một người trong đó kêu thảm, trắng bệnh nghiêm mặt sắc cắn răng hướng phía sau bỏ chạy, một người khác thấy thế, cũng đang đánh ra một chưởng ngăn cản truy kích gót lấy trốn hướng phía sau, về phần kia minh bên trong ngầm thủ vệ cùng ám vệ, đã sớm lặng yên bốn phía tản đi. Liên trưởng lão đều không phải là đối thủ của bọn hắn lại há dám đưa đến cửa tìm đường chết. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn tương đối coi trọng mình tính mạng. Chủ tử chờ ở chỗ này. Đỗ Phàm nói một tiếng, thân ảnh vút qua mà đi, đuổi theo hai người kia mà đi. Chút hộ vệ cùng ám vệ nếu là chạy trốn cũng liền chạy trốn, nhưng cái này bốn tên trưởng lão cùng với trong này quản sự, nhưng là nhất định phải chết. Cái này chợ đen, từ đêm nay liền đến trong thành này biến mất. Lãnh Xương, dịu nàng tới nơi này ngồi. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu nàng đỡ Diệp Phi Phi đến ngồi xuống một bên. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng, đem Diệp Phi Phi đỡ đến chỗ ngồi, mình thì ở bên cạnh đỡ nàng. Phượng Cửu lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của nàng, lại bấm một cái người trong của nàng huyệt, không bao lâu, liền gặp Diệp Phi Phi chậm rãi tỉnh lại. Chủ tử. Diệp Phi Phi chậm lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể chỗ ngực cấm áp. Hình như có cái gì đang chảy lấy đồng dạng, rất là dễ chịu, cô kia cảm giác đau đớn cũng theo biến mất, chỉ bất quá, một cái tỉnh lại, trên cánh tay đau đớn cũng theo dần dần rõ ràng. Tay của ngươi đoạn mất, ta trước giúp ngươi cố định một chút, trở về sẽ giúp ngươi nối liền. Phượng Cửu nói xong, trước đem nàng bị rời xương chật khớp chuyển qua vị trí cũ, lại lấy ra vải giúp nàng cố định băng bó lại. Chương 4137, Thanh Lý. Đem vải cuốn tốt vòng qua cổ của nàng, làm cho nàng cánh tay hoành cầm ở trước ngực, lúc này mới nói, trước hết như vậy đi. Không nên di động nó. Tạ chủ tử. Diệp Phi Phi nói xong, nhìn một chút Phượng Cửu, không khỏi rủ thấp phía dưới, nhỏ giọng nói, chủ tử, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Phượng Cửu cười một tiếng, không lắm để ý cười nói, ta đi cái nào đều tốt, ít nhất không được chính là phiền phức. Hôm nay việc này, cũng chỉ là chút lòng thành, về sau ngươi đi theo sau lưng ta lâu, ngươi liền biết có khi chúng ta không đi tìm phiền phức cũng sẽ chính mình tìm tới cửa. Các nàng ở phía trước nói chuyện, đằng sau lui đến cửa chỗ chúng tên tu sĩ nhưng là thấy choáng mắt. Cái này thế mà ngay ở chỗ này trò chuyện rồi. Chẳng lẽ không thấy được mặt trước cái kia trên đài thi thể cứ như vậy máu rầm rề bày ra sao? Không thấy được kia hai đầu thôn vân thú đang nằm sấp ngồi ở trên đài đối với bọn hắn nơi này nhìn chằm chằm sao? Không bao lâu, Đỗ Phàm trở về, trong tay còn níu lấy trong đó một tên trưởng lão, chỉ bất quá lúc này, hắn vết thương chẳng trị, sắc mặt trắng bệch. Hắn đem người tới Phượng Cửu trước mặt, nói, chủ tử, người này ta giữ lại, dự định để hắn mang bọn ta đi mở chợ đen khố phòng. Phượng Cửu nhăn mày, nói, ngươi liền theo hắn cùng đi chứ. Phượng Cửu ra hiệu, cũng không tính chính mình cũng đi. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời, gặp nàng không có ngược đúng, liền níu lấy người trưởng lão kia rời đi. Một cái muốn biến mất chợ đen, đồ vật trong này bọn hắn tự nhiên phải thu, bằng không chẳng phải là tiện nghi những người khác. Mà nghe được bọn hắn những người kia, từng cái hai mặt nhìn nhau, có người động tâm tư, chỉ là ý niệm mới nghĩ liền lại dừng tâm tư. Mấy người này thực lực cường đại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đem đối phương đưa vào chỗ chết, đối thủ như vậy, thật là đáng sợ, bọn hắn không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này, nhất là, bọn hắn thậm chí cũng không biết bọn hắn đến cùng lai lịch. Tại Đỗ Phàm sau khi đi, Phượng Cửu nhìn lướt qua chung quanh, thấy kia chút hộ vệ cùng ám vệ đã đào mệnh đi, mà cái kia chút đến đây tham gia buổi đấu giá người thì lùi to lớn cửa chỗ. Nàng nhíu mày lườm bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi còn không đi. Ngần ngươi tại đó làm cái gì? Nghe nói như thế, bọn hắn ngơ ngác một chút, có chút không dám tin tưởng, chúng ta có thể đi rồi. Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, nói, ta mặc kệ các ngươi là người nào, đã không phải của ta địch nhân, cũng không có cùng ta đối nghịch, tự nhiên có thể rời đi. Thanh âm của nàng một trận, nhìn xem những người kia lộ ra thần sắc mừng rỡ, cả cười cười, nói, bất quá, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, các ngươi đến tâm lý nắm chắc. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động, lúc này đáp lời, chúng ta biết rõ, biết rõ. Đi a. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, tiếp theo thu hồi ánh mắt, ống tay háo phất một cái, hai đầu thôn vân thú trở lại không gian của nàng bên trong. Nhìn tới đây, những người kia thở nhẹ ra một hơi thở đến, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt về sau, có người lấy ra kiếm, trực tiếp một kiếm đem đại môn bổ ra. Đại môn một bổ mở, đám người nhanh chóng hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợi ước chừng một nén hương thời gian, Đỗ Phàm lần nữa trở về, nhìn xem Phượng Cửu các nàng, nói, chủ tử, ta đem bọn hắn khố phòng đồ vật đều thu, mặt khác, người kia cũng bị ta giết. Cái này người của chợ đen cả đám đều không phải là cái gì người tốt, cũng không biết có bao nhiêu bị bán người tới chết ở trong tay của bọn hắn, hay là trải qua tay của bọn hắn bán đi, dạng người này, chính là chết 100 lần cũng không đủ tiếc. Đi a. Phượng Cửu nói xong, đứng lên. Đỗ Phàm nhìn về hướng Diệp Phi Phi, hỏi, ngươi làm sao vậy? Có thể đi sao? Chương 4138, Bó Xương. Diệp Phi Phi nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói, ừm, có thể. Nàng tổn thương chính là tay, không phải chân, lại thêm chủ tử cho nàng đơn giản băng bó dưới, cũng ăn một viên đan dược, đi trở về đi phải không thành vấn đề. Ta đỡ ngươi. Lãnh Xương nói xong, ở bên cạnh nửa đỡ. Đa tạ. Diệp Phi Phi nói xong, hướng nàng nói tiếng cảm ơn, mượn nàng đỡ lực đạo của nàng cùng nhau theo chủ tử rời đi. Thừa dịp bóng đêm, bọn hắn về tới khách sạn, tiến vào trong khách sạn, để tiểu nhị đưa nước nóng, sau đó Phượng Cửu liền để Lãnh Xương đem Diệp Phi Phi ống tay áo cắt bỏ. Bởi vì tay của nàng bị bẻ gãy, nếu là cởi xuống quần áo, tất phải lại sẽ vặn vẹo cánh tay, bởi vậy, chỉ có đem ống tay áo cắt lấy thỏa đáng nhất. T. Diệp Phi Phi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đem cố định dây băng đều giải trừ, cánh tay rủ xuống, hơi chút khẽ động liền đau đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Tay đều sưng lên. Lãnh Xương nói xong, nhìn xem Diệp Phi Phi một cánh tay sưng đỏ không tưởng nổi, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Xương cốt bị vặn gãy toàn bộ rời vị, lại không kịp thời xử lý, xương đỏ là tự nhiên. Phượng Cửu nói xong, đem ống tay áo hơi cuộn lên, nhìn một chút Lãnh Xương, lại nhìn một chút Diệp Phi Phi, cuối cùng, nói, ta muốn giúp ngươi tướng cốt đầu chính vị nối lại, chỉ bằng vào Lãnh Xương một người còn không được, đến làm cho Đỗ Phàm tiến đến hỗ trợ. Diệp Phi Phi ngơ ngác một chút, tiếp theo cắn răng, nhân tiện nói, được. Nếu là chính Phượng Cửu, lộ ra một cánh tay chuyện như vậy nàng lại cảm thấy không có gì, bất quá là Diệp Phi Phi các nàng, liền được nói trước một tiếng tương đối tốt, miễn cho nàng không được tự nhiên. Ta đi gọi. Lãnh Xương nói xong, đi ra ngoài kêu một tiếng ở bên ngoài Đỗ Phàm, không bao lâu, hai người đi đến. Làm Đỗ Phàm nhìn thấy ngồi trên ghế dựa Diệp Phi Phi trên người váy áo hoàn hảo. Chỉ bất quá trong đó một cánh tay nhưng là trần trụi lộ ra không có một tia che lấp, nữ tử da thịt tuyết trắng chiếu vào đáy mắt, để hắn ánh mắt chớp lên một chút. Hắn ánh mắt rời xuống, gặp nàng cánh tay chỗ xương đỏ không tưởng nổi, lập tức liễm tâm tư đi lên trước, chủ tử, cần ta làm cái gì? Ta muốn giúp Phi Phi bó xương nối lại, ngươi đứng ở nàng đằng sau đi, hai tay ôm nàng cánh tay. Để phòng nàng bởi vì đau đớn mà chịu không nổi vặn vẹo dãy rủa. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hắn tiến lên. Vâng. Đỗ Phàm đáp một tiếng, đi đến Diệp Phi Phi sau lưng. Bởi vì muốn hai tay ôm lấy nàng vào tay cánh tay, hắn liền tất phải đưa nàng ôm vào trong ngực. Bởi vậy, cánh tay duỗi ra vòng qua, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực, hai tay nắm ôm nàng vào tay cánh tay. Nam tử khí tức xông vào mũi. Để Diệp Phi Phi bên thai không khỏi hửng hồng, chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên, cả người không được tự nhiên, nhất là xích quả lấy cánh tay bị hắn tay như thế ôm lấy, càng làm cho nàng không khỏi rũ xuống đôi mắt, dưới đáy lòng từng lần một nói với mình, Đỗ Phàm đang giúp lấy nàng tiếp nhận bó xương, coi như bị hắn như vậy ôm cũng không có cái gì ghê gớm. Phượng Cửu gặp hắn tư thế đúng, nhẹ gật đầu. Lúc này mới cẩn thận đem Diệp Phi Phi cánh tay từ từ nâng lên, rồi hướng Lãnh Xương nói, ngươi tới đỡ nâng nơi này. Đúng. Lãnh Xương tiến lên, ấn nàng nói đem Diệp Phi Phi tay nâng ở, bảo trì bình thẳng tư thế. Toàn bộ tay bị bọn hắn lôi kéo, Diệp Phi Phi một trái tim không khỏi khẩn trương lên, trên cánh tay truyền tới ý đau cũng bị nàng không khỏi cắn chặt răng, tận lực đừng di động. Phượng Cửu nhìn tới đây. Lúc này mới đưa tay cẩn thận sờ lấy cánh tay của nàng, một chút xíu theo. Chương 4139, đi không được. Theo tay của nàng từng tấc sờ lấy, khi thì nhẹ, khi thì dùng sức, khi thì một tay cầm cánh tay của nàng, một tay nhẹ nhàng khẽ rời. Diệp Phi Phi sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, nàng không có thốt một tiếng, chỉ là cắn răng thật chặt, sợ mình vừa buông lỏng liền sẽ kêu thành tiếng. Bởi vì cánh tay gãy xương, ngoại trừ đầu khớp xương sai chỗ bên ngoài, chỗ cánh tay cũng bởi vì chảy máu mà hiện ra xương đỏ cùng ngưng ứ huyết. Phượng Cửu một bên giúp nàng tướng cốt đầu tiếp về, cẩn thận sờ lấy xương, bảo đảm đã đem xương cốt đối mặt vị trí cũ, sau đó lại một tay nắm lấy tay của nàng hơi hơi kéo một phát, đưa nàng tay kéo thẳng để nằm ngang. Lãnh Xương, đỡ nơi này, duy trì không nên động. Cũng không cần kéo tới cánh tay, cứ như vậy nâng bảo trì bình thẳng. Phượng Cửu giao phó, để Lãnh Xương tiếp nhận nàng một tay. Lãnh Xương đáp một tiếng, án lấy nàng nói làm, nhìn xem chủ tử lại cẩn thận đem Diệp Phi Phi trên cánh tay xương sờ soạng một lần, sau đó mới lòng bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức, đem kia ứ huyết từ chỗ cánh tay hướng xuống vận hành tàng ra. Đỗ Phàm nhìn xem Diệp Phi Phi, gặp nàng cắn chặt hàm răng, liền ngay cả bên môi đều khai ra huyết ấn đến, nhưng không có lên tiếng qua một tiếng, nhưng này tay kia nắm thật chặt góc áo của mình, bởi vì dùng sức khắc chế, trên tay gân xanh cũng hiện lên đứng lên, đủ để thấy nàng đang chịu đựng đau đến ngọn nguồn có bao nhiêu đau. Phượng Cửu đem một bên chuẩn bị xong thuốc cao bôi ở Diệp Phi Phi trên cánh tay, lại dùng chút tấm đưa nàng cố định đứng lên, cuối cùng cẩn thận băng bó, không ngẩng đầu nói, ngón này cho ngươi cố định đặt ngang, ngươi không cần đi chuyển động nó, miễn cho vừa nối liền lại rời vị. Nửa ngày không nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy nàng đã đau hôn mê bất tỉnh, nhỏ trên mặt một mảnh trắng bệnh, liền đối với Đỗ Phàm nói, ngươi đem nàng ôm vào giường, cẩn thận một chút, không muốn làm đến tay của nàng. Được. Đỗ Phàm đáp lời, nhìn xem Phượng Cửu băng bó kỹ về sau, lúc này mới đem Diệp Phi Phi thận trọng ôm đến trên giường đi. Phượng Cửu đi đến bên cạnh bàn viết một cái toa thuốc tử đưa cho Lãnh Xương, ngươi đi mua 3 bức thuốc trở về, một lần một bức nấu cho nàng uống. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, tiếp nhận phương thuốc sau liền đi ra ngoài. Bận rộn hơn phân nửa ban đêm, Phượng Cửu thở nhẹ ra khẩu khí, nhìn trên giường Diệp Phi Phi liếc mắt, đối với bên cạnh Đỗ Phàm nói, ngươi đi rửa mặt sau nghỉ ngơi đi thôi. Nơi này ta nhìn liền tốt. Đỗ Phàm gật đầu, liền lui trước đi ra, hắn không có trở về phòng, mà là đi dưới lầu dặn dò tiểu nhị chuẩn bị chút vài món thức ăn cùng cơm, sau đó mới trở về phòng đi rửa thấu. Đợi tắm rửa qua đi, đổi một bộ quần áo. Hắn ra khỏi phòng lúc, tiểu nhị cũng tiến lên đón. Công tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong, là đưa vào trong phòng vẫn là đến lầu một ăn. Tiểu nhị trên mặt nụ cười hỏi. Đỗ Phàm dừng một chút, nghĩ nghĩ, nói, thì ở lầu một ăn đi. Chờ chúng ta xuống dưới lại đến món ăn, miễn cho lạnh. Nói xong, hắn đi đến Phượng Cửu chỗ ở gian phòng gõ gõ cửa. Chủ tử. Phượng Cửu mở cửa. Nhìn xem ngoài cửa Đỗ Phàm, hỏi, thế nào? Các ngươi còn không có ăn cơm chiều, ta để tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn tại lầu một. Đỗ Phàm nói xong, mắt nhìn gian phòng, nói, nàng ở nơi này khách sạn nghỉ ngơi không có vấn đề, chủ tử đi xuống trước ăn cơm đi. Nghe vậy, Phượng Cửu gật đầu, cũng tốt. Liền thuận tay khép cửa phòng lại, cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Tiểu nhị gặp bọn họ xuống lầu. Liền đến phòng bếp bưng thịt rượu đi lên, tốt nhất món ăn sau lúc này mới lui xuống. Đỗ Phàm cho nàng rót một chén rượu, nói, chủ tử, chúng ta đêm nay không đi, đoán chừng ngày mai sẽ đi không được rồi. Chương 4140, lo lắng. Phượng Cửu bưng chén rượu lên nhấp một miếng, cười nói, đi không được, vậy thì chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa đi. Chợ đen dưới đáy những hộ vệ kia cũng không có giết. Bọn hắn tự sẽ trở về báo tin, về phần kia chợ đen chủ nhân, liền nhìn hắn phải chăng cũng ngại mệnh quá dài. Thanh âm của nàng dừng một chút, đối với Đỗ Phàm nói, có hay không để phòng bếp cho Phi Phi chuẩn bị một ít thức ăn. Nàng hẳn là sau nửa đêm sẽ tỉnh tới, đợi lát nữa còn muốn uống thuốc, đến làm cho nàng ăn vài thứ mới được. Có, ta để tiểu nhị phân phó phòng bếp người nấu cháo. Đỗ Phàm nói xong. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, ngươi làm việc chính là cẩn thận, không cần ta nói đều biết làm thế nào. Nói xong, hài hước nhìn hắn một cái, liền cầm lấy đũa kẹp chút món ăn ăn lấy. Đỗ Phàm nghe cười cười, đi theo chủ tử bên người nhiều năm, tất nhiên là biết rõ phải làm những chuyện gì. Thông thấu hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền biết rõ chủ tử kia ánh mắt hài hước rốt cuộc là ý gì, tựa hồ, chủ tử rất thích xem hí kịch. Ừm, nhìn hắn cùng Diệp Phi Phi hy kịch. Chủ tử. Lãnh Xương mua thuốc trở về, gặp bọn họ tại lầu một, liền kêu một tiếng. Đỗ Phàm đứng lên, nói, ta đi nấu đi. Ngươi bồi chủ tử ăn cơm. Không cần, để ta đi. Lãnh Xương nói xong. Đỗ Phàm tiến lên đem thuốc tiếp nhận, nói, ta là ăn cơm xong, ngươi còn không có ăn, ngồi xuống bồi chủ tử ăn, đồ ăn mới vừa lên không bao lâu. Vừa dứt tiếng, cũng không đợi nàng nói cái gì, liền hướng phòng bếp đi đến. Tùy theo hắn đi thôi. Ngồi xuống ăn cơm. Phượng Cửu ra hiệu. Lãnh Xương sau khi ngồi xuống, nói, chủ tử, người bên ngoài đã tại chuyển chợ đen sự tình, ngoài khách sạn, cũng không ít người nhìn chằm chằm. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Phượng Cửu cũng không thèm để ý. Nhìn tới đây, Lãnh Xương liền cũng không có nhiều lời nữa, mà là bưng lên cơm ăn. Quá nửa đêm, Diệp Phi Phi quả nhiên tỉnh tiến đến, Lãnh Xương bưng cháo cho nàng ăn, đợi nàng ăn qua về sau, lại bưng tới một chén thuốc, nói, chờ một chút đem thuốc này uống. Diệp Phi Phi mắt nhìn để ở một bên thuốc, đen thùi lùi, hơn nữa mùi thuốc cực nặng. Gặp thuốc còn nóng, nàng liền cũng không gấp lấy uống, mà là ngồi dựa vào đầu giường. Ngất đi thứ nhất đếm ngược chuyện, hiện tại tỉnh lại, liền cảm giác trên cánh tay từng đợt đâm đau. Dù là bây giờ là quá nửa đêm, nàng cũng căn bản ngủ không được. Lãnh Xương, chúng ta trong này qua đêm, kia người của chợ đen có thể hay không trả thù? Diệp Phi Phi có chút bận tâm hỏi. Có chủ tử tại, không cần lo lắng. Lãnh Xương tại trên giường êm cùng áo mà ngủ, vừa nói, đừng quên uống thuốc, cái kia có thể trợ giúp ngươi tổn thương khôi phục, hơn nữa, là Đỗ Phàm giúp ngươi nấu. Nghe nói như thế, Diệp Phi Phi ngơ ngác một chút, nghĩ hỏi lại chút gì, đã thấy Lãnh Xương đã nhắm mắt lại giấc ngủ, thế là, liền cũng không có quấy rầy nữa. Nàng nhìn kia bốc lên nóng khói thuốc, nghĩ đến Lãnh Xương, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Đợi thuốc không có như vậy bỏng, nàng dùng không bị tổn thương khuỷu tay lên, nhịn thở một hơi thở uống vào. Bởi vì chợ đen trong vòng một đêm bị diệt bốn đại trưởng lão, cho dù là Phượng Cửu giao phó không cho phép loạn truyền, nhưng tin tức vẫn là lặng yên không tiếng động lưu truyền ra rồi. Cơ hồ trong thành thế lực khắp nơi ở nơi này một đêm đều biết cái này để người ta khiếp sợ động tĩnh. Bọn hắn cũng biết, kia diệt chợ đen những người kia, liền ở tại trong thành trong khách sạn cũng không hề rời đi, nhưng có người nhìn chằm chằm khách sạn, lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Một chỗ phủ trạch bên trong, mấy tên nam tử trung niên ngồi thương lượng, phái đi ra hỏi thăm người nói, mấy người kia là qua đường, căn bản không biết lai lịch, bất quá. Chương 4141, biết rõ. Bất quá làm sao? Một người khác hỏi, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bất quá, cái này thôn vân thú, cùng với nghe các ngươi hình dung, ta chỗ này ngược lại là ẩn ẩn có một tia suy đoán. Nam tử trung niên nói xong, mặt lộ vẻ trầm tư. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, nói, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Trung niên nam tử kia nhìn bọn hắn liếc mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua Quỷ Y Phượng Cửu A. Lời này vừa ra, mấy người không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là, bọn hắn, bọn họ là Quỷ Y Phượng Cửu người. Nam tử trung niên lắc đầu, không phải, mà là ta nghe các ngươi kiểu nói này, cảm thấy, Quỷ Y Phượng Cửu ngay ở chỗ này, hơn nữa, chính là các ngươi chỗ nói những người kia chủ tử, cái kia mặc đồ đỏ dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. T. Mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn hôm nay mấy cái thế giao ngồi xuống đang thương lượng, suy đoán có lẽ mấy người kia là địa phương nào tới thế gia nhân vật, lại không nghĩ, nghe hắn kiểu nói này, lại nói kia diệt người của chợ đen là Quỷ Y Phượng Cửu người. Cái này, đây không có khả năng a. Chúng ta nơi này cũng coi là góc vắng vẻ thành trấn, kia Quỷ Y Phượng Cửu như thế nào lại đến chúng ta nơi này đến. Hơn nữa, bên người nàng cũng không có cùng nhiều người, cứ như vậy tầm 2-3 người, còn có cái kia bị chợ đen trộm tới tiểu nha đầu, thực lực cũng rất yếu, căn bản không có thể là Quỷ Y Phượng Cửu người bên cạnh. Bọn hắn chân kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia trong truyền thuyết nhân vật, kia ở mảnh này thiên địa khiến cho to đại dung chuyển nhân vật, lại đi vào bọn hắn trong thành này rồi. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, bây giờ bọn hắn trô ở mảnh đất này thiên địa chi chủ, là Quỷ Y Phượng Cửu dưới tay một thành viên đại tướng. Nhân vật như vậy, theo bọn hắn nghĩ cao không thể chạm, xa xôi mà không có thể đụng, căn bản không khả năng sẽ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cũng chính là bởi vậy, làm nghe nói kia quỷ y Phượng Cửu liền này bên trong lúc, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, cái này, đây quả thật là để cho người quá khó mà tin tưởng. Nếu không phải bọn hắn, các ngươi nói, lại sẽ là ai chỉ bằng vào những người kia cũng có thể diệt được chợ đen mấy vị kia. Là ai có cái này lá gan, tại diệt chợ đen về sau còn dám như vô sự người đồng dạng tại trong thành này khách sạn ở lại. Nam tử trung niên nhìn bọn hắn liếc mắt, than nhẹ một tiếng, cũng may mắn, các ngươi lúc ấy không có đi lẫn vào chuyện này. Nghe lời này, mấy người trong tâm sóng biển lăn lộn, ngay trong bọn họ có người ở nghe được chợ đen trưởng lão mở ra điều kiện về sau, đã từng nghĩ bước ra một bước đi giúp đỡ, mà lúc này, nhưng là một trận nghĩ mà sợ, một cố lành ý từ lòng bàn chân vọt lên, sinh sinh thẳng tới trong lòng, để bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Trong không khí phảng phất bị ngưng kết đồng dạng, nửa ngày cũng không có âm thanh cùng động tĩnh. Bọn hắn ngồi lặng lặng, hòa hoan lấy phập phồng tâm trạng, tốt nửa ngày, mới có người hỏi, các ngươi nói, cái này chợ đen chủ tử có thể hay không cũng đoán được thân phận của bọn hắn. Nghe vậy, mấy người một trận, nhìn nhau liếc mắt, nói, có khả năng. Đoán chừng là đoán được, cho nên mới không có động tĩnh, bằng không đến nơi này sẽ, như thế nào khả năng như vậy yên tĩnh sự tình gì cũng không có phát sinh. Nam tử trung niên nói xong, lại nói, chợ đen thế lực cũng thật lớn, nhưng, nếu là quỷ y Phượng Cửu bọn hắn muốn tiêu diệt hắn, coi như thật chính là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Mấy người nói chuyện, một mực chờ lấy trời sáng, nhìn xem trong thành có hay không động tĩnh gì. Mà, ngay tại ngày kế tiếp sáng sớm, cơ hồ là sắc trời sáng lên, trong thành các đại thế lực liền nhận được tin tức, chợ đen chủ nhân mang người hướng khách sạn đi. Chương 4142, bài kiến. Mang người cùng lễ vật mà đến chợ đen chủ nhân, thần sắc mang theo lấy mấy phần thấp thỏm cùng khẩn trương. Hán tại biết được tin tức sau liền để cho người cha rõ ràng mấy người bọn họ nội tình, lại không nghĩ rằng đối phương đúng là quỷ y Phượng Cửu bản tôn. Tại có tới hay không ở giữa, hắn khổ tư một buổi tối, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình đến một chuyến, chỉ vì thỉnh tội. Đi vào cửa khách sạn trước, hắn tự thân tiến đến hỏi thăm, các ngươi nơi này mấy vị kia khách quý có thể tỉnh lại. Trưởng quỹ nhìn xem cái này đại trận thế, trong tâm có chút sợ, nhưng nghe xong lời nói của hắn, lúc này mới ổn xuống tâm đến. Đối phương xưng trên lầu mấy vị khách nhân vì quý khách, hẳn là sẽ không làm khó bọn hắn mới đúng. Thế là, chậm một chút lúc này mới cung kính nói, mấy vị kia khách nhân đêm qua đã khuya mới nghỉ ngơi, này sẽ còn không có tình đâu. Nghe vậy, chợ đen chủ nhân dừng một chút, nhân tiện nói, vậy liền được. Ta ở chỗ này chờ bọn hắn tỉnh lại. Nói xong, phất tay ra hiệu đi theo mấy người canh giữ ở bên ngoài. Mình thì mang theo một người trung niên nam tử đi vào chỗ trong góc ngồi. Trưởng quỹ không dám thất lễ, vội vàng cấp bọn hắn dâng trà nước, lúc này mới lui xuống. Lầu dưới động tĩnh, cũng không có kinh động Phượng Cửu bọn hắn. Chỉ có Lãnh Xương lên được tương đối sớm giúp Diệp Phi Phi nấu thuốc, thấy được kia ngồi ở lầu một chợ đen chi chủ. Trưởng quỹ thấy một lần Lãnh Xương, liền đi tới kia chợ đen chi chủ nơi đó. Nói, vị cô nương này là cái kia vị hồng y cô nương người bên cạnh. Nghe vậy, đang xem lấy Lãnh Xương, âm thầm suy đoán lấy chợ đen chi chủ lập tức đứng lên, liền vội vàng tiến lên hô, Lãnh Xương cô nương. Lãnh Xương dừng bước lại, nhìn về hướng đi tới nam tử trung niên. Chợ đen chi chủ chắp tay, nói, tại hạ Sở Hùng, là chợ đen chủ nhân, biết được người dưới tay mạo phạm lệnh chủ. Cô y đến đây bồi lễ nói xin lỗi. Nghe lời này, Lãnh Xương nhìn hắn một cái, nói, nhà ta chủ tử còn không có lên. Vừa dứt tiếng, liền hướng phòng bếp đi đến. Nhìn tới đây, Sở Hùng dừng một chút, nhìn về hướng một bên trưởng quỹ hỏi, nàng đi phòng bếp làm cái gì? Vị cô nương này tại nấu trên lầu một vị cô nương nấu thuốc, vị cô nương kia khi trở về bị thương không nhẹ, xương tay bị vặn gãy lệch vị trí. Trưởng quỹ nhỏ giọng nói xong. Sở Hùng một trận, nghĩ tới người dưới tay làm sự tình, trong tâm bất đắc dĩ thở dài. Hắn nghe nói Quỷ Y Phượng Cửu cực kỳ bao che khuyết điểm, dưới tay hắn người đem nhân thủ xương vặn gãy đả thương, chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng tiêu tan đi. Nghĩ đến chợ đen trong khố phòng đồ vật đều bị rõ ràng hết sạch, hắn ngầm tự cười khổ. Lần này không chỉ có là người phía dưới chết rồi không ít, khố phòng bảo bối cũng bị lấy sạch rồi. Đây là song trọng tổn thất, như đổi thành những người khác, hắn thê tất yếu đem hắn đoạt lại. Chỉ là, người nọ là Quỷ Y Hề Phượng Cửu, vậy cái này thua thiệt hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Hắn trở lại chỗ trong góc cái bàn ngồi xuống chờ lấy. Thẳng đến tới gần giữa trưa thời điểm, mới thấy lầu hai chỗ một cô gái áo đỏ một bên ngáp một cái đi xuống. Nhìn xem tên kia dung nhan tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, hắn lúc này khẩn trương đứng lên. Đây chính là Quỷ Y Thị Phượng Cửu sao? Đây chính là trong truyền thuyết Quỷ Y Thị Phượng Cửu sao? Quả nhiên là, không nói ra được cả người phong hoa tuyệt đại. Thấy được nàng một khắc này, hắn phát hiện, hấp dẫn người nhất không phải nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, mà là một thân này từ bên trong tản ra tôn hoa khí tức, loại kia trong lúc phất tay quý khí, mang theo vài phần tùy ý cùng lười biếng, không hiểu để cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Nhưng, hắn vẫn là xinh xinh cúi đầu, thu lại ánh mắt, cung kính tiến lên thi lễ một cái, Sở Hùng bái kiến Quỷ Y Y. Chương 4143, tội không đáng chết. Hắn làm được là đại lễ. Hai tay giơ cao lại chậm rãi quỳ lạy, cái chán chống đỡ tại trên hai tay, cũng không có đứng dậy. Phượng Cửu vừa tỉnh ngủ, tuy là rửa mặt rồi, nhưng cũng gương mặt buồn ngủ, nàng ngáp một cái tay dừng một chút, con mắt trong suốt nhíu lại, cả người lười biếng tựa tại xuống thang lầu lan can chỗ, nhìn xem kia quỳ lạy trên mặt đất trung niên nam tử kia. Phía sau nam tử trung niên tại nhìn thấy hắn gia chủ đi đại lễ như thế về sau, cũng liền bước lên phía trước, cung kính quỳ lạy ở sau lưng hắn. Sở Hùng. Nàng miễn cưỡng hỏi, trong đầu quay một vòng, lại nhìn nơi thang lầu quỳ người kia, đang muốn hỏi hắn là ai lúc, chỉ thấy Đỗ Phàm từ gian phòng đi ra, đi vào phía sau của nàng. Chủ tử, là chợ đen chủ nhân. Đỗ Phàm nói xong, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, ánh mắt thì nhìn về hướng phía dưới quỳ người. Ồ! Chợ đen chủ nhân. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn phía dưới người liếc mắt, hỏi, ngươi đây là tới làm cái gì? Nàng nói trong lời nói, chậm lấy bộ pháp từng bước một đi xuống dưới đi. Nghe nàng, Sở Hùng trong tâm hoảng hốt, nói, về quỷ ý đi, ta là tới thỉnh tội, là ta không quản dạy tốt người dưới tay, mời quỷ ý đi thứ tội. Phượng Cửu từ bên cạnh nàng đi qua, đi vào lầu một chỗ một cái bàn ngồi xuống. Trầm rãi nói, dưới mặt đất chợ đen làm một chút vụng trộm sinh ý cũng là bình thường, nhưng loại này bắt cóc mua bán nữ tử sự tình ta nhưng là gặp không quen, nhất là, các ngươi động hay là của ta người. Sở Hùng chỗ chán mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra, hắn nghe nàng, cảm giác được một cỗ cường đại uy áp đem hắn chấn áp lại, thì dường như chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, hắn liền sẽ bị nghiền chết trong này đồng dạng, để hắn không dám thở mạnh một chút. Hắn nín thở, một trái tim thật chặt nâng lên, dù là đối phương nói đến hứng hở, nhưng hắn vẫn nghe được hãi hùng khiếp vía. Lập tức vội vàng nói, quỷ y y hãy minh xét, việc này ta đúng là không biết, ngày sau, ta nhất định ước hẹn buộc hảo thủ người phía dưới, sẽ không lại phạm. Trưởng quỹ mang theo tiểu nhị tự mình đến bọn hắn lên thịt rượu, sau đó cung kính lui ra, cũng không dám nhìn cái kia còn quỳ trên mặt đất hai người. Phượng Cửu rót chén rượu nhấp một miếng, thật lâu, mới nói, trở về đi. Quản tốt người dưới tay của ngươi, nếu là tái phạm, ta không biết liền chuyện quan trọng, ta như biết rõ, liền sẽ không tượng lần này dễ dàng như vậy bỏ qua cho các ngươi. Là, đa tạ quỷ y y, ta nhất định ước thúc tốt người dưới tay, tuyệt sẽ không tái phạm. Hán vội vàng nói. Cảm giác được cô kêu bao trùm lấy hắn uy áp từ đỉnh đầu hắn tản đi về sau, lúc này mới thở dốc một hơi, vội vàng đứng lên lui ra ngoài, mang người không dám dừng lại nhanh chóng rời khỏi. Đỗ Phàm ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi, chủ tử thế nhưng là bởi vì đem chợ đen khố phòng thanh không cho nên mới tha bọn hắn một mạng. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, đây chỉ là một trong số đó. Thứ hai, hắn cũng không có lại xuống sát thủ, hơn nữa còn đến cửa thỉnh tội. Mặc kệ nghi ngờ chính là tâm tư gì, đã hắn dám tới cửa thỉnh tội, vậy liền tội không đáng chết. Huống chi, chúng ta cùng hắn cũng không thâm cửu đại hận gì, đem hắn dưới tay kia bốn trưởng lão giết, lại thanh không hắn chợ đen khố phòng, cũng coi như cho hắn một bài học. Những năm qua này, thấy qua quá nhiều chuyện, tâm tính cũng có chút biến hóa. Có khi, có một số việc, hoặc là có người, tội không đáng chết, nàng cũng nguyện ý tha cho bọn hắn một mạng, cho bọn hắn một cơ hội. Nghe vậy, Đỗ Phàm ung dung cười một tiếng, cũng coi như hắn thức thời. Để Lãnh Xương cùng Phi Phi cũng cùng một chỗ ăn cơm đi. Đợi lát nữa liền lên đường. Chương 4144, khôi phục. Được. Đỗ Phàm đáp lời, để tiểu nhị đi gọi Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi. Mấy người đang ăn cơm về sau, liền tiếp theo ngồi linh lộc trên xe đường. Trong thành người nhìn bọn họ lái linh lộc xa ly mở lúc, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đi rồi, có trời mới biết bọn hắn có bao nhiêu lo lắng bọn hắn trong này lại sẽ chuyện gì phát sinh. Hiệu trong xe, Diệp Phi Phi ngồi dựa vào, cánh tay rừng vẫn có thuốc, sắc mặt so với hôm qua đã khá nhiều, hơn nữa tinh thần vẫn tính là không sai. Phượng Cửu dựa vào cửa sổ ngồi, một tay ghé vào cửa sổ chỗ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, vừa nói, đi ra cũng có chút cuộc sống. Cũng không biết hai tên tiểu gia hỏa thế nào. Có nhớ ta hay không đâu? Lãnh Xương nghe nhân tiện nói, hai vị tiểu chủ tử có Diêm chủ chiếu cố, sẽ thật tốt, chủ tử không cần lo lắng. Chủ tử nghĩ tiểu chủ tử nhóm, vậy chúng ta mau mau tìm đến thượng cổ cửu vĩ linh hồ liền có thể trở về. Diệp Phi Phi nói xong, nhìn xem Phượng Cửu nói, chủ tử, chúng ta còn bao lâu đến vùng rừng rậm kia? Không có nhanh như vậy đến, lộ trình này không gần. Phượng Cửu nói xong, nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, nói, đến, đưa tay ra. Nghe vậy, Diệp Phi Phi đưa tay ruôi ra, liền gặp nàng nói, không phải cái này, là thụ thương cái tay kia. A Diệp Phi Phi hơi nghiêng qua thân, cẩn thận đem dùng vải vòng đeo tại chỗ cổ tay giải trừ xuống tới, chỉ thấy chủ tử đưa nàng đồ trên tay đều phá hủy. Tính cả chuốc tấm cùng cột vải. Chỗ cánh tay, ứ huyết đã tản đi, chính là còn có chút sưng đỏ, bất quá đã không có tối hôm qua dọa người như vậy rồi. Nhìn tới đây, nàng nhân tiện nói, chủ tử, kia thuốc cao rất tốt, hơn nữa ta chả uống Lãnh Xương sắc thuốc, tay không có như vậy thương rồi, hẳn là tiếp qua vài ngày liền sẽ tốt. Phượng Cửu cười một tiếng. Đêm qua là của ngươi cánh tay bên trong tích máu cùng chật khớp xương. Hôm nay nha, ta dùng thanh liên lực lượng giúp ngươi trị liệu một chút, giúp ngươi tướng cốt đầu nhanh chóng khép lại. Đang khi nói chuyện, bàn tay nàng ngưng tụ linh lực khí tức, đem trong cơ thể thanh liên lực lượng dẫn xuất, chỉ thấy, điểm điểm lục sắc quánh quang theo tay cầm của nàng ở Diệp Phi Phi cánh tay mà rót vào cánh tay của nàng bên trong, cánh tay kia xương đỏ dần dần biến mất. Da thịt phía dưới, đứt gãy xương cốt cũng lấy tốc độ cực nhanh tại sinh trưởng khép lại. Diệp Phi Phi khiếp sợ nháy nháy mắt, nhìn xem chính mình cánh tay xương đỏ lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ biến mất. Hơn nữa, nàng thậm chí có thể cảm giác được cánh tay của nàng đứt gãy chỗ xương cốt đang khép lại, loại kia tại xương cốt chỗ đau đớn, một chút xíu biến mất. Qua một hồi lâu, Phượng Cửu thu tay lại, đối với Diệp Phi Phi nói, ngươi thử một chút nắm chặt nắm đấm thử một chút lực đạo. A Diệp Phi Phi sững sờ đáp một tiếng, nắm chặt nắm đấm, chỉ thấy, nguyên bản không cách nào nắm chặt quả đấm thật chặt nắm lại, nguyên bản ứ huyết bởi vì không thông mà hướng xuống vọt tới bàn tay tay, cũng bởi vì chủ tử trị liệu mà khôi phục bình thường bộ dáng. A, thực sự tốt. Nàng bất khả tư nghị nháy nháy mắt, chuyển động mình tay nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vui mừng nói. Chủ tử, thực sự tốt, tay của ta thực sự tốt. Thanh liên lực lượng ngay cả nội thương đều có thể trị liệu, gãy xương mà thôi, chỉ cần trước đem ứ huyết xử lý, xương cốt chính vị cố định, tự nhiên cũng có thể dùng thanh liên lực lượng khôi phục như thường. Phượng Cửu cười cười, nhìn xem nàng nói, ngươi nhà, thực lực yếu nhất, lần này đến rồi thanh ma xâm lâm bên trong, nhất định phải gấp rút huấn luyện. Đúng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Trải qua chuyện lần này, nàng là biết mình thực lực thật là rất yếu, nhưng, không quan hệ, nàng sẽ cố gắng tăng lên, để cho mình mạnh lên. Chương 4145, cấp bậc không giống. Gặp nàng lòng tin tràn đầy bộ dáng, Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, lấy ra một quyển sách đưa cho nàng. Trong này có một bộ thân pháp, ngươi trước đem tâm pháp ghi nhớ, đến lúc đó luyện thêm một chút, về sau liền xem như đánh không lại cũng có thể trước chạy trốn. Tạ chủ tử. Diệp Phi Phi vui vẻ nói, hai tay tiếp nhận sách vở liền lật xem. Lãnh Xương nhìn xuống nàng nửa bên không có ống tay áo tay, nhìn một chút Diệp Phi Phi, gặp nàng tựa hồ cũng quên đi chuyện này, liền hỏi, ngươi có muốn hay không trước đổi bộ y phục? A. Diệp Phi Phi sửng sốt một chút, theo Lãnh Xương ánh mắt nhìn, lúc này mới nhớ tới tay của nàng bởi vì thụ thương, cái này nửa bên ống tay áo là xé, hiện tại tay khôi phục, tự nhiên cũng có thể mặc quần áo. Vì vậy liền ngượng ngùng cười cười, ta nhất thời đem quên đi, ừm, ta hiện tại liền đổi. Nói làm liền làm, nàng còn ngay tại linh lộc trong xe đổi lên quần áo đến. Phượng Cửu cùng Lãnh Xương nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua mỉm cười. Tiểu nha đầu này cũng là tâm lớn, cái này thay quần áo nói đổi liền đổi, cũng không lo lắng Đỗ Phàm có thể hay không thình lình xốc lên xe ngựa tiến đến. Tự nhiên, Đỗ Phàm là sẽ không tiến vào. Bởi vì hắn nghe được bên trong tiếng nói chuyện, lúc này biết rõ Diệp Phi Phi tay tốt, liền cũng lộ ra một vệ ý cười đến, lái linh lộc xe đi trước mà đi. Nửa tháng sau, bọn hắn đi vào một tòa trong thành đặt chân, chuẩn bị vào thanh ma xâm lâm. Thời gian nửa tháng, Diệp Phi Phi thân pháp luyện được rất là thuần thục, ngoại trừ có Đỗ Phàm dạy nàng bên ngoài, Phượng Cửu ngẫu nhiên cũng chỉ điểm một hai cái. Có lẽ là bởi vì chung đụng nguyên nhân, Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi chung đụng được càng ngày càng tốt, thật cũng không giống như lấy trước kia giống như gặp mặt liền đấu võ mồm. Chủ tử, cái này Thanh Ma Thành là cách Thanh Ma Xâm Lâm Thành trì gần đây, nơi này xem như tương đối phồn hoa, trong thành loại người gì cũng có, cũng tương đối phức tạp, chúng ta đã dự định vào Thanh Ma Xâm Lâm, vậy trước tiên ở nơi này Thanh Ma Thành bên trong chuẩn bị một chút. Muốn dùng đến đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ lại xuất phát đi. Đỗ Phàm lái linh lộc xe tiến đến, vừa hướng ngồi ở hiệu trong xe Phượng Cửu nói xong. Ừm, tìm nơi khách sạn đặt chân đi. Chúng ta thuận tiện đến trong thành dạo chơi, ở lại một hai ngày, dưỡng tốt tinh thần lại xuất phát. Phượng Cửu nói xong, đẩy ra rèm nhìn xuống bên ngoài, quả thật là như bọn hắn lúc đến nghe được đồng dạng, trong thành rất là phồn hoa. Đồng dạng cũng rồng rắn lẫn lộn. Bởi vì có không ít nhận nhiệm vụ lính đánh thuê, cũng có không cùng gia tộc người đi ra lịch luyện, cho nên trong thành này khách sạn có thể nói sinh ý lâu dài đều là cực kỳ nóng nảy. Bọn hắn đi rồi 3-4 nhà cũng không có tìm tới có phòng trống. Cuối cùng hỏi, biết được trong thành có một chỗ khách sạn giá tiền so phổ thông khách sạn quý gấp đôi giá, nhưng lâu dài có phòng, hơn nữa cũng cực kỳ cao cấp. Thế là mấy người liền hỏi đường, hướng kia khách sạn mà đi. Mấy vị khách quan, là ở chỗ sao? Tiểu nhị tiến lên đây hỏi đến, ánh mắt tại mấy người trên người quan sát một chút, trong mắt xẹt qua một vệ kinh diễm. Mấy người kia dung mạo cũng quá xuất sắc, cho dù là hắn cái này tại trong khách sạn làm việc tiểu nhị, bình thường gặp qua không ít xuất sắc thế gia công tử tiểu thư, cũng rất ít nhìn thấy tượng bọn hắn như vậy dung mạo. Có điều, dù sao cũng là gặp qua không ít việc đời tiểu nhị, hắn rất nhanh thu hồi tâm tư, nhiệt tình vì bọn họ dẫn đường. Mấy vị, nếu không ngồi xuống trước uống chén trà nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì đi. Đỗ Phàm đem hiệu xe giao cho bên ngoài một tên khác tiểu nhị trong tay, liền đi theo tiến vào bên trong, đến bên trong xem xét, không khỏi cười. Khách sạn này so với cái khác khách sạn đắt gấp đôi giá tiền. Người bên trong này nhìn xem cũng cùng phổ thông khách sạn không giống, thiếu đi những cái kia tam giáo cửu lưu, nhiều một chút thế gia người. Chương 4146, ngồi chơi. Chủ tử, ngồi xuống trước nghỉ một lát đi. Đỗ Phàm nói với Phượng Cửu. Cũng tốt. Phượng Cửu đáp lời, theo tiểu nhị đi vào không còn bàn chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Phàm nhìn về hướng điếm tiểu nhị, nói, tiểu nhị, chuẩn bị cho chúng ta ba gian phòng trên. Được rồi khách quan, xin theo ta đến quầy hàng trước giao chút tiền thuê nhà. Tiểu nhị nói xong, một bên giúp người bọn hắn rót trà nước, lúc này mới làm ra dấu tay xin mời, mời hắn cùng hắn đến quầy hàng đi. Phượng Cửu mấy người ngồi, Đỗ Phàm thì theo tiểu nhị đi làm một chút ở thủ tục, nộp tiền thuê nhà sau trở về, gặp lâu một ngồi uống trà người không ít đều tại đánh giá bọn hắn, liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, đợi lát nữa ngươi có muốn hay không đi nghỉ trước? Không cần, ngồi sẽ uống chén trà về sau, ta cùng Lãnh Xương các nàng cùng đi trong thành dạo chơi. Phượng Cửu nói xong, nâng chung trà lên nhấp một miếng trà, tiếp theo nhìn về hướng Đỗ Phàm, cười nói, ngươi có hay không cái gì muốn mua? Cũng có thể bốn phía đi dạo, nhìn xem có hay không đụng tới muốn mua đồ vật. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta một hồi sẽ không cùng các ngươi cùng nhau. Phượng Cửu cười cười, nói, cái này Thanh Ma Thành tới gần Thanh Ma Sâm Lâm, có rất nhiều tán tu bắt giết con mồi hoặc là hái tới linh dược đều biết cầm tới nơi này ra bán, các loại đồ vật hẳn là không ít người, chúng ta trong này nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện bốn phía nhìn xem, hỏi thăm một chút tin tức. Đúng. Mấy người đáp một tiếng, biết rõ trong miệng nàng chỗ nói nghe ngóng tin tức, là chỉ thượng cổ cửu vĩ linh hồ tin tức. Mấy người đang trong khách sạn nghỉ ngơi một hồi, ngồi tán gẫu uống vài chén trà về sau, Đỗ Phàm liền đem phòng khách thẻ gỗ đưa cho Phượng Cửu, chủ tử, gian phòng này là của ngươi, đợi lát nữa các ngươi nếu là về tới trước rồi, có thể theo cái này thẻ gỗ tìm tới gian phòng. Nói xong, lại đưa một khối cho Lãnh Xương, ngươi và Phi Phi một gian, cái này ba gian phòng đều là dính liền nhau. Chủ tử là ở giữa kia một gian. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, đem kia thẻ gỗ cất đi, sau đó liền đứng lên, nói, đi a, đi ra đi dạo. Diệp Phi Phi mang theo vài phần chờ mong cùng vui vẻ đi theo Phượng Cửu bên người, nàng xem nhìn Đỗ Phàm, nói, Đỗ đại ca, vậy chúng ta liền đi trước rồi, chính ngươi một người cẩn thận một chút. Đoạn đường này đi tới, hai người chung đụng được càng ngày càng tốt, nàng cũng ngoan ngoãn hoán hắn một tiếng Đỗ đại ca, dù sao, dọc theo con đường này hắn đều rất chiếu cố nàng. Ừm, ngươi theo sát chủ tử cùng Lãnh Xương, tự mình một người không nên chạy loạn. Đỗ Phàm giao phó. Đi a. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi ra ngoài, Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi thì đi theo bên cạnh nàng, cùng nhau đi ra ngoài. Đỗ Phàm nhìn xem ba người các nàng rời đi, ngồi một hồi, đem nước trà trong chén uống, lúc này mới cất bước ra khách sạn, hướng một phương hướng khác mà đi. Nhìn bọn họ mấy người rời đi, trong khách sạn một tên cẩm y nam tử lúc này mới lên tiếng nói, những người kia không biết là người nào. Thân kia khí chất thật đúng là xuất chúng. Ha ha ha, Nguyễn Huynh là muốn nói mấy vị kia cô nương dung nhan rất là xuất sắc ca. Ngồi bên cạnh một tên nam tử cười vang lên, nói, bất quá, những người kia đúng là rất là lóa mắt, nhất là vị kia nữ tử áo đỏ, thật là có thể xưng phong hoa tuyệt đại a. Xem bọn hắn liền bốn người tới nơi này, hơn nữa cả người thực lực thâm bất khả chắc, đừng nói là Nguyễn Huynh rồi, ta cũng hiếu kỳ bọn hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao. Lai lịch ra sao đều tốt, bằng vào ta duyệt vô số người ánh mắt đến xem. Mấy vị kia, là không thể là địch người. Chương 4147, không đạt tiêu chuẩn. Một người trung niên nam tử nói xong, hắn vừa rơi xuống, cái khác liền không nói gì. Bởi vì từ những người kia tiến đến bọn hắn cũng quan sát một chút, xem bọn hắn toàn thân khí chất đã biết kia là ở lâu thượng vị người. Hơn nữa một thân tu vi thâm bất khả chắc. Ngay cả làm bọn hắn ở trong có tu vi cực cao người cũng không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Đương nhiên, bốn người kia ở trong đó một tên nữ tử tu vi so với khá thấp, bọn hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra tới. Có điều, có kia ba vị thực lực thâm bất khả chắc người tại, đám người tự nhiên mà vậy đem kia tên thực lực yếu nữ tử cho quên luôn. Lúc này, Một bàn khác một thiếu nữ trong mắt có hiếu kỳ, không khỏi nhỏ giọng hỏi bên cạnh lão giả, tứ gia gia, vừa rồi mấy người thật sự rất lợi hại phải không? Một người trong đó thực lực cùng ngươi tương xứng, ba người khác thâm bất khả chắc. Ông lão mặc áo xám nói xong, một bên vuốt ve râu ria, như có điều suy nghĩ. Dừng một chút, hắn nhìn về hướng ngồi cùng bàn mấy người, nói, các ngươi quay đầu phân phó một chút, để người phía dưới không thể tùy tiện náo sự, càng không thể đi đắc tội những người kia. Nghe lời này, ngồi cùng bàn mấy tên nam tử trung niên trong tâm hơi ngạc nhiên, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta biết. Phượng Cửu mấy người đối với trong khách sạn người và sự việc cũng không nhiều chú ý. Lúc này các nàng đang theo phố lớn đi dạo, một bên hướng trung tâm khu giao dịch đi đến. Bởi vì là giao dịch đại thành, cho nên có đặc biệt một mảng lớn khu vực để mà cho tán tu đám người buôn bán đồ vật. Theo phố lớn đi tới, thẳng đến đi vào một mảnh kia giao dịch địa vực, nhìn xem trên mặt đất bày biện đồ vật, Diệp Phi Phi con mắt không khỏi sáng lên. Nguyên lai nơi này là như vậy bày bán đồ vật, tuy tiện chỉ cần một trường tứ phương vải là được rồi, nếu là thu quán trực tiếp đem vải thu hồi cuốn lên liền đi cũng là thuận tiện. Nàng đi đến một chỗ quán nhỏ chỗ ngồi xuống nhìn xem. Gặp trong quán nhỏ là một chút tiểu pháp khí cùng trận pháp loại hình đồ vật, không khỏi mở ra, lại mua mấy thứ tiểu pháp khí thu. Các ngươi tùy tiện dạo chơi, ta đi nhìn xem có hay không dược liệu gì. Phượng Cửu nói xong, để Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi hai người một đạo. Chủ tử, vậy đợi lát nữa chúng ta đi đâu tìm ngươi a? Diệp Phi Phi vội hỏi. Phượng Cửu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ vào cách đó không xa một chỗ trà bày, nói, nếu như không có gặp ta, là ở chỗ đó chờ ta là được rồi. Theo tay của nàng nhìn lại, hai người lúc này mới gật đầu, được. Nhìn xem nàng rời khỏi. Diệp Phi Phi lôi kéo Lãnh Xương đi vào một chỗ khác bày biện dao găm trong quán nhỏ, nói, Lãnh Xương, ngươi giúp ta nhìn xem cái nào một cây dao găm tốt, ta muốn mua nhiều một thanh phòng thân. Lãnh Xương ngồi xuống nhìn một chút, nói, không ra sao. Nàng lời nói này đến thẳng, nhưng, bày quầy bán hàng bán dao găm tán tu cũng không duyệt, cô nương lời nói này đến cũng không đúng rồi. Ta đây bày ra dao găm tay cầm đều là chém sắt như chém bùn tốt đao, tất cả đều là từ chính ta luyện chế tạo ra, làm sao lại không ra sao rồi. Đao thì tốt đao, nhưng không đạt được tiêu chuẩn của ta. Lãnh Xương thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc, nàng xem Diệp Phi Phi liếc mắt, nói, nhìn nhìn lại cái khác. A, tốt. Diệp Phi Phi nghe nàng khó mà nói, liền không có lại nhìn, mà là đem dao găm sau khi để xuống đứng lên theo nàng rời đi. Tán tu kia nhìn Lãnh Xương liếc mắt, chỉ là nhỏ giọng nói thầm một tiếng, không mua còn ngại đông ngại tây, căn bản cũng không phải là thành tâm người mua đồ. Hắn tuy là lòng có không vui, nhưng cũng không dám tìm hai người kia phiền phức, chỉ vì cô gái áo đen kia khí tức trên thân quá mức lạnh lẽo. Chương 4148, Thiểu Linh Thử. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, cô kia lạnh lẽo không chỉ có riêng chỉ là khí tức, càng nhiều hơn chính là sát khí cùng lãnh ý dạng người này, hắn cũng không dám trêu chọc. Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi cùng nhau đi về phía trước, nhìn xem chung quanh hàng vỉa hè, Lãnh Xương mở miệng nói, nghĩ muốn tốt dao găm, ở nơi như thế này là rất khó tìm được. Không sao, nếu là có đụng tới tốt liền mua, không có đụng tới coi như xong. Diệp Phi Phi cười cười, hỏi, Lãnh Xương tỷ, ngươi có hay không muốn mua đồ vật? Lãnh Xương lắc đầu, không có. Ta là nhìn thấy một chút thú vị vẫn là đẹp mắt thú vị ta đều muốn mua về, liền xem như không dùng được thu cũng tốt. Diệp Phi Phi nói xong, cười khanh khách nói, cho nên mới đến nơi đây ta là thật vui vẻ, nơi này bán đồ vật có rất nhiều đều là trước kia chưa thấy qua. Đang nói, nàng đột nhiên dừng bước, nhìn xem vậy không xa xa hàng vỉa hè bày biện một cái chiếc lồng, mặt trong nhốt lấy chỉ có trứng gà cỡ như vậy mười mấy con tiểu thử. Gặp nàng ngừng lại, Lãnh Xương theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy kia lồng bên trong ngoại trừ màu xám cho tiểu linh thử bên ngoài, còn có một chỉ màu trắng tiểu linh thử, tổng ước chừng 15-16 chỉ, tất cả đều chỉ có trứng gà cỡ như vậy. Kia là chuột. Lãnh Xương nhíu nhíu mày nói xong. Dù là kia là linh thử, nhưng dưới cái nhìn của nàng, đó cũng là chuột. Diệp Phi Phi nghe xong, không khỏi cười khẽ một tiếng, không phải chuột, linh mẫn chuột á. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, lôi kéo nàng tiến lên. Cô nương, mua chỉ linh thử sao? Đây chính là từ thanh ma xâm lâm xăm đi ra ngoài linh thử, đừng nhìn nó hiện tại cái này sao nhỏ, lại nuôi đoạn thời gian nó liền biến lớn rồi, đến lúc đó có thể chui dưới đất, cũng có thể. Tu sĩ lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phi Phi liền chỉ vào con kia màu trắng, nói, đem cái này màu trắng lấy ra ta xem một chút đi. Ha ha, cô nương ánh mắt thật tốt, ta đây một tổ cũng liền như vậy một cái màu trắng linh thử. Tu sĩ nói xong, một bên đem kia chỉ màu trắng tiểu linh thử bắt đi ra dùng dây thừng cột chân, lúc này mới đưa cho Diệp Phi Phi nhìn. Cô nương xem đi. Như vậy cột sẽ không để nó chạy, cái này linh thử tuy nhỏ, nhưng phản ứng linh mẫn, động tác cực nhanh, hơi chút không chú ý không cho nó cho chạy trốn. Nó sẽ cắn người sao? Diệp Phi Phi hỏi, nhìn xem chi chi kêu tiểu linh thử, không có đưa tay đón. Không có, nó không cắn người, nó là ngồi không, không ăn thịt. Tu sĩ cười ha hả nói xong. Nghe vậy, Diệp Phi Phi lúc này mới yên tâm tiếp nhận, vậy ta sờ một cái xem. Nàng một tay nâng con thú nhỏ kia, một tay nhẹ nhàng vuốt đầu của nó, hoạt hoạt bộ lông không một chút nào đâm tay, tương phản nhu nhu, rất là dễ chịu. Chơi thật vui. Diệp Phi Phi không khỏi lộ ra ý cười đến, nhưng, đúng lúc này, con kia tiểu linh thử lại đột nhiên cắn một cái đến Diệp Phi Phi ngón tay lên rồi. A. Diệp Phi Phi ăn một lần đau, tay hất lên, trực tiếp đem kia tiểu linh thử cho văng ra ngoài, túi đầu xem xét, ngón tay đã rịn ra máu tươi, nàng không khỏi trừng trừng mắt, nhìn xem tu sĩ kia, ngươi không phải là nói nó không cắn người sao? Như nào đây cắn ta rồi? Cái này, ta đây cũng không biết ta, cái này linh thử là ngồi không, không ăn thì ta. Tu sĩ cũng là sửng sốt một chút, bởi vì trong tay còn nắm cột linh thử dây thừng, cho nên tại Diệp Phi Phi chấn kinh đem tiểu linh thử vung ra lúc, trên tay hắn cũng kéo một cái, đem kia chỉ linh thử giật trở về, rơi vào trong lòng bàn tay, đem nhét về lồng bên trong. Thế nào? Cắn đến sâu sao? Lãnh Xương hỏi, nhữ mày nói, trước tiên đem máu gạt ra. Chương 4149, hạt giống. Chít chít chít. Chít chít chít. Con kia tiểu linh thử chi chi trong đó kêu, Diệp Phi Phi thì ngơ ngác nhìn, đang nghe Lãnh Xương lời nói về sau, liền nghĩ đến đem máu gạt ra, có điều, chống đỡ đầu xem xét, cũng liền dịn ra một kia huyết trâu. Sắc mặt của nàng trợn nhìn bạch, chấm một hồi, đối với tu sĩ kia nói, cái này màu trắng tiểu linh thử bán thế nào a? Đã cô nương ưa thích, vậy liền 100 mai kim tệ tốt, ta đều là ở bán 120 mai kim tệ. Tu sĩ nói xong, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Quá mắc. Diệp Phi Phi nói xong, túi đầu nhìn một chút bị cắn tay, nói, 10 mai kim tệ ta liền mua. Vừa dứt tiếng, thấy kia tu sĩ muốn nói chuyện, nàng nhân tiện nói, ngươi nếu như không bán, vậy liền bồi ta đây bị cắn tiền đi. Ta bị chỗ ngươi chuột bạch cắn một chút đều chảy máu, liền bồi ta 10 cái kim viên đi. Tu sĩ kia trừng trừng mắt, nguyên bản còn nghĩ cò kè mặc cả một phen, ai biết liền nghe đến lời này, lập tức để hắn một hơi thở như giấu ở trong cổ họng, muốn nói nhưng lại không nói ra được, thật là khó chịu. 10 mai kim tệ tương đương với 100 viên ngân tệ, ngươi là muốn kiếm 10 mai kim tệ. Vẫn là nghĩ bồi 10 mai kim tệ. Diệp Phi Phi hỏi. Ai, được rồi, chẳng phải một con nhỏ linh thử sao? Ta bán cho ngươi còn không được sao? 10 mai kim tệ liền 10 mai kim tệ. Tu sĩ kia nói xong, lắc đầu, trong tâm lại mừng thầm. Cái này màu trắng tiểu linh thử là hắn từ thanh ma xâm lâm khi trở về không biết làm sao chui vào lồng bên trong đi, lúc ấy còn bị thương, nuôi mấy ngày cũng khôi phục lại, dù sao cũng là lấy không, 10 mai kim tệ liền 10 cái kim viên, hắn cũng sẽ không lô vốn. Nhìn xem nàng một tay giao tiền một tay tiếp nhận cái nhỏ linh thử về sau, Lãnh Xương lại đi rời cái nhỏ bảy một khoảng cách sau mới hỏi, cái này con chuột nhỏ có cái gì đặc biệt sao? Diệp Phi Phi gương mặt cổ quái, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay con kia tiểu linh thử nhìn một chút, tiếp theo ngẩng đầu đối với Lãnh Xương nói, ta nghe đến nó nói chuyện với ta rồi, nó để cho ta cứu nó. Nghe vậy, Lãnh Xương ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét con kia tiểu linh thử liếc mắt, nói, cái này con chuột nhỏ không có gì đặc biệt, chính là phổ thông linh thử. Nói xong, đang muốn rời đi ánh mắt lúc, bước chân vẫn không khỏi một trận, ánh mắt lần nữa rơi vào con kia tiểu linh thử phía trên, nói, không đúng. A, cái gì không đúng? Diệp Phi Phi hỏi, con kia tiểu linh thử ngay tại trong lòng bàn tay của nàng, mềm mềm, nhu nhu, nho nhỏ, rất là đáng yêu. Ánh mắt nó nhan sắc thay đổi. Lãnh Xương nói xong, nhìn chằm chằm con kia chuột bạch, nói, trước kia cùng cái khác linh thử không có gì khác biệt, hiện tại, con mắt của nó một là một kim. A, hình như thật là. Diệp Phi Phi nói xong, có chút kỳ quái nói, con mắt của nó tại sao có thể như vậy? Không biết. Lãnh Xương thu hồi ánh mắt, nói, trước thu lại đi, quay đầu lại hỏi dưới chủ tử, có lẽ, nàng sẽ biết. Thế là, Diệp Phi Phi đem kia con nhỏ linh thử nhét vào trong ngực đi, lúc này mới cười khanh khách nói, Lãnh Xương tỷ, chúng ta đi phía trước xem một chút đi. Bên này, hai người tiếp tục bốn phía đi dạo, một bên khác, Phượng Cửu đang ngồi xổm ở một chỗ quán nhỏ trước mặt nhìn xem những cái kia hạt giống, nàng xem nhìn, nói, đây đều là linh dược hạt giống. Đúng vậy cô nương, bên này đều là thường gặp linh dược hạt giống, bình thường A loại cái 1-2 năm liền thành, mà cái này bên cạnh chính là tương đối tốt chút hạt giống, chỉ bất quá 5 tuổi cũng sẽ tương đối dài, còn có nơi này, ngươi xem một chút cái này. Đây chính là ta từ thanh ma sâm lâm xăm đi ra ngoài hạt giống. Chương 4150, bắt chuyện. Tu sĩ kia lấy ra một cái cẩm nang nhỏ, từ bên trong đổ ra mười mấy hạt giống, toét miệng cười nói, cô nương, hạt giống này cũng không phải bình thường hạt giống này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực phẩm linh dược hạt giống, toàn bộ thành cũng liền ta chỗ này có như vậy mười mấy khỏa a. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, thấy kia mười mấy hạt giống có đậu nành lớn nhỏ như vậy, mấy loại nhan sắc hôn trộn lẫn, đó có thể thấy được thì tốt mấy loại hạt giống lẫn lộn một chỗ. Nàng cầm lấy một viên màu đen hạt giống nhìn một chút, nói, đây là cái gì hạt giống? Cái này. Hắc hắc, ta đây cũng không biết là cái gì hạt giống, có điều, ta lấy đến hỏi qua, đây là cực phẩm linh dược hạt giống, ngươi nhìn. Cái này mỗi một hạt giống phía trên đều có một cỗ linh lực khí tức bao vây lấy, đây chính là cái khác hạt giống đều không có, nếu không phải ta xem cô nương là cái người biết nhìn hàng, hạt giống này ta chả không lấy ra đâu. Ha ha ha, họ Lý, lại đem lấy kia vô dụng hạt giống gạt người đâu. Một tên mặc cẩm y gì trong tay nam tử cầm một cây quạt nện bước 8 bước chân đi tới. Lời tuy là hướng về phía tu sĩ kia nói xong, nhưng ánh mắt lại vẫn liếc Phượng Cửu, nhưng lại giả bộ như một bộ căng thẳng bộ dáng. Hắn lườm Phượng Cửu liếc mắt về sau, ho nhẹ một tiếng, nói, vị tiểu thư này, ngươi đừng nghe hắn trong đó thổi, loại người như hắn tử là ai mua về đều trồng không sống, cũng liền lừa gạt một chút các ngươi bên ngoài người tới, trong thành này người đều biết do hắn hạt giống kia chính là gạt người. Tu sĩ kia sắc mặt biến đổi, nhìn xem kia cẩm y lìa nam tử nghĩ mắng to vài câu, nhưng lại tựa hồ trở ngại đối phương thế lực phía sau mà không dám đắc tội, chỉ là ngượng ngùng cười. Vương thiếu, lời này cũng không phải nói như vậy, hạt giống này là ta từ thanh ma sâm lâm chỗ sâu có được, đúng là đồ tốt, cái này tóm lại không phải gạt người a. Phượng Cửu lườm người kia liếc mắt, một tay cầm hạt giống kia nhẹ nhàng chuyển động, cũng không nói lời nào. Chỉ là nếu có chút suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, nếu như ngươi nghĩ muốn hạt giống, đều có thể cùng ta đi ta gia tộc cửa hàng, nơi đó ngươi muốn cái gì dạng hạt giống đều có, tuyệt đối so với đất này bày ra tốt. Hơn nữa, ta chả không thu tiểu thư tiền, chỉ muốn có thể cùng tiểu thư kết giao bằng hữu. Kia Cẩm Y Liễu nam tử một mặt ý cười nói xong, cầm cây quạt tiến lên cho Phượng Cửu thi lễ một cái, một đôi mắt còn nhanh như chớp rơi vào trên người nàng. Phượng Cửu không có nhìn hắn, chỉ là hỏi cái kia tu sĩ, hạt giống này bán thế nào? Cái này tu sĩ kia vốn định công phu sư tử ngoạm, có thể bị kia Cẩm Y Liễu nam tử một cái ngắt lời, cũng không tốt mở giá cao, nhưng cũng bất hảo nói ra quá thấp giá cả, thế là xoay chuyển ánh mắt, liền cười nói, cô nương nếu là ưa thích, kia, vậy thì liền tùy tiện cho chút đi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, đem kia hạt giống thả lại trong tay của hắn, nói, nhận lấy đi. Còn có bên này những thứ này hạt giống, đồng dạng cho ta cầm một bao. Tốt tốt tốt. Tu sĩ kia lập tức nở nụ cười, đem kia chút hạt giống cho nàng cất kỹ đưa cho nàng, liền gặp nàng đưa qua một ít túi tiền. Hắn đưa tay tiếp nhận, nặng trịch rất là nặng tay, không khỏi lặng lẽ mở ra một đầu khe hẹp liếc qua, gặp bên trong đều là vàng óng ánh kim tệ, lập tức vui vẻ cười híp một đôi mắt. Cô nương, tới tới tới, những này là ngươi muốn hạt giống, đợi lát nữa, ta chỗ này còn có mấy quả hạt giống, cùng một chỗ tiễn ngươi rồi. Tu sĩ kia nói xong, lại từ đang ngồi dương gỗ nhỏ từ bên trong lật ra một cái túi nhỏ, đem kia cái túi đưa cho Phượng Cửu, vừa nói, cô nương nếu là lần sau muốn mua hạt giống liền đến nơi này tìm ta cho cô nương tính tiện nghi chút.